Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 315 tới chương 366. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chủ yếu là cục trưởng tôi muốn lấy thành tích chúng tôi đạt được trước đó để tuyên truyền một chút. Vậy nên cố ý tìm người viết một đoạn văn. Lần này tôi đến đây cũng là muốn nhờ bác sĩ Từ chia sẻ thêm một phen. Tống Sở Sở ở bên cạnh, nghe mà sắc mặt đầy kỳ lạ. Bây giờ đến cả chú cảnh sát cũng đều chạy tới, cầu ké phim của ông chủ nữa hả? Cô tò mò hỏi, cảnh sát Vương, các anh xác định tuyên truyền cái này không thành vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ sẽ không bị nói là phong kiến mê tín, thân phận của Hứa Tiểu Diêm dù sao cũng có chút đặc thù. Cảnh sát bọn họ tốt xấu gì cũng coi như là phía chính phủ hàng thật giá thật. Loại chuyện tuyên dương phong kiến mê tín này chỉ sợ là cũng bị mặt trên mắng chết. Cảnh sát Vương cười đắc ý, chúng tôi cần tuyên dương phong kiến mê tín lúc nào chứ? Chúng tôi chỉ nói, trong cục có một vị đồng chí tốt vốn là nhầm đường lạc lối, sau đó lại hối cải để làm người mới, cần cù chăm chỉ công tác. Nói một chút thành tích mà anh ta làm ra đi. Cái này không thành vấn đề chứ? Tống Sở Sở nghe mà ngẩn người. Cừ thật. Chú cảnh sát, các chú hiểu tuyên truyền ghê. Nếu như không tính vụ Hứa Tiểu Diêm bây giờ là một hồn ma thì cảnh sát Vương nói xác thực không sai chút nào. Cảnh sát Vương nhìn về phía Từ Huyền, xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, bác sĩ Từ, anh xem. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, cái này không thành vấn đề. Cảnh sát Vương vui cực, vậy thì cảm ơn bác sĩ Từ rồi. Để tôi chuyển phát cho anh. Đợi đến lúc sau khi cảnh sát Vương rời khỏi, Từ Huyền đăng thứ cảnh sát Vương gửi cho mình lên trên trang chủ ma M, rất nhanh đã có vô số fan của Từ Huyền thấy được. Bọn họ mở bài viết tuyên truyền ấy, cảm giác hết sức mới lạ. Vãi, đây là cục cảnh sát chỗ nào thế, tỷ lệ phá án ghê gớm như thế. Ồ, đây không phải là người mời bác sĩ Từ đi trong lần phát sóng trực tiếp trước đấy sao? Các cậu nói gì cơ? Sao tôi còn chưa coi qua buổi live đấy? Ai bảo cậu không theo dõi, lần kia không phải tài khoản của bác sĩ Từ, là Athlon của chuyên viên quay phim livestream. Cười chết tôi mất thôi, xem đoạn này. Đồng chí Hứa Tiểu Diêm mới tới cũng làm ra cống hiến trác tuyệt. Nếu không phải tôi đã xem qua livestream, nói không chừng vẫn còn thật sự cho rằng vị cảnh sát ma này vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát đấy. Rất nhanh, một ít khán giả xem live đã xem qua buổi livestream hôm đó cũng sắp tuyên dương ra ngoài tình huống giấu ở bên trong bản thảo tuyên truyền. Thậm chí bản ghi âm livestream hôm đó của Tống Sở Sở còn bị kéo lên hostess đứng đầu nữa. Lúc này, bên trong cả thành thị, không ít nhân sĩ sát biên giới phạm tội cũng đều kinh sợ. Cả đám đều bị dọa cho hãi cực. Phá án thì phá án đi. Lại còn tìm một cảnh sát ma là ý gì thế hả? Hơi quá đáng rồi đó. Tội phạm cũng là người. Còn có cho những tội phạm bọn nhân quyền không đấy hả? Không ít tội phạm thậm chí đều chạy trốn suốt đêm. Quyết tâm của bọn họ rất kiên quyết. Cho dù là có bị bắt cũng không thể bị bắt trong thành phố này được. Càng nhiều tội phạm thì là bị chấn nhiếp. Rất nhiều hành vi không thể cho người biết đều lặng lẽ dừng lại trong phòng cố vấn thiên cơ. Lượng lớn công đức dán lên người Từ Huyền. Bổ sung một bộ phận công đức tiêu hao khi trùng kích phong tỏa thiên đạo. Từ Huyền thêm toàn bộ công đức ấy lên trên thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tức khắc tăng lên tới luyện khí hóa thần hậu kỳ. Chỉ kém một tí tí ti là có thể đạt tới đỉnh phong. Đoạn tu vi tăng lên ấy, nếu như tu luyện từng bước như bình thường thì ít nhất cũng phải mất gần 2.000 năm. Từ Huyền cũng không có chút kinh động nào đối với việc tu vi mình tăng lên. Sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn đứng lên, đi tới cửa. Cho đến khi ánh mắt của hắn nhìn về vị trí của Hứa Tiểu Diêm, khóe miệng mới lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong tầm mắt của Từ Huyền, chủ nhân quả kết nối giữa hắn và Hứa Tiểu Diêm trở nên càng thêm to lớn sáng sủa. Trong mơ hồ, Từ Huyền dường như còn có thể thấy được một chữ phán ở điểm cuối. Vài ngày sau, livestream trên Ma M lại được mở ra. Vô số khán giả xem live theo lệ cũ dũng mãnh gùa vào phòng live của Từ Huyền. Ha ha, thứ nhất. Mỗi lần đều có trẻ trâu đoạt thứ nhất. Thứ nhì. Chia tay với bạn gái. Tôi muốn rút thưởng. Cầu bác sĩ Từ rắc rắc tôi. Đời này lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu như lầu trên. Đúng lúc này, Từ Huyền xuất hiện ở trong phòng live. Nhất thời, trên màn hình xuất hiện một mảng lớn mưa đạn. Vô số khán giả xem live bắt đầu nhạo báng. Bác sĩ Từ, anh đều bại lộ rồi. Vẫn còn giả vờ làm bác sĩ nữa à? Mấy ngày hôm trước còn có một ông lão gọi anh là tiền bối đúng không? Không giải thích cho mọi người một chút à, đầu chó. Diệp bác sĩ Từ, xin hỏi ngài năm nay thọ bao nhiêu tuổi? Cũng có chút khán giả xem live chưa xem livestream của Tống Sở Sở vội và hỏi thăm. Lập tức có một ít khán giả xem live nhiệt tình phổ cập cho bọn họ xung đột xảy ra trong buổi kết thúc livestream lần trước. Từ Huyền ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, tôi không rõ các bạn đang nói gì cả. Từ lần đầu tiên livestream đến bây giờ, trong phòng live của Từ Huyền lần đầu tiên xuất hiện nhiều tiếng xì trên mình hình như thế. Đông đảo khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Hay lắm. Ban đầu Từ Huyền ít nhất còn ngụy trang che giấu một chút. Bây giờ nhìn sắp lòi, dứt khoát trực tiếp chơi xấu không thừa nhận luôn. Thực ra việc này cũng không có gì. Từ Huyền mỉm cười, thực ra, mọi người xem tôi livestream lâu như vậy, hẳn là cũng đã sớm phát hiện ra. Tôi đúng là có một chút không giống bình thường. Một bộ phận khán giả xem live, nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, nhất thời kích động hẳn lên. Bác sĩ từ đây là đang muốn tiết lộ thân phận thực sự của mình với chúng ta ư, kích động, xoa tay. Mau mau nói cho tôi biết, ngài chính là Long Vương ra lệnh một tiếng có thể hiệu lệnh 100.000 tướng sĩ trở về đi. Nhưng mà, Phan Thâm Niên vẫn luôn đi theo Từ Huyền lại rất bình tĩnh. Quả nhiên, bọn họ nghe được Từ Huyền mỉm cười nói, chủ yếu là, y thuật của tôi cao siêu không giống bình thường. Dù sao ngành nghề bác sĩ này, học không có trước sau, người thành đạt là thầy. Thế nên mới khiến một ít bác sĩ già tuổi tác lớn tương đối tôn trọng tôi, gọi tôi là tiền bối. Câu trả lời này lập tức khiến khán giả xem live vừa nãy còn ôm hy vọng trực tiếp thổ huyết. Hay lắm, anh nói mà cứ như không nói, năng lực lừa dối đặc biệt cao siêu thì quên đi, suýt chút nữa thì làm tôi tin luôn rồi. Định mệnh, lúc tôi lừa tiền tiêu vặt của con tôi cũng không dám có lệ như thế. Lầu trên vợ yêu là cuốn con, anh lên nick chính nói rồi kìa. Chết cười. Phan cũ giống như tôi đây đã sớm biết lời kịch của Từ Huyền rồi, sau khi đã bị lừa dối một lần trước đó, căn bản là không ôm hy vọng gì cả. Đám bạn mới này đúng là dễ lừa dối, ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên có người thưởng cho một tên lửa siêu cấp. Những người khác vừa nhìn, chính là Bình An là Phúc kết nối livestream lần trước. Bình An là Phúc gửi bình luận, bác sĩ Từ, bây giờ con tôi không còn ra ngoài đánh nhau nữa, hiện tại ngày nào cũng vừa tan học là ngoan ngoãn về nhà làm bài tập. Cảm ơn bác sĩ Từ đã giúp con tôi cải tà quy chính, ha ha. Thấy Bình An là Phúc xuất hiện, không ít khán giả xem live đều trở nên hưng phấn. Bệnh hữu, không cần nói nhảm nữa, tôi muốn xem hình xăm của con bà. Ha ha. Tôi còn đang muốn hỏi đây. Lần trước không thấy được, màu màu cho tôi xem đi mòa. Chết cười, hắn đã từng là vị vương giả, cho tới sau khi xăm heo nhỏ Pippa, Bình An là Phúc, rõ ràng cũng có tinh thần chia sẻ. Bà lập tức gửi một đường link ở khu bình luận. Khán giả xem live mở ra xem, là một bộ ảnh. Ấn vào nhìn bức ảnh đầu tiên, chính là bạo sát. Một người thanh niên có mái tóc dựng đứng lên, gầy trơ xương như que củi đang quay đầu nhìn hình xăm trên lưng mình trong gương. Hình này vừa lúc chụp đúng giây phút biểu cảm trên mặt cậu ta biến hóa từ kinh hỉ đến kinh sợ. Đông đảo khán giả xem live đều là hô to mắt cười. Làm hay lắm, tôi chờ vài ngày, chính là đang đợi xem cái này. Hình ảnh này bắt đúng thời cơ ghê đấy. Ha ha. Lại lật đến hình ảnh thứ hai, người ở bên trong đã thay đổi. Là một nam sinh để tóc húi cua, mặc áo thun, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ chợt nhìn vẫn còn không nhận ra, phải quan sát tỉ mỉ thì mới phát hiện ra đây là con trai của Bình An là Phúc. Hay lắm, sao giờ đến cả kiểu tóc cũng đổi luôn vậy? Tôi vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo không tuân theo kia của cậu hơn, làm phiền khôi phục một chút. Bình An là Phúc phát bình luận nói, là con tôi tự muốn cắt thành tóc này. Thằng bé nói với tôi, bây giờ lão đại trước kia của nó không muốn bảo kê nó nữa, nói sợ mất mặt. Thế nên nó cũng không dám để kiểu tóc lớn lối như vậy nữa, sợ bị người ta đánh. Bà vừa nói ra lý do này, đông đảo khán giả xem live nhất thời cười phun. Trước đây bọn họ nghe Từ Huyền nói thằng nhóc này lúc đánh lộn cứ xông lên trước, còn tưởng rằng là một thanh niên sức trâu. Không nghĩ tới thằng nhóc này thật sự thức thời không ngờ. Đợi đến khi một đợt bình luận trôi qua, Từ Huyền dùng ngón tay gõ bàn hai lần. Được rồi, không dài dòng nữa, hiện tại bắt đầu rút thăm. Quy củ cũng không cần tôi nói nhiều đi. Mọi người đều biết rồi đúng không? Muốn rút thăm, chính mình nghĩ kỹ trước có thể tiếp thu hậu quả hay không? Hiện tại bắt đầu rút thăm. Nói rồi Từ Huyền mở ra quá trình rút thăm. Một tệ bảo vệ bình an. Không trúng bảo vệ bình an. Người mới chia tay bạn gái yêu cầu bị rắc rắc đâu rồi? Chờ cậu đó. Rất nhanh, kết quả rút thăm đã có. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, được rồi, bây giờ sẽ kết nối với khán giả xem live đầu tiên. ID là tôi muốn nhanh giàu, đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy tên ID này thì đều vui lên. Chật chật, người anh em này, tên ID đủ minh bạch rõ ràng. Anh muốn chợt giàu, tôi cũng muốn nhanh giàu nữa. Sau khi kết nối thành công, thân hình của một người nữ khổng lồ xuất hiện ở trong phòng live. Tôi muốn nhanh giàu cười ha ha lên tiếng chào Từ Huyền, xin chào bác sĩ Từ. Sau khi đông đảo khán giả xem live nhìn thấy người này về sau, tất cả đều giật mình. Vị bệnh hữu này ít nhất phải hơn 150 kg. sự chấn động thị giác tạo nên cho người ta cực kỳ khoa trương. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, chào cô. Tôi muốn nhanh giàu, cười khà khà, bác sĩ Từ chào anh, tôi là fan cũ của anh. Anh không cần phải hỏi tôi có vấn đề gì. Vấn đề của tôi chính là ID của tôi. Bác sĩ Từ, tôi nghèo quá rồi. Muốn ăn chút đồ ăn ngon, tiền cũng không đủ để mua. Có biện pháp nào để cho tôi chợt giàu qua một đêm không? Giống như kiểu bắt tội phạm truy nã thì cũng đừng nói cho tôi. Người ta vẫn là con gái đó. Tốt nhất là cái loại không phải mệt chết cũng không quá phiền toái ấy. Nói rồi tôi muốn nhanh giàu, dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Từ Huyền. Chỉ là hình thể này của cô, cộng thêm vẻ mặt này nữa, không chỉ không đáng yêu mà trái lại vẫn còn khiến người ta nhìn, kìm lòng không đậu muốn lùi về phía sau một bước. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không cạn lời. Vị này nhắc đến tội phạm truy nã, rõ ràng là nhìn thấy rửa tay chậu vàng kiếm tiền thông qua Từ Huyền, cho nên cũng chạy tới bắt chước. Rất nhiều khán giả xem live không khỏi cầu nhau. Hay lắm! Rửa tay chậu vàng, người ta là không có cách nào mới đến hỏi bác sĩ Từ, xem cô có thể ăn thành mập mạp như thế này, rõ ràng là thức ăn cũng không kém, vậy mà còn đi hỏi nữa, không biết xấu hổ. À, tôi có chút lo lắng, cô gái này sẽ không tạo nên bầu không khí không tốt, những lần kết nối sau toàn bộ đều là đến nhờ bác sĩ giúp mình chợt giàu đấy chứ định mệnh. Đến cả chợt giàu mà cũng không muốn phiền phức, vậy mà còn muốn kiếm tiền á. Nhìn xem cô đều béo thành dạng gì rồi. Tôi muốn nhanh giàu thấy trên màn hình đều đang cầu nhau mình, nhất thời mất hứng. Cái miệng nhỏ dẫu lên. Bác sĩ Từ, rốt cuộc có biện pháp nào không thế? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có cách. Đôi mắt tôi muốn nhanh giàu nhất thời sáng lên, thật sự có biện pháp. À, là biện pháp thế. Phiền phức không? Từ Huyền mỉm cười, không phiền phức. Chỉ cần cô gọi điện thoại, chẳng mấy chốc sẽ có người chủ động cho cô tiền. Tôi muốn nhanh giàu chần chờ nói, có thể lấy được bao nhiêu tiền thế? Từ Huyền mỉm cười, khoảng tầm 1 triệu đi. Đông bảo khán giả xem live trong phòng live đều là sửng sốt. Lại là 1 triệu à? Lần trước rửa tay chậu vàng cũng ước chừng 1 triệu. Lúc này đây cũng là 1 triệu. Mà lại còn đơn giản hơn, không cần một mình đấu với 7-8 người đàn ông vạm vỡ, gọi điện thoại cái là được trả tiền. Đây là thao tác gì thế? Rõ ràng tôi muốn nhanh giàu cũng có chút không tin tưởng cho lắm, thật sự có người tốt bụng như vậy thật à, không có yêu cầu kỳ quái gì đó chứ. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Cô chỉ nằm thôi cũng có thể lấy được tiền. Sau khi hắn nói xong, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều có sắc mặt kỳ lạ. Chỉ nằm thôi cũng lấy được rồi, là cái nằm lấy tiền mà tôi nghĩ đấy hả? Một lời không hợp là lái xe cũng được luôn hả? Hay lắm! Thực sự có người khẩu vị nặng như vậy à, có thể lái được xe tăng luôn. Ấn F để tiến vào xe tăng. Định mệnh. Đây là coi tiền như rác ở cấp bậc nào thế? Nguyện ý vì cô em xe tăng này tiêu 1 triệu lần á hả? Ghê gớm như thế ư? Lâu trên bình tĩnh, dù sao thế giới to lớn không có chuyện gì là không thể, từ khi tôi xem livestream của bác sĩ Từ thì thấy được nhiều người nhiều chuyện kỳ lạ hơn rồi. Bác sĩ Từ, tuy tôi cũng không thích cô em này, có điều trêu chọc người ta như thế có phải là hơi quá phận rồi không? Cũng có khán giả xem live lo lắng cô em xe tăng này sẽ tức giận. Dù sao lời Từ Huyền ám chỉ cũng đã có chút xem như là sỉ nhục rồi. Nếu là một số cô gái có da mặt tương đối mỏng, e rằng sẽ xấu hổ đến bật khóc luôn mất. Điều khiến cho bọn họ không ngờ tới là tôi muốn nhanh giàu lại ngượng ngùng cúi đầu. Động tác này làm cho 4 tầng cằm dưới của cô chen chúc với nhau, một đống thịt béo đều xuất hiện rõ ràng ở phần cằm. Cô ngượng ngập nói, à, vậy tôi có nên trang điểm linh tinh gì đó trước khi gặp mặt không đây? Bằng không dễ dàng mượn được nhiều tiền như vậy, tôi cầm không yên lòng cho lắm. Các khán giả xem live, lúc này đã có người sa mạc lời than thở. Này, cô kia cô rất tiếc tháo rồi kìa. Hay lắm, chiếc xe tăng này không có khóa, dễ dàng tiến vào như vậy. Phát rồ mất trí. Tôi muốn nhanh giàu hừ một tiếng, các anh thì biết cái gì chứ? Các anh có biết cô gái hơi mập mạp một tí như tôi đây tìm đối tượng khó khăn cỡ nào không hả? Người khác đều có tình yêu ngọt ngào. Tôi thì chỉ có thể trốn ở đằng sau màn hình, nhìn mỹ nữ trong TV yêu đương. Người đàn ông nguyện ý đưa cho tôi nhiều tiền như vậy chắc chắn là có tiền, lại còn nhất định là yêu tôi thật lòng nữa. Đối tượng tốt như vậy, chẳng lẽ không nên giữ lấy sao? Đó chính là song thắng rồi, tình yêu và bánh bao đều có hết. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều bị logic mạnh mẽ ấy của cô làm cho giật mình. Tôi thế mà lại không phản bác được. Con mẹ nó, tôi đột nhiên phát hiện, suy ngẫm những lời này kỹ càng chút, thế mà còn rất có đạo lý nữa. Bà nói chứ này còn tính là hơi mập nữa hả? Tôi khiếp sợ suốt cả 1 năm. À, đầu đau quá đi mất, có phải tôi mọc thêm cái đầu rồi không? Có phải tình yêu đích thực hay không thì không biết, thế nhưng chịu tốn tiền nhiều như vậy để lái xe tăng thì đúng là không bình thường. tôi muốn nhanh giàu, không có phản ứng đám khán giả xem lại ấy. Cô dương mắt nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh mau nói cho tôi biết phương thức liên lạc của người đàn ông nguyện ý cho tôi nằm lấy tiền đi mà. Từ Huyền cười nhạt, không cần tôi cho cô biết, số của người đó nằm ngay trong danh bạ điện thoại của cô đấy. Cô mở nhật ký cuộc gọi ra đi. Tìm kiếm bệnh viện mà cô đi kiểm tra sức khỏe hồi đầu tuần, để cho bọn họ gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe cho cô. Tôi muốn nhanh giàu nghe thế, trái tim nhất thời chợt hẫng một nhịp. Trong lòng xuất hiện một cảm giác không ổn cho lắm. Bác sĩ Từ, anh có ý gì thế? Từ Huyền thản nhiên nói, ý của tôi rất đơn giản. Mấy ngày trước đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của cô rồi. Chỉ là cô một mực lười đi lấy, người phụ trách thông báo của bệnh viện vừa lúc cũng sơ sót, không có chủ động báo cho cô biết. Cho nên đến bây giờ cô còn không biết. Kết quả trên đó là cô bị ung thư ruột kết. Trước đó không phải trong nhà mua cho cô một phần bảo hiểm bệnh tật khá lớn ư, đợi đến khi bệnh tình của cô phát triển thêm một đoạn thời gian nữa. Công ty bảo hiểm phái người xác định xong rồi sẽ chuyển tiền qua cho cô. Đến lúc đó, dù cho ngươi là nằm ở trên giường bệnh, đều có thể bắt được tiền. Sau khi Từ Huyền nói xong những lời nói này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều có sắc mặt kỳ lạ. Hay lắm! Thì ra là nằm trên giường theo nghĩa này, lời Từ Huyền nói thật sự là không sai một chút nào, đây đúng là nằm trên giường lấy tiền. Không ít người có chút muốn cười trong lòng, có điều lại không bật cười. Dù sao người ta đều bị như vậy rồi, họ mà cười thì có vẻ hơi quá đáng. Cả người tôi muốn nhanh giàu đều ngây dại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai tay run rẩy cầm điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ôn hòa. Vài phút sau, vô số khán giả xem live trong phòng live đều thấy sắc mặt tôi muốn nhanh giàu trở nên vô cùng trắng bệch. Cả người đều đờ đẫn. Tại sao có thể như vậy? Giọng điệu Từ Huyền thản nhiên, rất đơn giản. Bởi vì cô ăn quá nhiều, cơ thể quá mức mập mạp, hơn nữa lại còn lười vận động. Cho nên xác suất cô bị loại ung thư này vốn là cao hơn người bình thường. Trước đó có một đoạn thời gian cô cảm thấy đau bụng. Thế nhưng cô lười đi kiểm tra, cho nên nó càng ngày càng nghiêm trọng, phát triển đến bây giờ. Nếu như không phải lần này mẹ cô lấy việc chặt đứt phí sinh hoạt để uy hiếp buộc cô đi kiểm tra sức khỏe thì đến bây giờ cô còn không biết đâu. Tôi muốn nhanh giàu sợ hãi, bác sĩ Từ, tôi sai rồi, tôi không muốn nhanh giàu lên nữa. Van cầu anh hãy cứu mạng chó của tôi với. Từ Huyền cười như không cười nói, cô xác định là không muốn chợt giàu nữa à, tôi muốn nhanh giàu, kiên quyết lắc đầu, từ bỏ. Trong mắt cô tràn đầy khát vọng, bác sĩ Từ, tôi vẫn luôn coi livestream của anh, không phải anh có loại thuốc có thể chữa được bệnh sao? Tôi muốn mua thuốc kia của anh. Từ Huyền cười như không cười nói, mua thuốc thì được, thế nhưng cô xác định là cô có tiền chứ? Bây giờ cô đã xài hết số tiền trong tất cả thẻ ngân hàng rồi, chỉ còn lại có hơn 10 tệ. Tiêu này, mượn này, vay WeChat này, còn có các loại lỗ hổng có thể chui qua thì đều chui hết cả. Công ty đòi tiền đã gọi điện cho cô đến bể điện thoại luôn rồi, nhưng đều bị cô kéo vào sổ đen. Với tình huống như bây giờ, cô xác định là mình mua nổi chứ? Tôi muốn nhanh giàu sửng sốt, liên tục gật đầu, mua nổi, tôi đòi tiền từ mẹ của tôi. Bà ấy sẽ mua cho tôi thôi. Lúc này, một khán giả xem live trong phòng live ID có tên là Cuộc đời vui sướng bỗng dưng gửi một bình luận. Bác sĩ Từ, tôi là mẹ của con bé đây, làm ơn xin cậu hãy cứu nó đi mà. Thuốc đấy bao nhiêu tiền thế, có phải bán nhà tôi cũng nguyện ý cho. Tôi muốn nhanh giàu cũng điên cuồng gật đầu giống như là nắm được cây cò cứu mạng vậy, đúng đúng. Mẹ của tôi có tiền. Bà ấy mua nổi. Từ Huyền thản nhiên nói, dùng tiền của mẹ cô, đúng là được thật. Có điều tôi phải nhắc nhở cô. Nếu như lần này cô để cho mẹ mình trả tiền thuốc cho mình thì đúng là có thể chữa khỏi bệnh thật. Nhưng vài năm sau đó, cô chính là sẽ chết. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy Từ Huyền nói thế thì đều có chút kỳ quái. Chữa được, nhưng mấy năm sau lại chết. Đây là đạo lý gì thế? Tôi muốn nhanh giàu cũng sững sờ, chần chờ hỏi, vì sao thế bác sĩ Từ? Lẽ nào cái bệnh ung thư này còn có thể tái phát được à? Từ Huyền lắc đầu, không, vài năm sau cô không chết vì bệnh ung thư ruột kết. Mà là vì một khác ung thư loại. Loại ung thư này, dùng thuốc trị không hết. Tôi muốn nhanh giàu trừng to mắt, ung. Ung thư gì thế? Từ Huyền phun ra ba chữ, ung thư lười. Đông bảo khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Bọn họ cũng đã nhìn ra, lời bác sĩ Từ nói thực sự là không sai một chút nào cả. Cái cô tôi muốn nhanh giàu này chắc chắn là có bệnh ung thư lười luôn. Từ Huyền thản nhiên nói, những năm gần đây, ngày nào cô cũng chỉ ở trong nhà, chưa bao giờ đi làm. Bây giờ tuổi của mẹ cô không còn trẻ, thân thể cũng không tốt lắm, mấy năm sau bà ấy cũng sẽ qua đời. Đến lúc đó, cô bán phòng của mẹ cô đi, đúng là có thể lười thêm một đoạn thời gian nữa. Không chỉ ngày nào cũng sống rất tiêu sái, lại còn trả hết khoản vay mà cô đã vay trước kia nữa. Cũng không có người đòi tiền đến làm phiền cô. Có điều cũng không lâu lắm, cô sẽ lại tiêu xài hết sạch tiền. Lại còn thiếu một khoản tiền lớn nữa. Cho đến lúc này, cô vừa không có chỗ ở, cũng không có tiền mua đồ ăn. Chỉ có thể chạy ra lưu lạc ở bên ngoài. Với hình thể này của cô, kẻ lang thang phái nam khác cũng không có hứng thú gì đối với cô, thế mà không có bị xâm phạm. Có điều cô lười đi tìm đồ ăn khắp nơi giống như những kẻ lang thang khác, chỉ tùy tiện tìm ở thùng rác phụ cận để ứng phó. Không bao lâu sau cô ăn phải thức ăn biến chất, chết mất. Sau khi Từ Huyền nói xong những lời nói này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cảm thấy cực kỳ cạn lời. Nghe cuộc đời sau này của tôi muốn nhanh giàu hoàn toàn chính là bi kịch. Bác sĩ Từ này nói thật đúng là một chút cũng không sai, đây quả thật là triệt để lừa chết. Thế nhưng không biết vì sao, nghe mà cứ có loại cảm giác khôi hài cực. Nhất là khi nghe thấy Từ Huyền nói, với hình thể này của cô, kẻ lang thang phái nam khác cũng không có hứng thú gì đối với cô, mịa nó câu này đúng là mắc cười thật mà. Đều có người đã sắp cười phá lên, muốn cười thật to, may mà nhịn lại được. Bật cười trong bầu không khí như thế này không quá hợp chút nào cả. Lúc này tôi muốn nhanh giàu lại sợ hãi không gì sánh được. Không phải sợ hãi việc Từ Huyền nói cô sắp chết. Điều khiến cô sợ hãi là suy luận trong lời nói của Từ Huyền vô cùng hợp lý. Làm cho cô đều có thể tưởng tượng đến, nếu như tiếp tục phát triển tiếp như thế này, cuộc đời của cô tuyệt đối sẽ đi tới bước mà Từ Huyền nói. Tôi muốn nhanh giàu cũng sắp bật khóc, bác sĩ Từ, tôi không muốn trở thành như vậy. Tôi cũng không muốn mẹ của tôi chết. Bác sĩ Từ, tôi có thể mua 2 phần thuốc không? Tôi muốn cho mẹ tôi sống. Từ Huyền thản nhiên nói, mua thì có thể mua, nhưng mà vô ích thôi. Mẹ của cô chủ yếu là tuổi tác cao. Mua thuốc cho bà ấy có thể sẽ lùi lại sống sót thêm vài năm. Qua thêm vài năm nữa, cuộc đời của cô không có bất kỳ thay đổi nào. Tôi muốn nhanh giàu có chút mê man, vậy. Vậy tôi nên làm cái gì bây giờ? Từ Huyền nói đầy thâm ý, có một cách, phải nhìn xem cô có bằng lòng hay không. Tôi muốn nhanh giàu bèn nói, bác sĩ Từ anh nói đi. Từ Huyền phun ra mấy chữ, lấy ung thư đánh ung thư. Trong phòng live, trong đầu vô số khán giả xem live đều xuất hiện dấu chấm hỏi. Lấy ung thư đánh ung thư. Đây cái quỷ gì vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, tiền cô mua thuốc từ chỗ tôi không nên dùng tiền mẹ cô đưa cho cô. Chính cô đi ra ngoài làm công kiếm. Trong vòng 3 tháng, bệnh tình của cô sẽ không ảnh hưởng đến việc hoạt động bình thường. Hơn nữa sau khi dùng thuốc của tôi chữa khỏi bệnh thì sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ sau này của cô. Có thể có thời gian 3 tháng để kiếm được 30.000 tệ, đến lúc đó tôi sẽ đưa thuốc của cô và mẹ cô cho cô. Tuy cô đã rời khỏi xã hội lâu rồi, không tìm được công việc nào tốt cả. Chẳng qua nếu như cô nguyện ý và cũng đủ khổ cực liều mạng, làm nhiều phần việc. Mỗi tháng hơn 6.000 vẫn có thể kiếm được. Thế nhưng phải chú ý, nhất định phải liều mạng. Phàm là cô có một chút lười biếng thì hoặc là chỉ có thể trị khỏi cho cô, hoặc là không thể giúp mẹ cô sống lâu vài năm. Lại lười hơn chút nữa, một người cũng không chữa được. Chờ cô bị loại nguy cơ này ép buộc mấy tháng thì sẽ thay đổi rất nhiều, ung thư lười cũng gần như là khỏi hẳn. Đồng thời, chuyện trải qua lần này sẽ có tác dụng khích lệ đối với cô. Sau này tuy vẫn có thể sẽ hơi lười hơn người bình thường một ít, có điều sẽ không lười đến mức không có thuốc chữa như bây giờ. Tôi muốn nhanh giàu chần chờ nói, bác sĩ Từ, anh có thể cho mẹ tôi mua 1 phần thuốc trước được không? Sau đó tiền mua thuốc của tôi thì tôi tự đi kiếm. Từ Huyền thản nhiên nói, không được. Nếu như chỉ có mỗi bản thân cô, động lực của cô sẽ không đủ, áp lực cũng không đủ lớn. Hiệu quả trị liệu có hạn. Có khả năng qua một đoạn thời gian, qua mấy năm, ung thư lười còn có thể tái phát. Tôi muốn nhanh giàu cắn răng, được, tôi chấp nhận. Từ Huyền mỉm cười nói, cô phải nghĩ kỹ rồi hẳn quyết định. Đầu tiên phải nói trước thế này, vì để tránh cho cô có tâm lý may mắn, bỏ dở nửa chừng. Tôi chỉ cho cô một lần cơ hội để mua thuốc, hoặc là lần này, hoặc là lần sau. Nếu như lần sau, dù cho tiền cô dùng để mua thuốc có 1 tệ là do mẹ cô đưa cho cô, tôi cũng sẽ không bán thuốc cho cô đâu. Nhắc nhở cô một chút, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể gạt tôi được. Đông bảo khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Bác sĩ Từ làm như vậy tuyệt quá đi mất, hoàn toàn không cho người ta có dư địa để lợi dụng sơ hở. Tôi muốn nhanh giàu do dự một chút. Một lát sau, cô hít sâu một hơi, giọng điệu đầy quyết tuyệt. Bác sĩ Từ, tôi nghĩ kỹ rồi. Lần này tôi phải ép mình một phen, không được thì chết mất coi như xong. Thấy tôi muốn nhanh giàu đưa ra lựa chọn như vậy. Không ít khán giả xem live vốn có cảm giác không tốt lắm với cô đều có chút thay đổi ấn tượng. Tôi muốn nhanh giàu chờ không kịp la lên, bác sĩ Từ, tôi không nói thêm nữa, bây giờ tôi phải ra ngoài đi tìm việc đây. Đúng rồi. Trên mặt cô lộ ra nụ cười đầy lúng túng, bác sĩ Từ, phí cố vấn này, có thể để tôi mượn mẹ tôi không? Từ Huyền vui vẻ, được, cô bảo mẹ cô chuyển khoản cho cô trước, sau đó cô hẳn đánh thưởng. Đông bảo khán giả xem live trong phòng live cũng vui vẻ. Hay lắm, lá gan này quá lớn đi, phí cố vấn đều không trả nổi mà còn dám chạy tới rút thăm. Đây không phải rất đơn giản sao, nếu như cô ấy không bị rút trúng thì coi như xong, không cần giao phí cố vấn. Nếu trúng, trực tiếp bảo bác sĩ Từ dạy cô làm sao để giàu to, đây không phải là sẽ có tiền thanh toán à vãi bíp, logic này tôi cũng chịu phục luôn. Mẹ ơi, khó trách tôi không thể giàu nhanh, đây là chênh lệch cả đấy. Đợi sau khi tôi muốn nhanh giàu ngắt kết nối rồi, đồng bảo khán giả xem live trong phòng live vẫn có chút thổn thức. Bọn họ có nói ra ung thư lười thì cũng chỉ là trêu chọc một chút thôi. Không ngờ được thế mà lại thật sự có người lười đến như tình trạng của tôi muốn nhanh giàu. Từ Huyền thấy khán giả xem live thảo luận với nhau, lắc đầu nói, thật ra thì cô ấy cũng không phải trời sinh lười như thế. Chỉ có thể nói có một chút nguyên nhân về tính cách, cũng có phần trùng hợp nữa. Tôi cho mọi người xem một thứ. Nói rồi, Từ Huyền gửi một đường liên kết ở khu bình luận. Một đám khán giả xem live ấn vào nhìn xem, mới phát hiện ra là một bộ ảnh. Vãi bíp, đây sẽ không là tôi muốn nhanh giàu đấy chứ. Cái này thì ra bề ngoài của cô ấy là như vậy à, hay lắm. Gầy xuống trông cũng ổn áp quá đi. Một đám khán giả xem live đều ngu cả người. Cô gái trong album ảnh ấy không đến 50kg, vóc người cũng không tệ. Chưa tính là kiểu ngực tấn công mông phòng thủ giống như đồng hồ cát, nhưng cũng có thể xem như là đường cong rõ ràng. Bề ngoài không tính là quá kém, đặt trong những cô gái bình thường thì cũng coi như là tiểu mỹ nữ. Nếu như không phải vừa nãy đã xem qua tôi muốn nhanh giàu, bọn họ hoàn toàn chắc chắn không nhận ra đây là cùng một người. Những khán giả xem live ấy hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi. Từ Huyền thản nhiên nói, nguyên nhân tôi muốn nhanh giàu biến thành dáng vẻ như hiện tại cũng là bởi vì giàu nhanh. Khán giả xem live, Từ Huyền mở miệng nói, bệnh hữu này, lúc học đại học chưa tốt nghiệp đã làm nhân viên kế toán thực tập. Vị trí này rất mệt, hơn nữa tiền lương thấp đến đáng thương. Rất nhiều thực tập sinh đều không chịu nổi mà chạy đi. Người ở lại trên cơ bản đều là vì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Bệnh hữu, tôi muốn nhanh giàu làm việc cực khổ mấy tháng, vốn sắp được thông báo là được ở lại. Không ngờ danh sách đột nhiên bị một cá nhân cùng vị trí thay thế. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục thực tập cực khổ. Đúng lúc này, cô ta mua vé số trúng giải đặc biệt, trúng khoảng 80 vạn tệ. Vì vậy cô ta lập tức sảng khoái tinh thần, từ chức, cũng không tìm việc làm khác. Mỗi ngày đều ăn uống chơi đùa. Đồng thời lừa gạt cha mẹ là bản thân ra ngoài đi làm. Ban đầu cha mẹ cô ta hơi nghi ngờ, nhưng mỗi tháng cô ta đều chuyển vào thẻ mình một khoản tiền, đưa cho bọn họ xem, nói là tiền lương. Vì vậy cha mẹ cô ta đã tin. Đại khái qua vài năm sau, tôi muốn nhanh giàu đã tiêu xài hết số tiền này. Lúc cô ta sắp bị ép bất đắc dĩ đi tìm công việc. Lúc này, cha cô ta bị tai nạn qua đời, đối phương đã bồi thường một khoản tiền. Vì vậy cô ta đã cầm một phần của số tiền này, lại lười biếng mấy năm. Lúc mẹ của cô ta biết được chân tướng, đã hoàn toàn hết cách quản cô ta. Đợi đến khi tôi muốn nhanh giàu hoàn toàn không còn đồng nào, cô ta đã thành thói quen cuộc sống không đi làm, không còn muốn làm chuyện gì nữa. Hoàn toàn trở thành dáng vẻ như mọi người nhìn thấy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cảm giác trong lòng có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác nhập vào quá mạnh rồi, năm đó lúc tôi tốt nghiệp, nếu như cũng trúng thưởng, nói không chừng cũng giống như cô ta cảm giác nếu như không điều chỉnh tâm tính tốt, phất nhanh cũng thật đáng sợ. Chẳng phải nói có không ít tin tức, rất nhiều người sau khi trúng thưởng, xài tiền hết rất nhanh rồi lại nghèo khổ ư, tôi cảm giác đáng thương nhất chính là mẹ của tôi muốn nhanh giàu, quá đáng thương. Bác sĩ Từ, anh lợi hại như vậy, thật sự không có cách nào để cô ta sống thêm vài năm sau. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này, khóe miệng hơi vểnh lên, nghiêm túc nói, trên lý luận là không được. Tuy ngoài miệng hắn nói không được, nhưng vô số khán giả xem live trong phòng live cũng ngay lập tức hiểu rõ. Ai nấy đều dở khóc dở cười. Khá lắm. Thì ra vì chữa bệnh cứu người, bác sĩ Từ còn nhọc lòng nữa. Đù, đột nhiên có tí cảm động là sao nhỉ? Mấy người đừng nói nữa. Hơn nữa, tôi muốn nhanh giàu nhìn thấy là hiểu ngay thôi. Cảm động, bác sĩ Từ, bây giờ tôi đã thừa nhận anh là bác sĩ rồi, dù cho ngày mai anh cầm phi kiếm ra bay đi mất, tôi cũng sẽ tin bác sĩ biết bay là điều rất bình thường. Cười chết tôi rồi, lầu trên than thở có thủ đoạn đó. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gõ gõ bàn. Được rồi, chúng ta không thảo luận cái này nữa. Hiện tại kết nối với khán giả xem live thứ hai. ID là người mơ mộng. Sau khi kết nối, một thanh niên hơi mập xuất hiện bên trong màn hình. Chào bác sĩ Từ. Người mơ mộng có biểu cảm vui vẻ rạo rực, thoạt nhìn hơi hưng phấn. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, bệnh hữu, có vấn đề gì cứ nói thẳng ra đi. Bác sĩ Từ, là như vậy. Người mơ mộng dường như muốn sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng nghĩ đến nửa ngày vẫn chưa xong. Sau nửa ngày trời thì thốt ra một câu, bác sĩ Từ, tôi muốn phát tài, anh có thể giúp tôi không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều là giật mình. Khá lắm. Tôi muốn nhanh giàu, vừa nãy mới ung thư, lại đến một người nữa. Cậu nhóc, lá gan của cậu lớn đó. Không nhìn thấy bệnh hữu vừa nãy có kết cục gì, hai khối ung thư trong người đó. Sợ không phải là tên ngốc đúng không? Cố chấp vậy, lúc này người mơ mộng mới phát giác được lời nói vừa nãy có vấn đề. Anh ta vội vàng giải thích, không phải như mấy người nghĩ đâu. Là tôi có cách thức phát tài rồi, nhưng không biết chi tiết cụ thể nên thao tác thế nào, cần bác sĩ Từ giúp đỡ đôi chút. Đông đảo khán giả xem live đều vui vẻ. Bệnh hữu, nói kỹ cái này đi. Tôi cũng muốn biết cách thức phát tài. Lão đại, dẫn tôi đi. Xác định rồi, bệnh hữu này tuyệt đối là một tên ngốc. Dám lấy chuyện này ra nói ở phòng live, không sợ bị người ta cướp cơ hội phát tài, người mơ mộng cũng nhìn thấy màn đạn nhắc nhở này. Anh ta cười hì hì, không sao, mấy người không cướp được đâu. Là như vậy, khoảng thời gian này, bà nội tôi đã báo mộng. Hơn nữa còn báo mộng nhiều lần, bảo tôi đốt chút tiền giấy cho bà ấy. Người mơ mộng vui rạo rực nói, tôi là fans lâu năm của bác sĩ Từ, cho nên từng theo livestream. Tôi nhớ trước đó có bệnh hữu tên là bắp tay siêu mạnh. Chính là người mà ông cố của anh ta báo mộng cho anh ta, dùng gậy gõ vào đầu. Chẳng phải bác sĩ Từ nói, ông cố của khán giả xem live đó sẽ phù hộ cho anh ta phát tài sao? Cho nên tôi suy nghĩ, có thể để bà nội tôi giúp tôi không? Nhưng tôi không biết nên nói với bà nội tôi sao cả, cho nên muốn bác sĩ Từ dạy tôi. Anh ta vừa nói ra lời này, khán giả xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Đù, đầu óc của bệnh hữu này lớn đó. Tôi thừa nhận vừa nãy tôi nông cạn, không nên gọi khán giả xem live này ngốc nghếch. ID này quả nhiên là không đặt sai. Cười chết tôi rồi, lần đầu tiên thấy muốn kéo A Phiêu, tôi nguyện xưng anh là mạnh nhất. Bà nội, đốt tiền vàng cho bà kèm theo điều kiện. Sao vậy? Không phù hộ thì không đốt tiền giấy à, tôi thấy cháu trai này là muốn ăn gậy vào đầu mà. Người mơ mộng lập tức nói, không phải, tôi không có ý này. Anh ta cười gượng nói, tôi chỉ muốn, nếu có cơ hội, tiện thể phù hộ đôi chút thì tốt. Chủ yếu là khi bà nội tôi còn sống rất cưng chiều tôi. Cho nên tôi muốn thử đôi chút. Đương nhiên, nếu bà nội tôi không có năng lực này thì bỏ đi. Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, bệnh hữu, suy nghĩ này của anh có thể là không thực hiện được. Anh không chỉ không thể phát tài, mà còn gặp rủi ro. Người mơ mộng không khỏi ngây ra, à, bác sĩ Từ, tại sao? Từ Huyền thản nhiên nói, bởi vì anh sẽ mua lượng lớn các loại tiền giấy và đồ dùng tế tổ. Nhưng dù cho anh mua bao nhiêu đốt qua đó, người đó đều sẽ chê chưa đủ. Người mơ mộng ngạc nhiên, không đến mức đó chứ. Bà nội tôi xảy ra chuyện gì ở dưới đó à? Từ Huyền lắc đầu, không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là đơn thuần hơi tham, chê không đủ. Người mơ mộng lập tức biến sắc, quả quyết lắc đầu, không thể nào. Bà nội tôi không phải là người như thế. Sắc mặt của Từ Huyền cổ quái, anh nói không sai. Bà nội anh quả thực không phải là người như thế. Nhưng sao anh biết, báo mộng cho anh là bà nội của anh? Sau khi nghe thấy lời này, người mơ mộng không khỏi ngây ra, không kìm được mà trừng to mắt. Vô số khán giả xem live toàn bộ phòng live đều hít một hơi khí lạnh. Đù, đây là tiến triển gì vậy? Giọng nói người mơ mộng run rẩy, bác sĩ Từ, anh đừng dọa tôi mà. Nếu không phải bà của tôi thì báo mộng cho tôi làm gì? Từ Huyền mỉm cười, không phải vừa rồi anh đã nói rồi đấy à, để anh đốt giấy tiền vàng bạc cho bà ta đấy. Người mơ mộng ngây ngẩn cả người. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng có chút mơ hồ. Tình huống gì đây? Loại chuyện này mà cũng lấy ra để lừa gạt được nữa hả? Người mơ mộng chần chờ nói, bác sĩ Từ, ý của anh là tôi bị người. Bị âm hồn báo mộng lừa gạt. Từ Huyền vẫn nở nụ cười, cũng không tính là lừa gạt, người ta cũng không có nói là bà anh. Anh còn nhớ rõ tình huống lúc đó chứ? Người mơ mộng nhíu mày nói, có nhớ một ít. Chính là một người bà rất lớn tuổi, bảo người trong nhà tôi đến đốt thêm một chút giấy tiền trước mộ phần của bà tôi. Nói bà dưới đó không đủ tiền xài. Bởi vì tôi nằm mơ mà, nên toàn mơ mơ hồ hồ. Tuy tôi cảm thấy rất lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cứ thế vô thức cho rằng bà tôi báo mộng cho tôi. Nói tới đây, anh ta cũng đã tương đối hiểu ý Từ Huyền. Rõ ràng là có âm hồn khác lừa tiền giấy của anh ta. Anh ta cảm thấy dở khóc dở cười, Trời ạ, Kerminer, ai nghĩ ra được thế mà loại chuyện này còn có thể có lừa đảo N bữa. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều cười không nhặt được mồm. Cười chết, tôi nhớ mang máng mới nãy vị bệnh hữu này còn cho rằng âm hồn chỉ cách kiếm chát, nào ngờ lại bị âm hồn kiếm chát trên người mình, ha ha. Lừa gạt gì đâu, cái này gọi dùng mưu kế. Khá đấy, bây giờ âm hồn cũng học theo anh Cường xem binh pháp tôn tử đấy à. Người mơ mộng cười khổ, nói, bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Nếu đó đã không phải bà tôi, vậy tôi cũng không cần quan tâm đến thứ đó nữa là được đúng không? Từ Huyền lắc đầu, không, tốt nhất anh vẫn nên đốt thêm một ít nữa. Người mơ mộng giật mình, hả? Sao vậy bác sĩ Từ? Ý của anh là âm hồn này còn uy hiếp tôi nữa, không đốt sẽ làm gì đó với tôi ư? Từ Huyền lắc đầu, thế thì không phải. Ý của tôi là anh nên đốt thêm một ít cho bà anh. Bà anh đúng là tương đối thiếu tiền. Người mơ mộng trừng to mắt, có chút cuống cuồng, không thể nào đâu, nhà tôi đều đốt giấy tiền cho bà tôi vào ngày giỗ, thanh minh hàng năm mà. Không hề bỏ sót lần nào. Hơn nữa, mỗi lần đều là tất cả mọi người cùng đi, còn đốt không ít đâu. Anh ta hơi lo lắng, bác sĩ Từ, rốt cuộc bà tôi làm sao thế? Từ Huyền thản nhiên nói, đúng là mọi người có đốt, đáng tiếc, bà của anh không nhận được đồng nào. Người mơ mộng, ngơ ngác, sao có thể không nhận được? Từ Huyền thở dài, anh có biết sao vị này lại tìm tới anh không? Bia mộ của bà ta ở cùng một nghĩa trang với bà của anh. Vả lại đều qua đời cùng một năm, vậy nên vị trí cũng không xa nhau lắm, chỉ cách một hàng. Trùng hợp là tên của bà anh giống hệt tên bà ta, đều là Thẩm Quế Anh. Hơn nữa, cả hai đều qua đời trước bạn già, nên trên bia mộ không có khắc tên chồng. Kiểu dáng bia mộ cũng giống nhau, đều do nghĩa trang thống nhất làm ra. Chỗ khác nhau là trên bia mộ, ngoại trừ tên còn có ngày sinh và ngày mất. Bà anh sinh năm 1939, còn vị này sinh năm 1936, đều được khắc lên bằng chữ lớn vàng ngay bên cạnh tên, rất rõ ràng. Từ sau khi bà anh qua đời, ngoại trừ lần hạ táng kia, người trong nhà các anh đi tới đó tổng cộng 3 lần trong vòng 2 năm này. Mỗi lần đều là một nhóm người kéo nhau đi. Trừ ông của anh không khỏe lắm, không thể xuống giường nên không có đi. Ba người con trai con gái cùng bạn đời của mỗi người, còn có 4-5 đứa cháu lần nào cũng có mặt. Mỗi lần đi đều đốt giấy tiền vàng bạc, dập đầu, đặt hoa và bày đồ cúng. Không thiếu bất kỳ quá trình nào, làm cực kỳ tốt. Nhưng điều đáng kinh ngạc chính là không có lấy một người phát hiện. Nội dung khắc trên bia mộ không đúng. Người mơ mộng nghe Từ Huyền nói vậy thì kinh ngạc há hốc, không thốt nổi một câu. Tôi. Sau khi phun ra được một chữ, anh ta lập tức nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt lăn dài. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng im lặng. Một lát sau mới có lác đác vài màn đạn hiện lên. Ê, có chút hổ thẹn, ông của tôi qua đời đã 3 năm. Ông cũng đối xử với tôi rất tốt lúc tôi còn bé, vừa nhớ lại thử một chút, vậy mà tôi cũng quên mất tuổi của ông rồi. Tôi cũng vậy, đến lúc ông ngoại của tôi qua đời tôi mới biết được ông bao nhiêu tuổi. Đột nhiên cảm thấy đau lòng quá. Nếu nói cả nhà bệnh hữu này bất hiếu, chỉ ít người ta cũng đã làm đến nơi đến chốn. Nhưng nói bọn họ hiếu thuận thì hay. Đáng thương nhất chính là bà của bệnh hữu, mỗi lần đều mong ngóng chờ đợi con cái tới thăm viếng bà. Kết quả lần nào cũng trơ mắt nhìn con cái chạy đến trước mộ phần của người khác. Nhộn nhịp sôi nổi kéo đến, nhộn nhịp sôi nổi rời đi. Lầu trên đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà. Quá có cảm giác hình tượng, tim tôi sắp nổ tung rồi. Chủ yếu vẫn là vì ông của bệnh hữu không có đi á, nếu như ông đi cùng, chắc chắn ông sẽ phát hiện. Cũng may bệnh hữu đến hỏi bác sĩ từ đó, nếu không đợi đến lúc ông anh cũng qua đời, chôn sai, vậy càng khó xử hơn. Tuyệt ghê nhỉ, vốn đang rất thương cảm, tự nhiên bị lầu trên chọc cười luôn. Lúc này, người mơ mộng đã rơi nước mắt đầy mặt. Bác sĩ Từ, tôi sai rồi. Từ Huyền lắc đầu, thật ra nói tới có lỗi, vẫn là bề trên của các anh sai nhất. Các anh là con cháu đời thứ ba, không biết một số điều cũng dễ hiểu. Nhưng thế hệ cha mẹ của các anh đều biết rõ bà sinh ra năm nào, nhưng lại chẳng có người nào phát hiện. Về phần nguyên nhân thì tôi không nói đến. Người mơ mộng, im thiên thiết. Sau khi anh ta tạm biệt Từ Huyền thì lập tức khen thưởng một tên lửa siêu cấp làm phí tư vấn. Sau đó lặng lẽ offline. Đến tận bây giờ, đông đảo khán giả xem live trong phòng live vẫn còn cảm giác khó chịu trong lòng. Lúc này, chợt có màn đạn lướt qua. Bác sĩ Từ, tôi nhớ trước đây anh từng nói muốn báo mộng cũng phải trả giá đúng không? Sao cái vị giả làm bà của bệnh hữu kia lại làm như vậy thế? Có phải do không có ai đốt giấy tiền cho bà ta không? Từ Huyền lắc đầu, không phải vậy. Vị kia cũng có con cái đến viếng hàng năm. Lại thêm một nhà bệnh hữu, người mơ mộng, đốt sai cho bà ta, tuyệt đối đủ dùng. Chỉ là bà ta tham lam. Lúc trước vị này bởi vì ham món lợi nhỏ. Ăn trộm đầu phộng mà người khác để trên yên sau xe đạp, nhưng đó là thứ người ta dùng để độc chuột, kết quả lúc trở về trúng độc chết. Lần này bà ta phát hiện vậy mà có người khác chủ động chạy tới đốt tiền cho bà ta, thế thì còn gì bằng. Của hời đưa tới cửa, nếu còn không chiếm thì bà ta sẽ khó chịu muốn chết. Thế nên bà ta chấp nhận dốc hết sức lực cũng phải báo mộng thúc giục cả nhà bệnh hữu đi đốt thêm một mớ cho bà ta. Nếu lần này bệnh hữu không tới hỏi, sau này, vị kia sẽ còn tiếp tục báo mộng cho bệnh hữu, bảo anh ta đốt biệt thự, xe hơi và thứ gì đó quý giá xuống cho bà ta. Hơn nữa còn rất thành công. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến hạn hán lời. Hay nhỉ? Đã chết vì ham lợi nhỏ rồi mà còn chưa rút được bài học nữa. Bà ta không sợ sau khi ông của bệnh hữu qua đời được chôn xuống bên cạnh, đợi tới khi chồng bà ta cũng mất, ba người sẽ đánh nhau túi bụi à cười chết tôi rồi, bạn già của vị kia ngàn vạn lần không ngờ tới vợ ông ta đã chết rồi mà còn có thể đội nón xanh cho mình. Từ Huyền cũng bật cười, được rồi, ngừng sắp đặt chuyện của người ta đi thôi. Còn nói nữa, cẩn thận ban đêm đến tìm mọi người báo mộng đấy. Hắn vừa nói câu này xong, trên màn hình lập tức trắng tinh tương, không còn một móng màng đạn nào. Kế đó, hàng loạt dòng chữ điềm lành cản tai, gia đạo bình an xuất hiện và chiếm hết màn hình. Từ Huyền gõ bàn một cái, nói, được rồi, bây giờ kết nối với vị bệnh hữu tiếp theo. ID là mẹ của y. Từ Huyền vừa dứt lời, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, da ngăm đen, dáng người hơi mập xuất hiện trong màn hình. Thoạt nhìn là hình tượng hết sức phổ thông của phụ nữ trung niên. Trạng thái cả người mẹ của y chính là triệt để ngẩn ngơ. Còn có một chút căng thẳng. À, chuyện này, sao lại rút trúng tôi thế? Tôi chỉ tùy tiện bỏ vào một tệ thôi mà. Bác sĩ Từ, tôi. Lẽ nào tôi có chuyện gì ư? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live bắt đầu chọc ghẹo. Bệnh hữu, có chuyện gì hay không? Chẳng lẽ trong lòng bà không biết hả? Chết cười, đột nhiên phát hiện mình từ người xem biến thành người bị hại. Cho nên không có việc gì thì đừng chạy đi rút thưởng, xưa nay tôi đều không rút bao giờ. Từ Huyền cười cười, bệnh hữu không cần căng thẳng. Nếu không thì tôi xem một vài chuyện chị đã từng trải qua trước nhé. Hai mắt mẹ của y lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa, được đó bác sĩ Từ. Từ Huyền mở miệng, vị bệnh hữu này xuất thân từ gia đình bình thường bậc trung, cha mẹ đều là người có văn hóa. Sau khi chị kết hôn với người chồng hiện giờ, ban đầu, mức sống cũng không tệ lắm. Tuy chồng chị không giàu có gì, nhưng cũng rất chăm chỉ làm việc. Đáng tiếc, sau khi con gái ra đời. Lúc cô ấy bệnh nặng một trận, hai người phải chi không ít tiền, còn thiếu nợ bên ngoài rất nhiều. Thế nên mức sống bị giảm sút đáng kể. Từ mấy năm gần đây kéo dài tới tận lúc này, cuộc sống của bệnh hữu đều tương đối vất vả. Chẳng những phải đi làm bên ngoài, mà trong nhà cũng có khá nhiều việc. Mẹ của y cười bất đắc dĩ, cuộc sống mà, không phải chính là như vậy à, nào có chuyện thuận buồm xuôi gió mãi được. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, hiện giờ chị lại không nhớ tới. Có phải gần đây chị gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Mẹ của y chần chờ một lát. Bác sĩ Từ, nghe cậu nói vậy tôi lại nhớ ra. Thật sự có. Gần đây, có một thanh niên hơn 30 tuổi, tướng mạo khá đàng hoàng. Có điều con người có chút phiền phức, cứ chạy tới dây dưa lằng nhằng với tôi. Tặng hoa gì đó, còn thường xuyên tặng quà cho tôi. Tôi không nhận còn cứng rắn tặng mãi. Dọa tôi suýt nữa đã ném đi luôn. Mặc kệ tôi xua đuổi, la mắng cậu ta kiểu gì, cậu ta đều mặt dày mày dạn cuốn riết lấy tôi. Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa. À, phải rồi, dùng cách nói của những người trẻ tuổi các cậu, hình như gọi là cái gì mà sim đó, đúng không? Vô số khán giả xem live trong phòng live đều ngáo ngơ. Nếu là người đẹp như gió thổi qua ruộng lúa, ít nhất cũng có trang điểm và sử dụng filter thì nói có người sim, theo đuổi cô cũng ok đi. Nhưng một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, vừa béo vừa đen mà cũng có người sim nữa hả? Bọn họ cảm thấy trí tưởng tượng của mình có chút thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, vậy mà không thể nghĩ ra được cảnh tượng đó là thế nào. Tôi ngáo rồi, thiệt đó. Tình tiết chàng trai tỏa nắng và cô vợ trung niên của anh ấy gì đây? Chị gái à, chị xác định người ta đang theo đuổi chị hả? Người ta biết mình đang theo đuổi chị không? Trước hết, tôi không có ác ý gì nha, nhưng mà tôi thật sự muốn hỏi một chút, liệu người sim này có phải bị mù rồi không? Tự dưng tôi nhớ tới bệnh hữu gọi là bán sĩ quả lê, nọ ghê. Chị gái ơi, có phải chị đã cứu động vật nhỏ nào đó lúc chị còn trẻ không? Sau đó người ta quay lại báo ân. Mọi người đừng ngạc nhiên, chuyện này rất bình thường, mọi người quên gì Trương bán rau 50 tuổi dưới lầu nhà tôi rồi à, chính là người đã kết hôn với tổng giám đốc 25 tuổi của công ty đã niêm yết trên thị trường, nhận được sính lễ 100 triệu á. Tôi muốn biết chồng của Bệnh Hữu có phản ứng gì lúc nhìn thấy tình địch trẻ hơn mình 20 tuổi. Mẹ của Y đọc được màn đạn trên màn hình cũng hơi xấu hổ, chồng tôi vẫn chưa biết. Anh ấy ghen dữ lắm, tôi cũng không dám nói cho anh ấy biết. Tôi sợ anh ấy sẽ tức giận. Từ Huyền gật nhẹ đầu, mỉm cười nói, tôi biết rồi. Mẹ của Y lập tức căng thẳng, bác sĩ Từ, cậu sẽ không nói tôi mắc bệnh trầm cảm gì đó chứ? Từ Huyền mỉm cười, chuyện này à, là hơi uất ức một tí. Nghe hắn nói vậy, mẹ của Y tức khắc lo sốt vó. Bác sĩ Từ, rốt cuộc là tình huống thế nào? Cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi hoảng lắm rồi. Từ Huyền mỉm cười, đừng lo lắng, thật ra cũng không có gì. Chủ yếu là chẳng mấy chốc nữa chị sẽ phất lên nhanh chóng, cho nên sẽ có một chút uất ức. Á đù. Từ Huyền vừa dứt lời, vô số khán giả xem live trong phòng live đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu lúc mới bắt đầu livestream hôm nay, Từ Huyền nói Bệnh Hữu nào đó sẽ phất lên nhanh chóng, còn nói sẽ uất ức. Những khán giả xem live này còn tò mò một tí. Nhưng qua câu chuyện làm nền của tôi muốn nhanh giàu, tất cả mọi người đều hiểu. Loại chuyện như phất lên nhanh chóng này mờ nó chứ chưa chắc là chuyện tốt đâu nha. Vẻ mặt mẹ của Y cũng trở nên hoảng hốt, giọng nói đã thoáng run rẩy. Bác sĩ Từ, cậu đừng dọa tôi. Tôi sẽ không mắc bệnh nan y gì đó chứ. Từ Huyền có chút dở khóc dở cười, chị nghĩ gì thế? Chị không có mua bảo hiểm, cho dù mắc bệnh nan y cũng không liên quan gì đến việc chị phất lên nhanh chóng đâu. Chuyện chị phất lên có liên quan đến người theo đuổi chị. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều nghe tới trợn tròn mắt. VL, dụ gì vậy? Không phải như tôi nghĩ đó chứ. Chuyện này khá là không hợp lẽ thường. Mẹ của Y cũng hơi ngây người. Nói bà ấy sắp phất lên, còn nói có liên quan đến người trẻ tuổi đang theo đuổi bà ấy. Ý là người theo đuổi bà ấy là Phú Nhị Đại ư? Từ Huyền mỉm cười, nói, vị Bệnh Hữu này, chị có số điện thoại của người này đúng không? Mẹ của Y do dự một lát rồi gật đầu nói, hình như là có. Không biết cậu ta lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, thường hay gọi điện cho tôi. Tôi kéo số cậu ta vào danh sách đen rồi. Hẳn là có thể tìm được trong danh sách đen. Từ Huyền mỉm cười, chị phục hồi số điện thoại của cậu ta lại rồi vào WeChat tìm kiếm một chút. Sau khi tìm được, chị mở vòng bạn bè của cậu ta ra và xem 10 bài đăng đầu trên đó đi. Mẹ của Y làm theo lời Từ Huyền. Trong mắt bà ấy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như cậu ta thật sự rất giàu đấy. Tôi thấy trong vòng bạn bè của cậu ta có ảnh chụp cậu ta lái xe thể thao. Quần áo cậu ta mặc cũng toàn là hàng hiệu. Khán giả xem live trong phòng live đều choáng váng. Câu chuyện này quá mức không hợp lẽ thường, đến nỗi bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một anh chàng đẹp trai nhà giàu lái xe thể thao, hơn 30 tuổi. Chạy tới xin một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, vừa báo vừa đen. Đây kịch bản ảo ma gì thế này? Chắc kể cả ngôn tình được sáng tác cho phụ nữ trung niên cũng không dám viết như vậy đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live bày tỏ kịch bản này quá mức vải chè. Nhốn nháo phát màn đạn cà khịa, anh chàng đẹp trai này mà không phải quay lại báo ân thì nói thế nào tôi cũng không tin. Bác sĩ Từ lại bắt đầu kể chuyện liêu trai đúng không? Bệnh Hữu, chị cẩn thận đó. Đừng đợi đến khi anh chàng đẹp trai này báo ân xong lại phát hiện không đỡ nổi tướng mạo của chị, lại cho chị thành lớp dự phòng. Chết cười, lầu trên chắc chắn là ác lon của bán sĩ quả lê. Lúc này mẹ của Y đã ngây ngẩn cả người. Bà ấy chưa từng trải qua chuyện thế này trong hơn 40 năm qua. Đây là xung kích quá lớn đối với một người phụ nữ trung niên có nhan sắc bình thường như bà ấy, khiến đầu óc bà ấy hoàn toàn choáng váng. Một lát sau, mẹ của Y lên tiếng, bác sĩ Từ, cậu muốn nói rằng nếu tôi chấp nhận cậu ta thì có thể phất lên nhanh chóng đúng không? Từ Huyền nghe được câu hỏi của bà ấy cũng không trả lời ngay. Ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Mẹ của Y không chờ Từ Huyền trả lời thì đã lắc đầu cười khổ, nói, nhưng mà... Vẫn là quên đi thôi. Tuy rằng nghe vậy rất mê người. Nhưng tôi cũng lớn tuổi rồi, vẫn là đừng tham gia vào loại chuyện này thì hơn. Bất kể có phải người này tới tìm tôi báo ân giống như những gì Bệnh Hữu khác nói hay không, đều bỏ qua hết đi. Tôi vẫn bình bình an an tiếp tục cuộc sống của mình là được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều khá bất ngờ. Nói thật, tôi hơi kính nể Bệnh Hữu một xíu á, một người đàn ông như tôi cũng không chống lại nổi sự mê hoặc này. Lầu trên anh có gì đó sai sai. Có chút cảm động, Bệnh Hữu này và chồng của bà ấy tuyệt đối là chân ái đó. Mẹ của Y cũng nhìn thấy màn đạn, lắc đầu cười khổ. Chân ái à, suy cho cùng cũng là vợ chồng lâu năm rồi, nói thế này có chút buồn nôn. Chỉ là dù sao cũng ở cùng nhau nhiều năm vậy rồi, nói chung cũng không thể vô tình như thế đúng không? Nói đoạn, bà ấy nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ, chuyện một đêm phất nhanh này coi như cho qua đi. Từ Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu đừng nóng vội. Vừa rồi chị còn chưa đợi tôi nói xong mà đã ngắt lời rồi. Lý do tôi nói chuyện chị phất lên nhanh chóng có liên quan đến vị này là vì chỉ khi từ chối cậu ta, chị mới có thể có cơ hội phất nhanh. Khán giả xem live trong phòng live đều ngơ ngác. Đây con mịa nó lại là chuyện qué gì thế? Mẹ của y cũng thoáng sửng sốt. Không phải, bác sĩ Từ, cậu có thể nói rõ một chút được không? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, bệnh hữu, chị có từng nghĩ tới một vấn đề. Người này theo đuổi chị rõ ràng tới vậy, nhưng tại sao chồng chị hay ghen tuông đến thế mà lại hoàn toàn không nhìn ra? Sau khi mẹ của y nghe hắn nói câu này thì lập tức sững người. Từ Huyền mỉm cười, nói, thật ra, chuyện này cũng không quá phức tạp. Chồng của vị bệnh hữu này mua vé số và trúng thưởng vào một năm trước. Tổng cộng 2.000 vạn. Nhưng chồng bà ấy không hề nói chuyện này cho bệnh hữu biết. Ngược lại còn chi tiền ra thuê vị phú nhị đại giả mạo này làm bộ theo đuổi bệnh hữu. Một khi theo đuổi thành công, anh chàng đẹp trai giả giàu có này sẽ thuyết phục bệnh hữu ly hôn với ông ấy ngay. Cứ thế chồng của bệnh hữu sẽ có thể cầm theo 2.000 vạn cưới cô vợ trẻ trung xinh đẹp khác. Chỉ là còn chưa đợi được đến khi vị này thể hiện ra thân phận phú nhị đại thì đã bị bệnh hữu kéo vào danh sách đen, một mực từ chối. Từ Huyền vừa nói dứt lời, vô số bệnh hữu trong phòng live đều sợ ngây người. Một khắc sau, vô số màn đạn bùng nổ trên màn hình. Tôi địch, thế mà thật sự có loại người như vậy. Má ơi, cái gì gọi là trăm phương ngàn kế? Trúng thưởng 2.000 vạn mà có thể cứng rắn không hé răng nói một lời trong cả năm trời. Chi tiền tìm người lừa vợ thì được, mà không chi tiền cho vợ mình xài được hả? Mẹ của y suýt nữa cũng tức điên. Cả người đều giận đến run rẩy. Anh ta thật sự làm vậy. Từ Huyền thản nhiên nói, chị không tin thì có thể mở tài khoản WeChat của chồng chị ra xem nhật ký chuyển khoản một chút. Hẳn là chị biết tài khoản của ông ấy nhỉ? Mẹ của y hít sâu một hơi, cười thảm não rồi lắc đầu nói, không xem đâu. Tôi tin tưởng bác sĩ Từ cậu. Chỉ là tôi không rõ tại sao anh ấy muốn ly hôn lại phải dùng đến loại thủ đoạn này. Từ Huyền ung dung đáp, tất nhiên là vì đã từng thử hết những cách khác nhưng đều không được. Mẹ của y sửng sốt. Lập tức nghe thấy Từ Huyền nói tiếp, chẳng lẽ chị không phát hiện ra thái độ của chồng chị đối với chị đã tệ đi rất nhiều trong một năm nay, hơn nữa còn thường xuyên vô duyên vô cớ bới móc chị, kiếm chuyện cãi nhau với chị. Chính là cố ý muốn để tình cảm giữa hai người tan vỡ, từ đó có lý do ly hôn. Đáng tiếc, bệnh hữu chị không làm theo ước nguyện của ông ấy, còn đối xử với ông ấy bằng thái độ rất tốt, làm ông ấy không có lý do tiếp tục bới móc chị nữa. Mẹ của y giận đến mức bật cười, tôi còn tưởng rằng là do áp lực công việc của anh ta quá lớn nên mới an ủi anh ta. Nào ngờ lại là nguyên nhân này. Nếu anh ta đã muốn ly hôn như vậy thì sao lại không nói thẳng với tôi? Còn quanh co lòng vòng thế làm gì? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, đương nhiên là bởi vì ông ấy ngại nói ra. Dù sao cũng có nhiều năm tình cảm với chị như vậy, không thể nào tỏ ra mình vô tình thế được. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng tức đến bật cười. Ngoài miệng ngại nói thẳng, nhưng lại không ngại ra tay mập mờ. Mẹ của y hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, tôi hiểu rồi, bác sĩ Từ. Nếu anh ta đã muốn ly hôn với tôi, vậy thì cứ ly hôn đi. Tôi cũng không muốn sống cùng loại người này qua nửa đời sau. Ngẫm lại chỉ thấy buồn nôn. Nhưng anh ta muốn mang hết tiền đi, không để lại chút gì cho tôi và con gái thì đừng có mơ. Tôi còn đang lo không có tiền để cho y có cuộc sống tốt đẹp đây. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, vậy, bệnh hữu, chúc chị phất nhanh. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều rất vui vẻ. Khá lắm. Hóa ra phất nhanh là thế này. Chả trách phất nhanh nhưng sẽ có chút uất ức. Lúc này, tâm trạng mẹ của y vẫn còn hơi rối rắm. Bà ấy thưởng một tên lửa siêu cấp, kể đó ngắt kết nối rồi offline. Từ Huyền lên tiếng, được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau gặp lại. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều bày tỏ không nỡ. Nhưng không đợi bọn họ kịp mở miệng giữ người thì phòng live đã tối đen. Cảm thấy hình như hôm nay bác sĩ Từ hơi gấp á, chật, tôi còn đang định nói nếu lần sau để cho người quay phim mở livestream bằng Aclon thì có thể báo sớm một chút hay không. Nhưng chưa gì đã tắt mất rồi. Trong phòng tư vấn, Từ Huyền cảm nhận được thiên đạo giáng công đức xuống. Livestream một mạch và thêm tất cả công đức vào tu vi. Thẳng đến lúc này đây, cuối cùng tu vi luyện khí hóa thần của hắn đã đạt tới trình độ viên mãn. Nếu công bố tu vi hiện giờ của Từ Huyền ra ngoài, e rằng sẽ làm cho vô số tu sĩ trong cả giới tu hành triệt để câm nín. Bọn họ còn đang lăn lộn ở thôn Tân Thủ, mà Từ Huyền đã phun cấp. Từ Huyền dự định bước kế tiếp chính là đột phá đến cảnh giới luyện thần hoàng hư. Cho dù ở thượng cổ mấy vạn năm trước, cảnh giới luyện thần hoàng hư cũng không nghi ngờ gì chính là đứng đầu một phương. Việc đột phá đến cảnh giới này và đột phá phong tỏa thiên đạo lại càng thêm khó khăn. Nếu nói việc giải phóng phong tỏa giai đoạn sau của luyện khí hóa thân là tạo ra một vết nứt nhỏ trên gông xiềng thiên đạo, vậy thì việc giải phóng phong tỏa của cảnh giới luyện thần hoàng hư chính là đào ra một viên gạch. Từ Huyền chậm rãi bước ra khỏi phòng tư vấn rồi nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt xa xăm. Sau vài lần chủ động đột phá phong tỏa thiên đạo, đôi mắt này của hắn đã có năng lực thăm dò động thái của thiên đạo. Hửm. Từ Huyền nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ Huyền như có điều suy nghĩ. Lặp lại trật tự thiên đạo. Đây chính là cách nới lỏng gông xiềng thiên đạo được thiên cơ thần toán tính ra. Tương đương với việc Từ Huyền biến từ phá hỏng đơn thuần thành vừa phá hỏng, đồng thời còn vừa xây dựng lại. Trong quá trình này, Từ Huyền ở vị thế người chấp hành, đương nhiên có thể đưa một chút đồ vật cá nhân vào. Khéo nhất chính là cách thức này còn đơn giản hơn tưởng tượng ban đầu của hắn rất nhiều. Vốn dĩ cả thế giới đều bị buộc phải thăng cấp cùng. Từ Huyền muốn thăng từ cấp 80 lên cấp 100 thì nhất định phải cưỡng chế thăng cấp phiên bản của cả thế giới lên tới cấp 100. Hao tốn tài nguyên và tinh lực kinh người. Lượng tài nguyên phải bỏ vào vượt gấp không biết bao nhiêu lần so với việc thăng cấp từ phiên bản 60 lên phiên bản 80. Hơn nữa cách thức này là đặc quyền dành riêng cho Từ Huyền. Chỉ cần hắn chủ trì, nâng cấp phiên bản của toàn bộ thế giới lên tới 85 là hắn có thể một mình độc hưởng quyền hạn siêu cấp ở cấp 100. Như thế không hẹn mà trùng hợp với ý nghĩ lúc đầu của Từ Huyền. Vừa vặn có thể dùng đến mấy quân cờ nhàn hạ xuống trước đó. Ông chủ, anh đang nhìn gì thế? Tống Sở Sở thò mặt lại gần. Cô nhìn lên trời một lát rồi lại nhìn Từ Huyền, tò mò hỏi. Từ Huyền lắc đầu mỉm cười, cũng không nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến bước chân và tiếng nói chuyện. Hê, không ngờ thật sự có thể tiến vào này. May thay, may mà không bị ngăn lại, chứng tỏ tôi có duyên với bác sĩ Từ nha, ha ha. Cùng lúc với tiếng nói, hai người đàn ông có dáng người cường tráng cùng đi tới. Trong đó có một người đeo kính đen và khẩu trang che mặt kín mít. Tống Sở Sở ngờ ngợ, cô luôn cảm thấy hai người này trông hơi quen. Nhất là vị đeo kính đen và khẩu trang kia. Nhưng cô không dám khẳng định người thế này sẽ tìm đến Từ Huyền. Hai người đàn ông vừa nhìn thấy Từ Huyền đã lập tức cười tươi. Đúng là bác sĩ Từ rồi. Mới nãy chúng tôi còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ. Tống Sở Sở nhìn người đàn ông này, càng nhìn càng thấy quen mắt. Sau một hồi suy tư, rốt cuộc Tống Sở Sở cũng nhớ ra, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Điền. Anh là... Tô Điền. Không sai, là tôi. Người đàn ông đô con cười khổ, tháo kính râm xuống, để lộ một khuôn mặt bình thường không có gì lạ dưới kính râm. Không chỉ không đẹp trai, thậm chí cằm còn hơi rộng, trông có vẻ hơi thô lỗ. Nhưng hầu như không một ai không biết đến khuôn mặt đã lộ rõ này. Đây chính là người đạt được huy chương đồng nội dung chạy 100m ở Thế vận hội Olympic và nắm giữ kỷ lục châu Á, chớ xem thường tấm huy chương đồng này. Huy chương nào thì phải nhìn vào hạng mục. Huy chương đồng có giá trị hơn huy chương vàng rất nhiều ở hạng mục chạy 100m này. Tống Sở Sở có chút kích động. Dù sao đây cũng chính là ngôi sao Olympic nổi tiếng toàn quốc đó. Có điều chỉ chốc lát sau, cô đã bình tĩnh lại không ít. Suy cho cùng, đi theo Từ Huyền lâu như vậy, tầm nhìn cũng nâng cao kha khá. Ngay cả phú hào chục tỷ mà cô cũng gặp được vài người rồi. Còn biết một người bị chết cháy. So ra, ngôi sao Olympic cũng bình thường thôi mà. Trên mặt Tô Điền lộ ra nụ cười hưng phấn, bác sĩ Từ, cuối cùng tôi cũng gặp được anh. Tôi là fan của anh đó. Mỗi lần anh livestream, tôi đều xem đủ hết. Ha ha, thì ra đây đều là những lời tôi nghe từ người khác nói với mình. Cuối cùng bây giờ tôi cũng có thể nói ra rồi. Từ Huyền vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, anh Tô, không vội, anh ngồi xuống trước đã. Có vấn đề gì có thể nói thẳng với tôi. Trong mắt Từ Huyền, ngôi sao Olympic cũng chẳng khác gì người bình thường. Hắn đều đối xử như nhau. Tô Điền cười khổ, bác sĩ Từ, tôi thật sự tìm tới anh để nhờ anh tư vấn tâm lý. Anh có thể hiểu là trạng thái huấn luyện của tôi xảy ra vấn đề. Khoảng thời gian này, thành tích tập luyện của tôi đột nhiên giảm đi rất nhiều. Vị bên cạnh kia chính là huấn luyện viên của Tô Điền. Ông lên tiếng đúng lúc, bác sĩ Từ, Tô Điền cậu ấy còn là kiểu vô duyên vô cớ giảm sút đáng kể, tuy nhiên cũng không có bị thương gì hơn nữa, quan trọng nhất chính là tôi luôn ở bên cạnh quan sát chăm chú. Một mực huấn luyện rất nghiêm túc chứ không hề chảnh mảng. Nhưng mà tự dưng cứ mỗi 100m lại giảm đi không? 2 giây. Hơn nữa còn tiếp tục có xu hướng giảm xuống. Hoàn toàn không biết nguyên nhân là gì. Tôi đưa cậu ấy tới rất nhiều bệnh viện làm đủ loại kiểm tra, nhưng họ đều nói với tôi rằng cậu ấy không có vấn đề gì. Vả lại, ở độ tuổi hiện tại, cậu ấy vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao, hoàn toàn không phải lúc thể lực và kỹ năng bị suy giảm. Chỉ có thể là vấn đề về tâm lý. Có điều, tôi đã làm huấn luyện viên hơn mấy chục năm, cho tới giờ vẫn chưa từng gặp qua trường hợp nào vì vấn đề tâm lý mà thành tích sa sút nhiều như vậy hết. Bác sĩ Từ, anh nhất định phải giúp tôi đó, hiện giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Tô Điền nghe vậy cũng có chút ủ rũ. Thân là một vận động viên, thành tích giảm xuống là chuyện rất bình thường. Nhưng 99% đều do bốn loại nguyên nhân. Hoặc là vì chấn thương. Hoặc chính là do tuổi tác đã cao, thể lực và kỹ năng sụt giảm. Hoặc có những biến động mang tính chu kỳ. Cuối cùng là do người đó có thái độ lười nhác. Chẳng qua, loại vô duyên vô cớ giảm sút đáng kể như Tô Điền thế này thì cực kỳ hiếm thấy. Ở hạng mục tranh tài 100m này, mỗi 0.1 giây chính là một cấp bậc. 0.2 giây gần như chính là cách biệt giữa hạng nhất và hạng ba. Cho dù là biến động mang tính chu kỳ, thì cũng chưa từng gặp qua loại biến động nào quá mức như vậy. Cũng may lúc này không phải mùa thi đấu, nếu không, phỏng chừng tin tức này bị rò rỉ ra sẽ khiến cho cả nước xôn xao. Tống Sở Sở lắng nghe bên cạnh, sắc mặt trở nên kỳ quái. Không ngờ vị này thế mà thật sự xem Từ Huyền như bác sĩ tâm lý nên mới chạy tới đây. Lúc này, cô khá là nghi ngờ liệu Tô Điền có thật sự là fan của Từ Huyền hay không. Nếu là fan thật thì sẽ không làm được loại chuyện này đâu. Từ Huyền nghe vậy thì sắc mặt có hơi vi diệu. Như thể hắn đang buồn cười. Hắn chững chạc đàng hoàng gật đầu, tôi hiểu rồi. Tô Điền lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, vấn đề này của tôi có lớn không? Từ Huyền mỉm cười, không lớn, bệnh trầm cảm rất nhẹ mà thôi. Nghe thấy câu trả lời này, Tô Điền và huấn luyện viên đều im lặng. Đã là bệnh trầm cảm rồi mà vấn đề còn chưa đủ lớn nữa hả? Thật sự cho rằng bọn họ không biết gì, à thứ gọi là bệnh trầm cảm trong miệng Từ Huyền này đã đưa rất nhiều bệnh hữu trên livestream đi. Tô Điền cười khổ, bác sĩ Từ, anh cứ nói thẳng với tôi đi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Rốt cuộc là tôi bị sao vậy, đến cùng là do nguyên nhân gì? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, tôi có thể nói rõ với anh. Nguyên nhân khiến thành tích của anh suy giảm, chính là do anh huấn luyện quá nghiêm túc, quá chuyên tâm. Nghe được câu trả lời này, cả Tô Điền và huấn luyện viên của anh đều có chút ngơ ngác. Huấn luyện quá nghiêm túc sẽ làm suy giảm thành tích. Đây là đạo lý gì thế? Tô Điền chần chờ nói, bác sĩ Từ, lẽ nào ý của anh là tôi huấn luyện quá mệt mỏi, khiến thân thể rã rời nên không thể khôi phục lại hả? Cũng không tới mức đó chứ. Mỗi ngày sau khi huấn luyện xong, đều sẽ có đội bác sĩ chuyên môn xoa bóp cơ bắp cho tôi. Vả lại cường độ huấn luyện cũng đã được tổ huấn luyện viên thương lượng qua, rất khoa học mà. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi nói huấn luyện nghiêm túc không phải là ý này. Tôi hỏi anh đã rất lâu không chơi xếp hình với vợ mình rồi đúng không? Tô Điền nghe xong câu hỏi này thì lập tức ngạc nhiên. Tô Điền hơi ngượng ngùng nói, thời gian này quả thực không có. Tôi sợ ảnh hưởng đến trạng thái tập luyện của ngày hôm sau. Không chỉ không đánh poker, ngay cả tay nghề tổ truyền đều cấm. Thông thường vận động viên như bọn tôi, tố chất cơ thể đều là hàng đầu. Bài tiết học, môn kích thích cũng nhiều hơn người bình thường. Yêu cầu về phương diện đó cũng lớn hơn người bình thường đôi chút. Khoảng thời gian này quả thật là nhịn rất khó chịu. Chỉ là vì nâng cao thành tích, cũng không còn cách nào khác. Thật ra chỉ cần không làm chuyện này nhiều lần, vốn sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Mỗi lần đến Thế vận hội Olympic, đều phát rất nhiều ô che mưa cho vận động viên các nước, chính là đạo lý này. Nhưng vận động viên hàng đầu như Tô Điền, cho dù chỉ là một tí xíu nhân tố bất lợi, cũng phải cấm. Tô Điền nói đến đây thì có tí ngại ngùng, nhưng bác sĩ Từ, chuyện này cũng có liên quan đến thành tích của tôi ư? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, đây chính là nguyên nhân khiến thành tích của anh bị giảm. Tô Điền và huấn luyện viên liếc nhìn nhau, đều hơi mơ màng. Hiện đại kỹ năng thể dục đều được nghiên cứu vô cùng thấu đáo đối với cơ thể của vận động viên. Nhưng chưa từng nghe nói một thời gian ngắn không đánh poker lại ảnh hưởng đến thành tích. Huấn luyện viên mở miệng nói, bác sĩ Từ, cái này ảnh hưởng như thế nào vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, anh đừng vội, hãy nghe tôi nói hết. Đã lâu anh không đánh poker, chỉ là một nguyên nhân. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, trực tiếp hơn. Tô Điền gật đầu liên tục, bác sĩ Từ, anh nói đi. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười thần bí, có phải gần đây trên người anh có mọc mấy thứ không? Tô Điền ngây ra, nhíu mày suy tư một lúc, rồi nghi ngờ nói, khoảng thời gian trước tôi có mọc một mảng vảy nến. Sau đó thoa ít thuốc, bỏ được mảng này, đã khỏi rồi. Nhưng cái này có lẽ không có liên quan đúng không? Từ Huyền mỉm cười, có liên quan rất lớn. Thành tích của anh giảm, nguyên nhân trực tiếp chính là cái này. Nghe hắn nói như vậy, Tô Điền và huấn luyện viên lập tức khẩn trương lên. Hai người họ vốn là ngồi trên ghế, thoáng cái đều đứng lên. Giọng nói của huấn luyện viên còn hơi run rẩy, bác sĩ Từ, ý của anh là Tô Điền bị bệnh gì, à mọc vảy nến này ảnh hưởng đến trạng thái sức khỏe của cậu ấy. Tô Điền cũng khẩn trương không thôi. Hiện tại anh đang ở đỉnh phong, thành tích còn có cơ hội tiến bộ. Nếu quả thật vì mấy bệnh kỳ lạ, vậy thì ngay cả suy nghĩ muốn chết đều có. Nhưng Từ Huyền lại mỉm cười lắc đầu, không không, anh nhầm rồi. Không phải anh mọc thứ này, thành tích mới giảm. Nguyên nhân thành tích trở nên kém đi, chính là loại bỏ cái này. Hắn vừa nói như vậy, Tô Điền với huấn luyện viên đều mơ màng. Cái quái gì vậy? Chưa bao giờ nghe nói chữa khỏi bệnh có thể khiến cơ thể trở nên kém hơn. Từ Huyền tiếp tục nói, gần đây anh có cảm giác cơ thể không còn dồi dào tinh lực vốn có hay không? Nhưng lại không tra ra nguyên nhân. Tô Điền cười khổ gật đầu, đúng là như vậy. Vốn mặc kệ huấn luyện mệt cỡ nào, chỉ cần ngủ một giấc thì hôm sau sẽ nhẹ nhõm hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng gần nhất quả thật giống như bác sĩ Từ nói vậy. Dễ mệt mỏi rã rời, thời gian khôi phục cũng trở nên lâu hơn. Bác sĩ Từ, chuyện này cũng liên quan đến cái anh nói à, rốt cuộc là tại sao? Từ Huyền mỉm cười, anh chớ nóng vội. Để tôi kể cho anh đoạn lịch sử, anh nghe trước đã. Thời Đường Sơ, trong 24 công thần Lăng Yên Các, có một đại thần tên là Trương Lượng, là Vân Quốc Công. Người này cực kỳ mê tín, lúc nhậm chức ở Tương Châu, kết giao rất thân với thuật sĩ Trình Công Dĩnh. Thuật sĩ này nói với Trương Lượng, lúc ngươi nằm xuống như ngọa long, tương lai nhất định phú quý không thể tả. Trùng hợp là trên cánh tay của Trương Lượng mọc ra một mảng vảy nến. Vì vậy, hắn cho rằng đây chính là vảy rồng. Trương Lượng vui mừng quá đỗi, thực sự xem bản thân là chân long, lập tức dẫn theo 500 nghĩa tử đã nuôi dưỡng riêng đi tạo phản. Kết quả tất nhiên là không cần nói nhiều, là một bi kịch rõ đầu rõ đuôi. Tô Điền với huấn luyện viên đều nghe đến mơ màng. Không rõ tại sao đang yên đang lành, Từ Huyền lại nói đến chuyện lịch sử. Tô Điền cười khổ nói, không phải, bác sĩ Từ, điều này có liên quan gì đến tôi chứ? Từ Huyền mỉm cười, anh đấy, vừa tương phản với Trương Lượng này. Tô Điền ngây ra. Trong lúc nhất thời không hiểu ý tứ của Từ Huyền. Từ Huyền ung dung nói, vẫn chưa rõ sao. Cái anh mọc không phải là vảy nến, mà là vảy rồng. Hơn nữa còn là nghịch lân của rồng. Anh xóa bỏ nó, đương nhiên là có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể rồi. Thành tích huấn luyện không giảm mới là đó. May mà anh là vận động viên, sức khỏe tốt. Nếu không chỉ sợ sẽ bệnh nặng một trận. Tô Điền với huấn luyện viên hoàn toàn mơ màng. Ngay cả Tống Sở Sở ở bên cạnh cũng nghe đến ngay ra. Cảnh tượng này thay đổi hơi lớn đó. Lúc này, Tô Điền mới tỉnh táo lại. Trong ánh mắt hơi khó tin. Còn có tí hưng phấn. Bác sĩ Từ, ý của anh là trên người tôi có huyết mạch của rồng. Thân là fan của Từ Huyền, đương nhiên anh cũng đã xem qua rất nhiều trò thần thần quái quái. Mức độ chịu đựng về phương diện này vẫn là rất cao. Huống hồ, nếu là huyết mạch kỳ lạ khác thì thôi đi. Đây còn là long mạch. Thân là người Long Quốc, ai lại từ chối trên người mang huyết mạch này chứ? Từ Huyền mỉm cười, nói huyết mạch của rồng cũng không chính xác cho lắm. Nói chính xác hơn, có lẽ là xà mạch. Tôi hỏi anh, lúc trưởng thành sau khi anh bắt đầu dậy thì, có phải tương đối hứng thú với tay nghề tổ truyền hay không? Bình thường một ngày 3-4 lần. Tôi điền thoáng có tí xấu hổ gật đầu, là như thế này. Sau đó tôi bắt đầu luyện chạy cự ly ngắn, huấn luyện viên đầu tiên nói với tôi việc này có ảnh hưởng đến thành tích. Tuy tôi không cảm thấy có ảnh hưởng gì, nhưng cũng nghe theo huấn luyện viên, nên dừng lại. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Xà tính vốn phóng túng, anh chính là ảnh hưởng từ huyết mạch. Tổ tiên của anh có một lão tổ tông, là tinh quái mãng xà hóa thành hình người. Vốn là tiên hộ gia bảo vệ một gia tộc lớn. Sau khi hóa thành người, kết hợp với tộc nhân của đại gia tộc, cũng làm cho trên người hậu nhân mang huyết mạch của nó. Sau đó truyền xuống từng đời, huyết mạch trở nên nhạt đi không ít. Giống loại ở trên người anh là thuộc về hiện tượng phản tổ, tương đối hiếm thấy. Thật ra nói ra, thì bên trong cũng có liên quan đến Từ Huyền. Không lâu trước đây, Từ Huyền đã buông lỏng xiềng xích thiên đạo. Rất nhiều lực lượng linh dị bị đè nén cũng dần hiện lên. Tình hình này ở trên thân Tô Điền chính là như thế. Sau khi Tô Điền nghe Từ Huyền giải thích thì sắc mặt hơi cổ quái. Huyết mạch rắn là cái quái gì chứ? Vừa nãy hắn còn nghĩ bản thân là hóa thân chiến thần Long Huyết, đại sát tứ phương trên sân thi đấu. Nếu đổi thành huyết mạch rắn, vậy nói ra thật là khó nghe. Hoàn toàn không cùng cấp bậc với Long Huyết, hiểu không? Tô Điền cười khổ nói, bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Khi Tô Điền hỏi ra những lời này, trong lòng anh cũng có chút cạn lời. Con mẹ nó, ai mà có thể nghĩ đến, thứ mà mình nghĩ là bệnh vảy nến, tùy tiện chữa trị loại bỏ thế mà lại là đầu sỏ gây nên việc thành tích của mình giảm xuống cơ chứ. Làm sao bây giờ? Từ Huyền nói đầy thâm ý, vậy phải xem anh muốn cái gì rồi. Anh muốn dễ dàng vượt xa cực hạn ban đầu, bỏ xa kỷ lục thế giới trên phạm vi lớn. hay là muốn tiếp tục tham gia thi đấu? Tô Điền lại ngớ người ra. Hắn chần chờ nói, bác sĩ Từ, giữa hai chuyện này. Chẳng lẽ có mâu thuẫn gì à? Từ Huyền mỉm cười nói, có mâu thuẫn, hơn nữa còn là mâu thuẫn không thể điều hòa. Nếu như anh muốn thể chất trở nên mạnh mẽ trên phạm vi lớn thì rất dễ dàng. Chỉ cần phải tăng cường thức tỉnh huyết mạch tổ truyền của anh là được. Biện pháp để tăng mạnh huyết mạch cũng không khó. Chính là thuận theo bản tính của huyết mạch. Lấy loại huyết mạch xà tính như của anh mà nói, chính là thuận theo đặc tính của rắn. Sau này anh trở về, tìm vợ anh chơi xếp hình nhiều hơn, huyết mạch sẽ nhanh chóng có thể thức tỉnh khôi phục. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này anh vì huấn luyện nên vẫn nghẹn, thật ra thì sớm đã có thể khỏe lên rồi. Hơn nữa thành tích huấn luyện còn có thể tăng lên trên diện rộng. Tô Điền, anh thở dài, cười khổ hỏi, bác sĩ Từ, vậy vì sao tôi như vậy thì không thể tiếp tục thi đấu thế? Từ Huyền liếc mắt nhìn anh, có phải anh bị ngu không thế? Trước khi anh tham gia thi đấu, có phải là cần kiểm tra máu và nước tiểu không vậy? Huyết mạch của anh cũng thay đổi, tra một cái là có thể điều tra ra, vẫn còn muốn tiếp tục thi đấu, à? Tô Điền nhất thời há hốc mồm. Ban nãy anh thật sự là không nghĩ tới còn có tình huống này. Huấn luyện viên bên cạnh cũng không nói gì. Vừa rồi trong lòng ông còn có chút tiểu kích động, cho rằng mình có thể dạy dỗ ra một quán quân Olympic. Kết quả hiện tại đừng nói là vô địch thế giới, làm không tốt có khi Tô Điền đều phải giải nghệ đương trường. Tô Điền cảm giác được cơn nhức cả trứng sâu đậm. Nếu như Từ Huyền không nói cho anh, có thể đề cao thành tích, phá kỷ lục thế giới cũng không tính. Anh còn không có cái suy nghĩ đó. Hiện tại nói với anh trâu bò thì được, thế nhưng thi đấu thì không được. Đối với một vận động viên chức nghiệp, việc này đâu chỉ là tàn nhẫn chứ, quả thực là quá tàn nhẫn. Bây giờ anh quả thật có chút uất ức. Tô Điền thở dài thật sâu, bác sĩ Từ, nếu như tôi muốn tiếp tục thi đấu, tôi cũng không trông mong việc đề cao mạnh thành tích như anh nói nữa. Tôi chỉ muốn khôi phục lại thành tích ban đầu, thì có được không? Từ Huyền mỉm cười, được. Ở chỗ tôi có một loại thuốc, sau khi quan sát trong thời gian dài là có thể tăng sự khỏe mạnh và thể lực với trình độ nhất định. Nếu như anh giữ vững trình độ huấn luyện ban đầu, cũng có thể tiếp tục tiến bộ. Anh muốn mua không? Tô Điền kích động, điên cuồng gật đầu, mua. Khẳng định muốn mua. Vấn đề chỉ cần bỏ tiền ra là có thể giải quyết. Nếu thế còn không mua thì là đồ ngu rồi. Từ Huyền, anh qua kệ bên kia, lấy cái thứ năm hàng thứ tư tới. Tô Điền nhìn sang theo phương hướng Từ Huyền chỉ. Thình lình thấy một thứ quen thuộc, một ông lão với chiếc mai rùa lớn ở trên lưng, chống gậy, lại còn đeo kính râm nữa. Khóe miệng Tô Điền nhất thời có chút co quắp. Đây không phải Quy lão kê mà, hay là ai nhỉ? Rất tốt. Mỗi ngày ở chung một chỗ với Quy lão kê, có thể gia tăng sự khỏe mạnh và thể lực, cái này rất hợp lý. Từ Huyền lại tiện tay vẽ một tờ ghi chú về Quy lão kê, bảo Tô Điền đặt ở trên người. Hai loại thuốc cộng lại, cộng thêm phí cố vấn, tổng cộng hơn 160 vạn. Tô Điền không chút do dự, sảng khoái thanh toán tiền. Anh là minh tinh Olympic, nhận quảng cáo đều nhận đến mỏi cả tay luôn, đương nhiên sẽ không thiếu chút tiền ấy. Từ Huyền mở miệng nói, tôi phải nhắc nhở một chút. Sau này nếu như anh không muốn làm cho huyết mạch trên người mình thức tỉnh lần thứ hai, vậy thì anh phải khống chế tần suất xếp hình. Tô Điền có chút lúng túng sờ đầu, bác sĩ Từ, khống chế mà anh nói, đại khái là bao lâu một lần? Từ Huyền vươn một ngón tay. Tô Điền thở phào nhẹ nhõm, một tuần một lần à hay là một tháng một lần? Vậy còn tốt, anh đều có thể tiếp thu được. Không, anh hiểu lầm rồi. Từ Huyền mỉm cười, ý của tôi là, cho đến khi anh giải nghệ mới thôi, tối đa chỉ có thể có một lần. Sau lần thứ hai, kết quả kiểm tra máu của anh sẽ có vấn đề. Tô Điền, bây giờ anh cảm thấy nhức cả trứng không gì sánh được. Thậm chí đều có một loại xúc động muốn về hưu ngay tại chỗ. Huấn luyện viên và Tống Sở Sở ở bên cạnh cũng đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Hay lắm. Hạn chế này thật đúng là có chút tàn nhẫn. Bác sĩ Từ, vậy chúng tôi đi trước đây. Chờ lần sau tôi giành được huy chương vàng rồi, tôi sẽ quảng cáo cho anh ở trước mặt tất cả các phóng viên. Từ Huyền mỉm cười, nếu như có lúc nào đó anh định giải nghệ, thì có thể tới đây tìm tôi. Tô Điền hơi ngây ra, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau khi chào tạm biệt Từ Huyền xong, Tô Điền và huấn luyện viên cùng nhau rời khỏi phòng cố vấn. Trước khi đi, trên mặt anh vẫn còn mang theo vẻ bối rối. Từ Huyền mỉm cười nhìn theo hai người rời khỏi, mà đầu cũng không quay lại, nói với Tống Sở Sở, ngày hôm nay đóng cửa sớm đi, không có khách hàng tới nữa. Tống Sở Sở hơi có chút sa mạc lời. Nói là không có khách hàng, thật ra thì không chính xác. Hầu như mỗi ngày đều có không ít người chạy đến bên ngoài phòng cố vấn. Hoặc là muốn cầu Từ Huyền hỗ trợ, hoặc là muốn mua một ít bí dược độc môn của Từ Huyền. đáng tiếc đều bị mê hồn trận ngoài cửa ngăn cản, không thể đi vào được. Ở trong miệng trong ông chủ thì những người này đều là không có bệnh gì cả. Không cần phải lãng phí tài nguyên chữa bệnh vào họ. Núi Tiểu Cô. Một con khỉ lông trắng chân đỏ lặng lẽ sờ soạng đi ra ngoài biệt thự. Nó căng thẳng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời không có dấu hiệu sét đánh thì nhất thời thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nó nghênh ngang tiêu sái đến bên một gốc cây xính linh ngồi xuống, lại cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn. Xác định thật sự không có sấm sét muốn giáng xuống thì vui vẻ vươn tay ra. Ngay khi móng của nó vừa đụng tới một quả xích linh thì xoẹt xoẹt, một dòng điện mãnh liệt truyền đến từ trên cây xích linh. Khét Chu Yếm nhất thời bị dọa cho nhảy dựng, sợ hãi ôm đầu bỏ chạy. Tuy dòng điện ấy không có đáng sợ bằng sấm sét, thế nhưng không chịu nổi nó có ám ảnh trong lòng. Đợi sau khi nó chạy về biệt thự rồi thì thấy Từ Huyền cười như không cười nhìn nó. Hình như ta đã sớm nói qua với mi, muốn ăn quả thì phải nghe lời rồi. Chu Yếm ngoan ngoãn cúi đầu, sắc mặt ngượng nghịu. Đúng lúc này, trên tay Từ Huyền không biết lấy ra một quả xích linh từ chỗ nào. Đôi mắt Chu Yếm nhất thời sáng lên. Ngay sau đó, nó nhìn thấy Từ Huyền mỉm cười đưa quả lên trên miệng, há miệng cắn. Khét. Chu Yếm trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Từ Huyền mỉm cười, từ từ ăn hết quả này từng miếng một. Nụ cười của hắn ở trong mắt Chu Yếm thì trông giống như ma quỷ. Một con khỉ như nó, không cho nó ăn quả thì cũng thôi đi. Lại còn mê hoặc ngay trước mặt nó nữa. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra, à? Từ Huyền cười nhẹ nhàng, thu hạt của quả xích linh lại. Sau khi tu vi của hắn lên đến luyện khí hóa thần viên mãn, phạm vi bao trùm của khí tức cũng đã trở nên lớn thêm không ít. Sau khi con khỉ này phát hiện phạm vi hoạt động của mình lớn hơn thì cũng nổi lên tiểu tâm tư. Nếu như không phải Từ Huyền sớm đã kết hợp mỗi một cây xính linh với trận pháp ở trên núi, thì đống quả xích linh ở trên núi đã sớm bị con hàng này một hơi ăn hết sạch rồi. Quả xích linh đúng là có một bộ phận đặc biệt chuẩn bị cho Chu Yếm. Ở niên đại này, linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn. Muốn moi móc ra tiềm lực của con thần thú thượng cổ này, không đầu tư tài nguyên khẳng định không được. Có điều Từ Huyền cũng không phải là đầu tư lung tung. Nuôi khỉ cũng cần có kỹ xảo đấy. Ông chủ! Ông chủ! Lúc này, Tống Sở Sở đột nhiên đã chạy tới. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt thần thần bí bí. Ông chủ, anh đoán xem tôi đã tìm được cái gì? Sẽ không phải cô cảm thấy mình tìm thấy thứ tốt gì đấy chứ? Từ Huyền nhìn vẻ hưng phấn trên mặt Tống Sở Sở, đều có chút không đành lòng đả kích cô ấy. Tống Sở Sở sửng sốt, duỗi tay ra từ phía sau lưng để lộ thứ trên tay. Rõ ràng là một quyển sách cổ đóng chỉ. Bìa sách được dùng bút lông viết lên bốn chữ lớn Minh Tiên Bí Pháp. Trên mặt Tống Sở Sở lộ ra vẻ thất vọng. Ông chủ, lẽ nào bí tịch này là giả? À, quyển sách cổ này là cô tìm ra từ trong nhà tổ của nhà họ Tiên. Đúng, chính là căn nhà cũ bị Từ Huyền rút ra khỏi mặt đất, ném ở trên đất trống lúc dọn nhà. Đồ chơi lớn như vậy, trong lúc nhất thời cũng tìm không được chỗ nào để ném, nên Từ Huyền tạm thời đặt nó ở đó không để ý tới. Dù sao địa phương dưới chân núi Tiểu Cô rất lớn. Từ Huyền cười như không cười nói, bí tịch đúng là thực sự. Hơn nữa còn là chủng loại có thể thu được lực lượng quỷ thân. Có điều cô có nghĩ đến một vấn đề không? Vì sao Tiền Huy không mang thứ này đi lúc dọn nhà? Nghe thấy hắn nói câu này, trong đầu Tống Sở Sở hiện ra một suy nghĩ không ổn, theo bản năng hỏi lại, vì sao vậy? Từ Huyền chậm rì rì tiếp tục nói, bởi vì ông ấy sợ chứ sao? Cái gọi là Minh Tiên này, nói trắng ra thì chính là quỷ. Thật ra thì đây chính là một quyển công pháp dạy người ngự quỷ như thế nào? Nếu như tu luyện không đúng thì sẽ giảm thọ giống như tổ tông nhà họ Tiền vậy. Tiền Huy bị tao ngộ của đời đời tổ tông làm cho dọa sợ. Trên mặt Tống Sở Sở lộ ra vẻ thất vọng, được rồi. Từ Huyền mỉm cười, nếu cô muốn học thì tôi có thể dạy cô. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cô giảm thọ 3-50 năm gì gì đó giống như đời đời tổ tông nhà họ Tiền. Thế nào, có muốn học không? Tống Sở Sở nhất thời vui cực. Cô vừa định một lời đáp ứng. Có điều thấy nụ cười trên mặt Từ Huyền, luôn cảm giác trong lòng nôn nao sao ấy. Giống như có chỗ nào đó không đúng. Cô thử dò hỏi, ông chủ, nó sẽ không có cái gì tác dụng phụ gì chứ? Từ Huyền mỉm cười, có một ít trả giá nho nhỏ. Tống Sở Sở trừng to mắt, trả giá gì thế? Khóe miệng Từ Huyền cong lên, thật ra thì cũng không có gì. Ngự quỷ ấy, nói trắng ra là chính là hai loại biện pháp. Hoặc là giao dịch công bằng. Hoặc là bồi dưỡng cảm tình. Không muốn lấy tuổi thọ làm cái giá, vậy cũng chỉ có thể dùng con đường thứ hai. Cũng chính là mỗi ngày sớm chiều ở chung với vị mà cô nuôi kia, bồi dưỡng cảm tình. Nếu như là nam quỷ, thì coi nó là ông xã, bạn trai. Nếu như là nữ quỷ, coi như là khuê mật bạn tốt. Bình thường nghĩ cách lấy lòng, làm tức giận thì xin lỗi. Đôi khi, nếu như bằng hữu thân thích của nó tới, hoặc là muốn đi chơi người bạn của nào đó, cô cũng phải đi theo cùng nó. Nói không chừng vẫn còn phải chịu trách nhiệm chiêu đãi một chút nữa. À đúng rồi. Nếu như cô khiến vị mà cô nuôi nhập vào người nhiều lần, có lẽ còn có thể có bề ngoài càng lúc càng giống với nó. Đại khái cũng là như vậy đi. Tống Sở Sở càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Cô nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng lành lạnh. Này con mẹ nó, cái này mà kêu là trả giá một chút à, cô cười gượng hai tiếng, vậy thôi. Tôi vẫn không học thì hơn. Từ Huyền liếc mắt nhìn cô, vậy còn không mau đi làm việc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Sở Sở cay đắng, đang định rời khỏi. Từ Huyền lại gọi cô lại. Chờ một chút. Cô lấy cái này về đi. Nói rồi hắn lại trả lại Minh Tiên Bí Pháp cho Tống Sở Sở. Tống Sở Sở ngạc nhiên, ông chủ, không phải anh nói. Cái này có tác dụng phụ à? Từ Huyền mỉm cười, không có bảo cô làm y hệt giống như trên đó. Có điều cô có thể cầm xem, tham khảo một chút. Có lẽ sau này cô có thể dùng đến. Giọng điệu của Từ Huyền đầy thâm ý, khiến Tống Sở Sở nghe mà đều có chút ngớ người ra. Bảo cô đừng làm y nguyên, lại làm cho cô cầm xem. Đây rốt cuộc là ý gì thế? Rốt cuộc là làm cho cô học, hay là không học đây? Từ Huyền phất tay, đừng ngay ra đó nữa. Cô đi xuống chân núi giúp tôi đón một người lên. Rất nhanh, Tống Sở Sở đã mang theo một người quen cũ đi lên. Chính là Tiền Huy bán ngọn núi tiểu cô này cho Từ Huyền. Sau khi Tiền Huy được Tống Sở Sở dẫn leo lên trên đỉnh núi tiểu cô, ông nhìn tòa biệt thự ở trước mắt, trong lòng có chút chấn động. Trước đó cấp dưới đã nói sự kiện biệt thự mà Từ Huyền mua biến mất thần bí với ông rồi. Có điều lúc đó Tiền Huy cũng không có cố ý hỏi Từ Huyền. Dù sao loại cao nhân giống như Từ Huyền đây, có vài điểm thần bí là chuyện rất bình thường. Hỏi nhiều, trái lại không tốt. Ông chỉ là có một suy đoán đại khái ở trong lòng. Chỉ là suy đoán ấy quá mức thái quá, ông không có nói với người nào cả. Không nghĩ tới, suy đoán ấy lại là thực sự. Bác sĩ Từ, tôi lại tới quấy rầy rồi. Sau khi nhìn thấy Từ Huyền, thái độ của Tiền Huy càng thêm cung kính. Từ Huyền mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Tiền, anh đã rất lâu rồi không có trở lại nơi này nhỉ. Tiền Huy không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nơi này là nhà tổ của ông, thế nhưng không chịu nổi, ông có ám ảnh trong lòng đấy. Nếu không phải chuyện lần này quá mức nghiêm trọng, có đánh chết ông cũng không dám qua đây. Bác sĩ Từ, lần này tôi đến là có chuyện muốn làm phiền cậu. Thế nhưng tôi lại không biết nói như thế nào. Tiền Huy nói, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Từ Huyền mỉm cười, không cần chú ý, cứ nói thẳng là được. Tiền Huy cười khổ, bác sĩ Từ, vậy thì tôi nói thẳng vậy. Cậu có thể lại bán cho tôi một phần thuốc lúc trước không? Hai cái lần trước hình như bị tôi không cẩn thận làm hư rồi. Sau khi nói xong câu đó, ông có chút khẩn trương nhìn phản ứng của Từ Huyền. Tuy ngoài miệng Tiền Huy nói là mình không cẩn thận làm hư, thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Căn bản là không có việc này. Tiền Huy cũng là kẻ yêu thích huyền học nhiều năm, đều có phần hiểu biết đối với tính tình của rất nhiều đại sư huyền học. Nếu như anh dám nói đồ đạc của hắn không có tác dụng, là giả, vậy đơn giản là làm bẻ mặt thẳng thừng. Cho nên Tiền Huy chỉ dám nói, mình không cẩn thận làm hư. Thấy Từ Huyền có vẻ như không tức giận mới dám nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, công ty mở ra một hạng mục điền sản mới. Hạng mục này được xem như là trung tâm trọng điểm của năm nay đi. Phần lớn vốn lưu động đều chuẩn bị được bỏ hết vào trong đó. Có thể nói, hạng mục này cơ bản có thể quyết định sự sống còn của công ty. Không nghĩ tới, ngay tại thời điểm chuẩn bị làm hạng mục ấy thì đã có các loại không thuận. Khắp các nơi cứ 3 ngày 2 hôm lại xảy ra vấn đề. Đến cả sự cố an toàn cũng có mấy lần nốt. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hạng mục sẽ thất bại. Tiền Huy thận trọng nói, tôi đang suy nghĩ, có phải chuyện này có liên quan tới việc tôi không cẩn thận làm không lâu trước không? Khiến ông không nghĩ tới chính là... Từ Huyền lại mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Tiền, thuốc này của ông không có bị hư. Tiền Huy chần chờ, vậy hạng mục kia? Từ Huyền mỉm cười, cũng là bởi vì hạng mục phải thất bại, tôi mới có thể xác định thuốc không có bị hư đấy. Tiền Huy nghe nói như thế, không khỏi ngạc nhiên. Bác sĩ Từ, cậu đừng đùa tôi nữa. Tiền Huy cười khổ nói, trong mấy ngày qua tôi thực sự rất lo lắng. Công ty đã đầu tư quá nhiều vào hạng mục này rồi. Dù sao cũng là hạng mục lớn gần 1 tỷ lận. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, không nói đến phá sản, tài sản ít nhất phải có lại 7-8 phần. Từ Huyền vẫn mỉm cười, Tổng Giám Đốc Tiền, tôi cũng không có nói giỡn gì. Nếu như không có thuốc mà tôi đưa cho anh, hiện tại hạng mục hẳn là rất thuận lợi mới đúng. nói không chừng đều đã bắt đầu khởi công luôn rồi. Tiền Huy ngạc nhiên. Dựa vào đối thoại này, người khác mà nghe thấy thì sợ rằng còn tưởng là Từ Huyền cố ý hãm hại ông. Đến cả Tống Sở Sở ngồi nghe ở bên cạnh đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Loại thoại này của Từ Huyền sao nghe giống như là của nhân vật phản diện trên TV thế. Hơn nữa còn là kiểu đang giả vờ thì nhảy ra đâm sau lưng ấy. Trong lòng Tiền Huy cũng có chút sợ hãi, ông nhìn Từ Huyền. Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát. Từ Huyền vẫn mỉm cười thản nhiên, mây trôi nước chảy. Đến lúc này, rốt cuộc Tiền Huy tỉnh ngộ ra rồi. Hắn trừng to mắt, bác sĩ Từ, ý của ngài đây là hạng mục này có nguy hiểm gì à? Sau khi nhìn thấy Từ Huyền gật đầu. Đầu óc Tiền Huy thoáng cái đờ cả ra. Thế mà lại có nguy hiểm thật. Ông bèn vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, hạng mục này có nguy hiểm gì thế? Từ Huyền mỉm cười nói, mảnh đất mà công ty của các anh mua có vấn đề. Chủ yếu là công tác phá bỏ và dời đi khó thực hiện được. Tiền Huy sửng sốt, vội vàng nói, không phải, bác sĩ Từ. Vụ phá bỏ và di dời đã bàn bạc ổn thỏa rồi. Hợp đồng mục đích cũng đã ký luôn rồi. Đâu có gặp phải hộ không chịu di dời gì đâu chứ. Từ Huyền nói đầy thâm ý, người sống phá bỏ và dời đi nơi khác thì đương nhiên là dễ nói chuyện. Thế nhưng nếu như chủ phòng người ta đã chết thì sao? Vãi biết. Nghe thế, Tiền Huy không khỏi sợn tóc gáy. Bây giờ ông sợ nhất là chuyện như vậy. Giọng của Tiền Huy run rẩy, bác sĩ Từ, cậu nói là trong này có chuyện ma quỷ à? Từ Huyền cười lắc đầu, trên thế giới này ở đâu ra quỷ chứ? Phải tin tưởng khoa học. Tiền Huy tức khắc gấp gáp đến không nói lên lời. Hay lắm. Nếu không phải trước đây tận mắt nhìn thấy Từ Huyền giúp ông cưỡng chế di dời quỷ tiên mà ông cung phụng, nói không chừng ông đã tin là thật rồi. Tiền Huy rất muốn nói. Khiến ông giúp Từ Huyền hồi ức một chút, căn nhà tổ này của ông lúc trước được bán như thế nào? Tiền Huy cười khổ nói, bác sĩ Từ, tôi không hiểu cho lắm. Nếu không có quỷ thì ở đâu ra việc phá bỏ di dời phòng ở của người chết chứ? Ai? Bác sĩ Từ, cậu chờ chút. Không phải là cậu có ý, đúng lúc này, trong đầu Tiền Huy xẹt qua một dòng suy nghĩ. Trong nháy mắt trừng to mắt. Từ Huyền mỉm cười, thế nào, rốt cuộc nhớ tới à, khi đó anh không có thăm dò kỹ càng về mảnh đất này đúng không? Nếu không thì sao anh lại không biết, bên dưới mảnh đất này có một ngôi mộ cổ triều Tần chứ? Nghe thấy ba chữ ngôi mộ cổ, Tiền Huy rốt cuộc luống cuống. Đối với doanh nghiệp khai phá mà nói, chỉ sợ là không muốn nhìn thấy loại chuyện này nhất. Thật vất vả mua được một mảnh đất, tìm lượng lớn nhân lực vật lực tiến hành công trình. Kết quả làm được một nửa thì phát hiện ra một ngôi mộ. Cục văn vật sẽ lập tức phái người đến, đóng cửa công trình đấy của anh. Tiền mua đất sẽ được trả lại cho anh theo hợp đồng. Thế nhưng tất cả đầu tư trong quá trình đấy, bao gồm cả nhân lực, tài chính, lợi tức ngân hàng, toàn bộ đều uổng phí. Bây giờ doanh nghiệp bất động sản đều là lợi nhuận thấp, quay vòng cao. Đại bộ phận tài chính đều là mượn từ ngân hàng cả. Phòng xá với quy mô 10 tỷ, khả năng có tài chính sẵn có chỉ có vài tỷ. Chuyện như vậy xảy ra cùng một lúc, đủ để ép khô tiền mặt của một doanh nghiệp bất động sản với kích thước không nhỏ. Một khi vận khí không tốt, cũng có thể bị kéo sụp luôn. Cảm giác bây giờ của Tiền Huy là toàn thân đều đang đổ mồ hôi lạnh. Có loại cảm giác đi một vòng ở sát biên giới phá sản. Tuy bây giờ ông đã mua mảnh đất kia, thế nhưng tóm lại là công trình còn chưa bắt đầu, thiết bị vân vân cũng vẫn chưa có lấy đến. Tổng thất cũng chính là lợi tức ngân hàng, tối đa là mấy chục triệu. Vẫn không tính là thương cân động cốt. Nếu như trước đây tất cả thuận lợi, công trình tiến hành đến phân nửa, vậy thật sự xong đời luôn. Đa tạ bác sĩ Từ, lại cứu tôi một mạng. Tiền Huy dùng tay áo lau mồ hôi, trong lòng tràn ngập cảm kích. Thật sự rất cảm kích. Nếu như không có Từ Huyền, sợ rằng bây giờ ông đã hãm sâu trong phiền phức rồi. Ông cười khổ nói, sớm biết thế, trước đây tôi đã không lao lực tâm tư giành lại mảnh đất này rồi. Lúc đó vẫn còn phí không ít sức lực. Từ Huyền cười như không cười nói, đúng thật là phí không ít sức lực. Anh có còn nhớ hay không, khi anh đi tham gia bán đấu giá mảnh đất này lúc trước? Buổi sáng, đột nhiên tiêu chảy rồi. Lúc đó đang trên đường đi, xe của các anh đột nhiên chết máy ở nơi vắng vẻ không người. Trên đường lại nhất thời không gọi được xe. Gọi người lái xe đến đấy từ công ty, cũng không kịp rồi. Vì thế cả đoàn đội của anh bỏ tiền mua mấy chiếc xe đạp vừa lúc đi ngang qua nơi đó, mệt đến chết đi sống lại đạp xe đến hiện trường. Lúc đó cơ thể anh đang khó chịu, lại còn đạp xe lâu như vậy. Thiếu chút nữa thì té xỉu rồi. Vẫn là dựa vào nghị lực mạnh mẽ kiên trì, cuối cùng mới đấu giá được mảnh đất này. Từ Huyền vừa nói, Tiền Huy cũng lập tức nhớ tới đoạn phải trải qua lúc trước đó. Trong lòng của ông còn có chút thổn thức. Lúc đó đúng thật là không dễ dàng. Đoạn trải qua này, ông còn lấy ra để diễn thuyết với nhân viên trong công ty như tấm gương để mọi người phấn đấu. Có đôi khi tự mình nghĩ lại cũng thấy rất tự hào. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, ông đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Sắc mặt Tiền Huy kỳ lạ nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ là... Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng thế. Nếu như trước đây anh không có nghị lực kiên trì lớn như vậy, cho dù là lực ý chí có một xíu siêu xúc động dao động thôi, mảnh đất này cũng sẽ bị người khác lấy mất. Anh cũng không có phiền toái này. Tiền Huy nhất thời dở khóc dở cười. Thì ra không phải thuốc không có tác dụng, mà là chính bản thân ông lấy nghị lực lớn, quyết tâm lớn, lực ý chí mãnh liệt kiên trì bền bỉ quyết tâm nhảy vào hố lửa. Cái kiểu kéo đều không kéo được. Tiền Huy thở dài, cảm ơn bác sĩ Từ đã nói cho tôi biết những thứ này. Bây giờ tôi cảm thấy có chút mê mang. Năng lực kinh doanh của ông vốn rất bình thường. Đối với điểm ấy, chính bản thân ông cũng hiểu rõ trong lòng. Trước đây khi mới vừa tiếp nhận gia nghiệp, một công ty vốn thịnh vượng phồn vinh lại bị ông mới vừa chưởng quản chưa đến mấy năm, suýt chút nữa thì làm cả công ty sụp đổ. Sau đó vẫn là dựa vào cung phụng quỷ tiên khắc mệnh mới mạnh mẽ kinh doanh công ty đến trình tự như bây giờ. Tiền Huy vẫn chỉ có thể lấy nghị lực là ưu điểm, miễn cưỡng trấn an bản thân mình một chút. Hiện tại thậm chí ngay cả nghị lực đều không đáng tin cậy. Đả kích này thật sự là có chút quá lớn. Nếu không phải nội tâm của ông cũng coi như kiên cường thì sợ rằng thật sự muốn tự bế rồi. Từ Huyền mỉm cười, thật ra thì anh cũng không cần phải lo nghĩ nhiều. Sau này anh gặp lại chuyện tương tự, không sai biệt lắm cũng sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tiền Huy đột nhiên thở ra một hơi thật sâu. Ánh mắt ông lộ ra đầy vẻ trí tuệ, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ tuyệt diệu. Bác sĩ Từ, cậu xem với người như tôi đây, có phải là có thể biến bất lợi thành lợi thế không? Tiền Huy nói ra kế hoạch của chính mình. Ông đã quyết định rồi, sau này dứt khoát trực tiếp nằm ngửa. Quyết sách vận hành công ty, toàn bộ dựa vào vận khí. Chuyện nào có vận khí không thuận lợi thì kiên quyết không làm. Hoặc là dứt khoát mua mấy cái xúc xắc, đặc biệt để trong phòng làm việc. Gặp phải lúc nào đắn đo khó định thì trực tiếp đổ xúc xắc. Làm như vậy nói không chừng còn đáng tin cậy so với kế hoạch mà tự ông lo lắng hết lòng vắt óc nghĩ ra được. Đến lúc mở họp, trên bàn của mỗi người phụ trách chủ yếu đặt thả một bộ bài tây. Lúc cần phải tranh luận. Sau khi trình bày quan điểm của các bên xong, dứt khoát cũng đừng giơ tay biểu quyết cái gì, trực tiếp rút thăm luôn. Ai rút trúng bài lớn thì nghe lời người đó. Sau khi Tiền Huy nói ra quyết định của mình, khung cảnh nhất thời trở nên có chút im ắng. Tống Sở Sở đều nghe choáng váng. Hay lắm. Kinh doanh kiểu nằm ngửa cũng được luôn hả? Người này là bằng cách nào mở công ty lâu như vậy mà không hề đóng cửa thế? Vẻ mặt Tiền Huy đầy mong đợi hỏi, bác sĩ Từ, cậu nói xem ý tưởng này của tôi thế nào? Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ, anh có thể thử một lần. Tiền Huy vỗ đùi, cảm thấy mỹ mãn nói, được. Nếu bác sĩ Từ đều nói không thành vấn đề, vậy thì tôi cứ làm thế đi. Từ Huyền nghe mà cũng có chút buồn cười. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, lấy trình độ kinh doanh của Tiền Huy. Có khi làm như vậy công ty thực sự còn có thể phát triển tốt hơn nhiều so với việc ông nghiêm túc kinh doanh. Bác sĩ Từ, vậy tôi không quấy rầy cậu nữa. Tiền Huy đứng dậy, vui rạo rực chào tạm biệt Từ Huyền, chuẩn bị rời khỏi. Lúc đang chuẩn bị rời đi, ông lại nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bác sĩ Từ, có thể cho người mang tôi xuống được không? Một mình tôi đi ở trên núi này, có chút sợ. Tống Sở Sở, sau khi Tiền Huy cả gan chậm chạp rời khỏi đây, Từ Huyền cũng đứng dậy. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay hướng Chu Yếm. Qua đây. Con khỉ lông trắng bất đắc dĩ chậm rãi lại gần. Chủ động có đến bên cạnh tay của Từ Huyền, ngẩng đầu lên giơ đỉnh đầu đầy lông trắng cho Từ Huyền xoa đầu. Từ Huyền mỉm cười, biểu hiện không tệ. Nói rồi hắn lấy ra một quả xích linh đưa cho nó. Đôi mắt Chu Yếm nhất thời sáng lên, lấy tới ăn hai ba ngụm là xong, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Vài ngày sau, lại đến lúc phát sóng trực tiếp. Bên trong phòng live của Từ Huyền, lại có vô số lưu lượng dũng mãnh tràn vào. Chuẩn bị server dự bị cho tốt. Chuẩn bị thêm hai server đi. Lần livestream hôm nay chắc chắn có số người còn nhiều hơn lần trước nữa. Mỗi lần bác sĩ Từ trực tiếp, số người xem live chỉ nhiều không ít. Trong trụ sở chính của Ma M, tất cả nhân viên cũng đều khẩn trương. Mỗi một lần Từ Huyền livestream, bọn họ đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không mấy triệu người cùng nhau dũng mãnh tiến vào, tuyệt đối sẽ làm cho server bị lát sụp đổ. Lúc này bên trong phòng live, vô số khán giả xem live cũng đã sớm nóng lòng chờ đợi. 5 ngày rồi. Cách lần livestream trước đó đã 5 ngày rồi. Các cậu biết 5 ngày qua tôi đã sống như thế nào không? Xem quốc thể nữ nhân, thêm WeChat 10086. Hay lắm. Sao vẫn còn có người bán phim lẻn vào đây vậy? Dám đến phòng live của bác sĩ từ bán phim, cũng là có dũng khí cực kỳ. Ồ, sao bấm vào tài khoản của người bán phim thì lại thấy tài khoản bây giờ đã bị xóa bỏ thế? Chết cười. Tên bán phim đó là ma mới có đúng không? Không biết phòng live của bác sĩ từ quanh năm có người bên phía ma em ở trong nằm vùng à lúc này, Từ Huyền cũng xuất hiện ở bên trong phòng live. Màn bình luận trên màn hình nhất thời rậm rạp xuất hiện. Bác sĩ Từ, con khỉ của anh đâu rồi? Tôi muốn xem khỉ. Lúc bác sĩ tâm lý xem bệnh, mang theo con khỉ rất bình thường đi. Không nhìn thấy Sở Sở đeo tất chân, tôi rất không hài lòng. Đúng lúc này, bỗng dưng vô số đặc hiệu khen thưởng xuất hiện ở bên trong phòng live. 10 tên lửa siêu cấp. 20 tên lửa siêu cấp. 100 cái. 200 cái. 300 cái. Đặc hiệu của tròn 340 tên lửa siêu cấp, thiếu chút nữa làm đứng cả phòng live. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng rất kinh ngạc. Đây là người tàn nhẫn cấp bậc nào thế? Vừa lên đến chính là phần thưởng hơn 60 vạn. Chờ bọn họ nhìn kỹ, mới phát hiện người khen thưởng lại là một ID quen thuộc. Thình lình chính là vị rửa tay chậu vàng, say khước trói lại 7-8 tên tội phạm bị truy nã. Rửa tay chậu vàng khen thưởng xong rồi nhắn lại bên trong phòng live. Bác sĩ Từ, bà già nhà tôi được chôn rồi. Những thứ khác cũng không dài dòng, tôi chỉ nói một câu, cảm ơn đại ân của bác sĩ Từ. Đây là tổng cộng 68 vạn, lần trước tôi đã nói qua, tất cả tiền thưởng 2/3 đều cho cậu hết. Xấu hổ quá, vốn định đưa cho cậu sớm chút, thế nhưng có một số tiền thưởng được gửi đến muộn, vừa lúc mới được phát xuống sau lần livestream trước đó của cậu kết thúc không lâu. Cho nên mới kéo đến bây giờ. Tôi không có tài khoản ngân hàng của cậu, cũng chỉ có thể cho cậu như vậy. Tôi còn cố ý gọi điện thoại hỏi bên phía ma em, bọn họ nói không chia lợi nhuận với phần thưởng của cậu, điều này không sao đâu nhỉ. Vô số khán giả xem live đều kinh ngạc. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng rửa tay chậu vàng chỉ là nói chơi thôi, hoặc là luyến tiếc. Dù sao vị này đều đã nghèo thành hình dáng quỷ quyệt như vậy, thật sự không đưa số tiền ấy thì cũng không có người nào bắt bẻ. Không nghĩ tới rửa tay chậu vàng, thật sự chính là nói được thì làm được. Rất có loại hiệp khí trong tiểu thuyết võ hiệp. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Được rồi, vậy thì cảm ơn vị bệnh hữu này. Cộc cộc. Từ Huyền dùng ngón tay gõ lên bàn nói. Được rồi, tôi cũng không dài dòng. Hiện tại trực tiếp bắt đầu rút thăm đi. Theo thường lệ nhắc nhở một câu. Khán giả xem live nhát gan, kháng áp lực yếu, có phẩm hạnh không đoan chính, còn có không trả nổi phí cố vấn thì cẩn thận rút thăm. Nghe thấy đoạn nhắc nhở như thế, không ít khán giả xem live đều vui vẻ. Không trả nổi phí cố vấn mà còn rút thăm. Kháng nghị. Bác sĩ Từ đây là kỳ thị học sinh tiểu học tụi tôi mà. Mạnh mẽ yêu cầu giảm giá phí cố vấn đối với bệnh hữu dưới 12 tuổi. Trên lầu muốn tôi cười chết hả? Cậu đừng nói với tôi là kết nối muốn cho bác sĩ Từ nói đáp án kỳ thi cuối kỳ nhá. Đúng lúc này, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, tiếp theo bắt đầu kết nối bệnh hữu đầu tiên. ID là vua ăn căng tin. Sau khi rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy ID này thì không khỏi hiểu ý mà cười. Rất tốt, ID này rất có khí thế. Tôi không phục. Đấu việc ăn, thì tôi đây chưa bao giờ ngán ai. Tôi rất tò mò, có phải bệnh hữu này muốn hỏi bác sĩ Từ tiền trong thẻ ăn không đủ thì làm sao hay không? Đúng lúc này, một cậu nhóc trẻ tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Cậu ta thẹn thùng lên tiếng chào Từ Huyền, chào bác sĩ Từ. Sau khi cậu ta xuất hiện, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều không khỏi rung động. Chủ yếu là vua ăn căng tin, thật sự quá đặc biệt. Vốn trong tưởng tượng của khán giả xem live, người đặt ID này có lẽ sẽ có vóc người rất khôi ngô. Tỷ lệ đại khái là một tên mập. Nhưng không ngờ, vua ăn căng tin không chỉ không mập, vóc người còn hơi gầy. Cậu ta cũng không tính là khó coi, làn da cũng rất trắng. Vốn cũng có thể xem là cậu nhóc đẹp trai. Nhưng lại có chiếc miệng lớn, to hơn người khác cả một vòng. Có vẻ cực kỳ bắt mắt. Vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Khá lắm. Bây giờ tôi tin ID mà bệnh hữu cậu đặt là thật rồi. Cười chết tôi rồi, có cái miệng này, nói cậu không thể ăn cơm tôi còn không tin đó. Tô. Vua ăn của đời trước. Nhìn thấy cái miệng này đã biết thời đại của tôi kết thúc rồi, cam nguyện thoái vị nhường chức. Vua ăn căng tin, thấy khán giả xem live trêu chọc trên màn hình, cũng không tức giận. Trái lại còn cười ha ha, sờ đầu, thoáng có tí đắc ý. Hay, mấy người đừng nói nữa. ID này của tôi thật sự không phải là khoác lác. Mỗi lần ở căng tin, một mình tôi tối thiểu có thể ăn số lượng của 2-3 người. Chỉ cần là người lần đầu ngồi ăn với tôi, không có ai không khiếp sợ. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, tôi còn là thể chất dễ gầy, chưa bao giờ mập. Rất nhiều cô gái mà tôi quen biết đều rất ngưỡng mộ tôi. Cậu ta vừa nói như vậy, đông đảo nữ sinh trong phòng live đều ngưỡng mộ không thôi. Có thể ăn mà không mập, thể chất này quả thực là quá hoàn mỹ. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, Bệnh Hữu, cậu có vấn đề gì, có thể nói với tôi. Hắn hỏi như vậy, vua ăn căng tin vừa nãy còn hết sức phấn khởi, biểu cảm lập tức siêu vẹo. Vua ăn căng tin bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi bị một người lớn hơn tôi hơn 20 tuổi để ý rồi. Cậu ta vừa nói như vậy, trong phòng live lập tức vui vẻ. Đông đảo khán giả xem live đều bắt đầu trêu chọc. Bệnh Hữu, tâm tính cởi mở chút đi. Tuổi tác không phải là lý do ngăn cản, lẽ nào phú bà không thơm ư, nghe tôi khuyên một câu, còn trẻ không biết a di mạnh khỏe, đem nhầm thiếu nữ trở thành bảo. Còn trẻ không biết cơm mềm hương, đem nhầm thanh xuân cắm ngược ương. Ha ha, lấy vợ lớn hơn 3 tuổi như ôm được cục vàng, lấy vợ lớn hơn 30 tuổi như được tặng giang sơn. Bệnh Hữu, cậu hơi rồi. Vua ăn căng tin cũng bị trêu chọc bất đắc dĩ. Cậu ta thở dài, nếu thật sự là phú bà thì tôi cũng nhận. Quan trọng là, người này có tiền thì có tiền thật. Nhưng ông ta là đàn ông. Lão biến thái đã hơn 50 rồi. Nếu mấy người có ai đồng ý thì tôi sẽ giới thiệu ông ta cho đó. Cậu ta vừa nói như vậy, trong phòng lai lập tức yên tĩnh lại. Sau đó nhanh chóng bộc phát ra một mảng mưa đạn bí tịch. Giới tính không phải là lý do ngăn cản tình yêu bỏ đi, tôi không khuyên nữa, ha ha ha. Khác phái đều là vì đánh poker, đồng tính mới là chân ái. Bệnh Hữu, ông già đó là yêu cậu thật lòng đó. Cười chết tôi rồi, Bệnh Hữu cậu tự cầu đa phúc đi, vua ăn căng tin cũng bất đắc dĩ. Cậu ta thở dài, bắt đầu kể lại việc đã xảy ra. Là như vậy. Năm nay tôi có tìm một công việc mới. Vốn trình độ học vấn của tôi bình thường, chỉ là học đại học. Công ty mà tôi nộp hồ sơ cũng rất lợi hại, mức lương rất cao. Lúc đó tôi cũng không ôm hy vọng cho lắm, không ngờ lại phỏng vấn thành công. Người phỏng vấn tôi là một ông lão. Tuy tuổi hơi lớn, nhưng tướng mạo rất đẹp trai. Sau đó tôi mới biết lão già đẹp trai đó chính là ông chủ của tôi. Sau khi nhậm chức, cũng cảm giác rất tốt. Đặc biệt là phát hiện ông chủ của tôi rất thân thiết với tôi. Còn thường xuyên gọi tôi liên hoan dùng bữa gì đó. Vốn trong lòng tôi rất vui, còn cho rằng là ông ta quan tâm tôi, thấy tôi không tồi chuẩn bị dìu dắt. Sau đó dần dần, tôi phát hiện không được bình thường. Tôi phát hiện ông chủ thường vô duyên vô cớ lén nhìn tôi. Nếu như thấy tôi phát giác được thì nhanh chóng quay đầu, làm bộ không nhìn tôi. Vua ăn căng tin nói đến đây, hơi run rẩy, điều khiến tôi sợ nhất là ánh mắt ông ta nhìn tôi không đúng cho lắm. Tôi cũng không biết miêu tả như thế nào, chính là kiểu rất hưng phấn, rất khát vọng, lại mang theo chút thẹn thùng, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều sắp cười chết. Ngày thường chắc chắn vua ăn căng tin xem không ít tiểu hoàng thúc. Ánh mắt này miêu tả quá sinh động rồi. Khiến bọn họ nghe thấy, cứ như bị một lão biến thái theo dõi vậy, có thể tưởng tượng được cảm giác mắt hiếp đó. Vua ăn căng tin cứ nói, bắt đầu nắm tóc của mình. Vẻ mặt cậu ta đau khổ nói, tôi vốn đang suy nghĩ, có phải tôi hiểu lầm hay suy nghĩ nhiều hay không? Nhưng sau đó, tôi phát hiện không đúng. Lão già này đã phát triển đến mức không chỉ là nhìn lén tôi. Tôi vốn làm nghiệp vụ, nhưng lão già đó lại đuổi thư ký đi. Điều một người không biết gì như tôi đến bên cạnh ông ta làm thư ký. Gần đây còn bắt đầu ra tay, động một cái là vỗ vỗ tôi. Hơn nữa gần đây, ông ta càng ngày càng quá đáng. Lúc vua ăn căng tin nói đến đây, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông chủ đó của tôi còn nói muốn dẫn tôi đi tắm chung. Chỉ tôi với ông ta. Hai người. Cùng nhau tắm. Quan trọng là giọng điệu lúc ông ta nói chuyện rõ ràng ngữ điệu không đúng. Chính là cái cảm giác mang theo hơi thở hỗn hển, đè nén hưng phấn đó lại. Vừa nhìn đã biết ngay, chắc chắn trong lòng ông ta đang cất giấu suy nghĩ gì đó mà không dám nói cho tôi biết. Lúc đó tôi đã bị dọa sợ, mấy người có biết không? Tranh thủ tìm lý do từ chối. Các người có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của tôi không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live suýt chút nữa thì cưới nức miệng. Bệnh Hữu, tôi có thể cảm giác được ông chủ này của cậu, có lẽ rất nghiêm túc với cậu. Hay là cậu nghe theo ông ta đi? Tuy ông già này hơi lớn tuổi, nhưng chẳng phải vừa nãy cậu có nói à, người ta đẹp trai ha ha ha. Ha ha ha, nói ra còn không dám tin, tôi xem phim hành động tình cảm đồng tính ở Ma M, phát triển theo tình tiết này, có phải bước tiếp theo của Bệnh Hữu là sắp suy đồi hay không, ha ha. Tôi đã xem qua tập này. Hình như tên là Tổng Tài Bá Đạo và cô vợ nhỏ tham ăn của anh ấy. Lầu trên khiến tôi cười sắp chết rồi. Rõ ràng rất hợp, ha ha ha. Vua ăn căng tin, nhìn màn đạn ngã cây này thì càng đau buồn phẫn nộ. Cậu ta cười khổ nhìn màn hình. Bác sĩ Từ, anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì? Tôi thật sự sợ đó. Lỡ như ngày nào đó không cẩn thận, thì khó giữ được trinh tiết. Nếu không phải cha tôi khuyên tôi, nói xã hội này chính là như vậy, thì tôi sẽ nghĩ việc đó. Đúng là rất đắn đo, dù sao thì mức lương thật sự rất cao. Tôi còn muốn kiếm thêm chút tiền, mua nhà cưới vợ đấy. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, bệnh hữu, tôi hiểu tình hình của cậu rồi. Kiểu như cậu, là chứng kén ăn điển hình. Vua ăn căng tin lập tức ngay ra. Chứng kén ăn là cái quái gì vậy? Bản thân ăn được như vậy, sao lại có dính líu đến chứng kén ăn chứ? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng hơi mơ màng. Cái mà Từ Huyền nói có chút liên quan gì đến chuyện này, à không đợi vua ăn căng tin đặt câu hỏi. Từ Huyền lại nói tiếp, tôi khuyên cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Cậu cứ tiếp tục làm việc ở công ty này và xây dựng mối quan hệ tốt với ông chủ chỗ đó đi. Những gì cậu muốn rồi sẽ có. Vua ăn căng tin bỗng chốc trợn tròn mắt. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng hết sức kinh ngạc. Má ơi, bác sĩ Từ nói mấy lời hổ sói gì đây? Trong mắt những khán giả xem live này, tuy có đôi khi Từ Huyền sẽ ngẫu nhiên nói đùa một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn khá đáng tin cậy. Tam quan cũng rất ngay thẳng. Sau khi nghe Từ Huyền nói ra câu này, rất nhiều khán giả xem live đều cảm thấy hơi nghi ngờ nhân sinh. Vua ăn căng tin lắp ba lắp bắp, bác sĩ Từ, ý của anh là bảo tôi nhẫn. Nhẫn nhịn cầu toàn. Lúc cậu ta nói ra bốn chữ nhẫn nhịn cầu toàn, không ít khán giả xem live trong phòng live đều có thể nghe ra giọng cậu ta hơi run rẩy. Từ Huyền mỉm cười, ý của tôi là cậu không cần lo lắng. Loại chuyện cậu nói kia sẽ không phát sinh đâu. Tuy ông chủ cậu đúng là thích cậu, nhưng sẽ không làm ra loại chuyện như cậu nghĩ kia. Vua ăn căng tin lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thể chịu đựng cho qua vì miếng cơm manh áo. Ai bảo cậu ta chỉ là một người làm công cực khổ làm chi? Vua ăn căng tin cạn lời, sao đang yên đang lành mà ông già đó lại coi trọng tôi thế không biết. Mọi người nhìn cái miệng rộng này của tôi đi, dáng dấp tôi cũng đâu có đẹp trai gì. Hơn nữa còn là thùng cơm có thể ngốn một phát bốn chén cơm mỗi bữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe cậu ta tự chế nhạo mình kiểu đó cũng bật cười. Vị này cũng tự nhận thức bản thân mình chuẩn không cần chỉnh đấy nhỉ. Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ ý vị thâm trường, vậy thì cậu lầm rồi. Lý do ông ta thích cậu như vậy cũng là vì cái miệng rộng này của cậu đấy. Lúc cậu đến phỏng vấn trước kia, vốn dĩ với điều kiện của cậu thì cậu hẳn là không đạt đâu. Chính là vì ông chủ cậu trông thấy miệng của cậu nên mới lập tức có thiện cảm với cậu. Thế là ông ta nhất quyết chống lại ý kiến số đông, cố ý giữ cậu lại. Nếu không điều kiện của cậu vốn chẳng thể vào làm ở công ty này. Vua ăn căng tin trợn tròn mắt há hốc mồm. Bởi vì cái miệng rộng này của tôi. Sở thích quỷ dị gì thế này? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng cười muốn té ghế. Á đù. Thích miệng rộng hả? Sao vụ này nghe quen dữ vậy ta? Hình như Mị từng nghe qua kiểu người này ở đâu rồi á, mà pháp sư thực tập, anh thành thật nói ra đi, có phải anh chính là ông chủ của cậu ta không? Các khán giả xem live khác được nhắc nhở như vậy cũng nhớ tới ngay. Đó là vị ma pháp sư thực tập gặp phải Cu Chi Sét. Ông na vào cuộc hẹn xem mắt lúc trước, cuối cùng cưỡng hôn đối phương mới giữ được mạng. Từ Huyền đã chính miệng nói qua, ma pháp sư thực tập sẽ lưu lại một di chứng cực kỳ đáng sợ. Đó chính là sở thích của anh ta sẽ thay đổi, yêu thích người có miệng rộng, miệng càng rộng lại càng thích. Đúng lúc này, ma pháp sư thực tập cũng nổi lên. Anh ta dở khóc dở cười, nói, các người đừng vu oan tôi à, tuy tôi thích miệng rộng và cảm thấy miệng những cô gái miệng rộng rất gợi cảm thật. Nhưng mà tôi thích nữ nhé. Với lại tuy tôi đúng là rất đẹp trai, nhưng có chỗ nào giống ông già hơn 50 tuổi không hả? Trên màn hình trong phòng live lập tức xuất hiện một màn la ó, vua ăn căng tin, bất đắc dĩ cười khổ, tôi thật sự không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có loại người như vậy. Không chỉ là gay, mà còn có sở thích kỳ quái kiểu này. Từ Huyền cười như không cười, nói, ai nói ông ta là gay? Vua ăn căng tin không khỏi sửng sốt, bác sĩ Từ, không phải vừa nãy anh có nói ông ta thích tôi đó à? Từ Huyền nói với ẩn ý sâu xa, tôi nói thích không phải là kiểu thích như cậu nghĩ, mà là kiểu trưởng bối yêu mến hậu bối. Nói thẳng ra thì ông ta là cha cậu đấy. Sau khi Từ Huyền nói xong hai câu này, đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều trợn tròn mắt. Con mịa nó đây lại là ca của khét lẹt gì nữa vậy? Vua ăn căng tin trở nên ngây ngẩn cả người, nói năng lắp bắp, ông ta là cha tôi. Không sai. Từ Huyền cười như không cười, nói, chẳng lẽ cha mẹ cậu chưa từng nói với cậu rằng cậu được nhận nuôi à? Vua ăn căng tin đã choáng váng, lờ mờ vô thức gật đầu, cha mẹ nuôi của tôi quả thực có nói đã nhận nuôi tôi từ cô nhi viện về. Từ Huyền mỉm cười, vậy là đúng rồi. Cậu đã có khuôn miệng rộng từ khi mới ra đời, cũng ăn rất mạnh. Những đứa trẻ khác đều chỉ có cái miệng nhỏ, riêng cậu, vừa há miệng ra đã chiếm hơn nửa khuôn mặt. Làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Lúc cha đẻ cậu nhìn thấy ảnh của cậu trên sơ yếu lý lịch đã lập tức nghĩ tới đứa bé của mình trước kia. Thế là ông ta có cảm giác vô cùng thân thiết với cậu. Nhưng lúc đó, ông ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện cậu chính là con ruột của mình. Trùng hợp thay. Từ sau lần ăn cơm thứ tư cùng cậu, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ cậu là con của mình. Vua ăn căng tin ngờ vực, chờ một chút, bác sĩ Từ, tôi có một vấn đề. Tại sao lại là lần ăn cơm thứ tư? Từ Huyền cạn lời, không lẽ cậu quên rồi à, trong ba lần đầu cậu đi ăn chung với ông ta trước đây, cậu đều tương đối căng thẳng. Lại còn chú ý hình tượng cho nên không dám ăn nhiều, chỉ ăn lượng cơm như người bình thường. Càng về sau cậu càng quen thuộc với ông ta hơn, nên cậu cũng thả lỏng không ít. Đương nhiên đây vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là cậu phát hiện nếu chỉ ăn chút ít như vậy thì căn bản không đủ no, thật sự đói đến rã rời. Thế là cậu dứt khoát mặc kệ và ăn cho thỏa thích. Lúc cậu để lộ ra lượng cơm mình ăn mỗi bữa, ông chủ của cậu tức tốc chú ý tới và bắt đầu nghi ngờ cậu là đứa con kia của ông ta. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều cười té ghế. Cười chết, lúc đầu còn định che giấu thực lực, kết quả bởi vì đói quá mà giải trừ phong ấn luôn. Hay thế nhở? Đây gọi là nhận con bằng lượng cơm đó hả? Lúc còn bé cậu ăn mạnh tới cỡ nào thế? Bệnh hữu, bây giờ tôi tin cái tên vua ăn này không phải chỉ là hư danh rồi. Từ Huyền mỉm cười nói, chắc giờ cậu đã hiểu rồi nhỉ? Việc ông ta mời cậu đi tắm chung cũng không phải có ý xấu gì với cậu. Lúc cậu chào đời, trên mông có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Tuy ông ta đã nắm chắc được khoảng 8-9 phần, nhưng vẫn muốn xác định xem cậu có thật sự là con trai ruột của ông ta không. Tuy sau đó cậu không đồng ý, nhưng ông ta vẫn có thể xác định thông qua phương thức điều tra khác. Vua ăn căng tin, nghe xong tất cả những chuyện này, trong lòng cảm thấy hơi rối rắm. Có điều, cậu ta tin tưởng Từ Huyền. Chuyện này quả đúng là phù hợp với những điều cậu ta biết. Vua ăn căng tin, im lặng hồi lâu rồi mới nói, bác sĩ Từ, tại sao ông ta lại không nói thẳng với tôi? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là vì. Cảm thấy ấy nấy. Cha đẻ của cậu cũng không biết đối mặt với cậu thế nào. Rõ ràng hiện giờ cậu đang sống rất tốt. Tuy cha mẹ nuôi cậu không quá giàu có, nhưng họ đối xử với cậu thật sự không tệ, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng để cậu chịu khổ. Cho nên cha đẻ của cậu không biết làm sao mở miệng nói cho cậu. Vua ăn căng tin, nghe Từ Huyền nói vậy thì không nhịn được cười giảo. Bây giờ mới biết ấy nấy hả, vậy sao trước đây còn vứt bỏ tôi? Sắc mặt Từ Huyền có chút kỳ lạ, chuyện này à cũng không thể trách ông ta hết được. Cũng có một phần nguyên nhân do cậu. Vua ăn căng tin kinh ngạc. Khi đó tôi mới bao lớn đâu? Chuyện này liên quan gì tới tôi? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng thấy hơi nghi ngờ. Nếu người nói lời này không phải Từ Huyền, e rằng bọn họ đã sớm lên tiếng mắng mỏ rồi. Khi đó vua ăn căng tin mới bé tí tẹo, vậy mà còn có thể đổ lên đầu cậu ta nữa, à cách nói này không hợp lẽ thường chút nào. Nhưng mà lời này là do Từ Huyền nói, nên bọn họ cũng kiên nhẫn lắng nghe hắn giải thích. Từ Huyền ung dung nói, quả thực có liên quan nhất định với cậu. Ai bảo cậu? Quá tham ăn chứ? Vua ăn căng tin sững sờ, hả? Từ Huyền thở dài, bắt đầu giải thích. Thời điểm vừa sinh cậu ra, mẹ cậu đã qua đời do khó sinh. Lúc đó cha cậu nghèo túng, có thể gọi là nghèo rất mồng tơi luôn đấy. Không khéo chính là cậu lại quá tham ăn. Đứa trẻ mới chào đời, lúc lớn khoảng mấy tháng không thể ăn gì, chỉ có thể uống sữa bột. Mà sữa bột còn rất đắt tiền. So ra, sức ăn của cậu khi còn bé cũng mạnh như bây giờ. Hiện tại một mình cậu có thể ăn phần ăn của khoảng 2-3 người. Mà lúc còn nhỏ, một mình cậu ăn nhiều hơn 3-4 đứa trẻ không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là vừa cho ăn một tí đã đói bụng ngay, sau đó bắt đầu khóc dữ dội. Hơn nữa ăn cỡ nào cũng không báo. Cha đẻ của cậu thật sự quá nghèo, một thân một mình nuôi cậu cực kỳ khó khăn. Để mua sữa bột cho cậu mà bản thân ông ta cũng thường xuyên bữa này chưa no đã lo bữa kế. Thậm chí còn chạy đi bán máu, nhưng vậy vẫn không đủ tiền mua sữa bột cho cậu. Mỗi lần ông ta nhìn thấy cái miệng rộng đó của cậu bắt đầu khóc lên thì lập tức hãi hùng khiếp vía. Thế là rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể gửi cậu đến một gia đình họ hàng nhờ nuôi hộ. Mỗi tháng cố gắng dành ra một ít tiền sinh hoạt cho cậu. Còn ông ta thì chạy ra ngoài muốn thử làm ăn một phen. Định bụng khi nào thành công kiếm được tiền rồi sẽ về đón cậu. Nhưng gia đình họ hàng kia cũng không đáng tin cậy. Cả nhà họ bị sức ăn của cậu dọa sợ. Nên nhân lúc cha cậu rời đi, họ đã đưa thẳng cậu tới cô nhi viện. Viện trưởng và nhân viên điều dưỡng của cô nhi viện ấy cũng chấn động trước sức ăn của cậu. Một mình cậu có thể chiếm dụng phần tiền ăn của 3-4 đứa bé. để mau chóng đưa cậu ra ngoài. Mỗi lần có người đến nhận nuôi, người trong cô nhi viện sẽ ưu tiên đề cử cậu cho người ta. Hơn nữa còn không dám giao cho gia đình có điều kiện kinh tế quá kém, sợ người ta sẽ trả cậu lại. Tôi không có nói đùa, là thật đấy. Lần đầu tiên cậu được một cặp vợ chồng già tuy nghèo khó nhưng rất nhân hậu nhận nuôi. Nhưng không đến 3 tháng, người ta đã trả cậu về cô nhi viện. Hết cách rồi, thật sự là điều kiện gia đình không cho phép, nếu nuôi cậu, hai người họ sẽ phải chịu đói. Lại thêm lần nữa, cậu đã được cha mẹ nuôi hiện tại nhận về nhà. Chờ tới lúc cha đẻ cậu có tiền và trở lại tìm cậu thì cô nhi viện kia đã đóng cửa rồi, ông ta cũng không có cơ hội nào tìm lại cậu. Đây là tiếc nuối duy nhất trong lòng ông ta nhiều năm qua. Sau khi Từ Huyền nói xong những lời này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều không nín được cười nắc nẻ. Tuyệt vời! Rốt cuộc bây giờ tôi cũng hiểu được câu thành ngữ số phận long đong rồi. Rõ ràng là một câu chuyện rất bi thương, nhưng tại sao tôi lại cười ra tiếng heo kêu? Bệnh hữu, tôi phải nói một câu công bằng, đúng là chuyện này không thể trách cha cậu được. Cậu xem, ông ta còn bán cả máu nữa kìa, quả thực đã ráng dữ lắm rồi. Tôi cũng nói một câu công bằng đây, chuyện này không thể chỉ trách nhà họ hàng nọ của cậu, ha ha ha ha. Nấc! Tôi cũng nói tiếp một câu công bằng nữa, không thể trách cặp vợ chồng già kia luôn nha bệnh hữu. Tôi tổng kết lại một chút, đây chính là số mệnh đó, ai bảo cậu có sức ăn mạnh thế làm gì? Ha ha! Chẳng lẽ mọi người không ai nghi ngờ tại sao cô nhi viện kia đóng cửa hết hả? Vua ăn căng tin nghe đến choáng váng. Nếu không phải chính miệng Từ Huyền nói, cậu ta cũng không nghĩ đến câu chuyện thuở bé của mình lại phức tạp đến vậy. Cậu ta cũng không biết nên nói gì. Đại khái là đầu óc quá choáng rồi, vô thức nói ra một câu, nhưng cha mẹ hiện tại của tôi cũng không giàu có gì lắm mà. Từ Huyền nghe cậu ta nói xong cũng không nói gì. Chỉ lộ ra nụ cười lễ phép nhưng không xấu hổ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều hứng khởi. Bệnh hữu à, sao cha mẹ nuôi hiện tại của cậu không có tiền, lẽ nào trong lòng cậu không rõ ư, cười chết tôi. Giờ thì tôi hiểu câu nhãi con ăn nghèo ông già có nghĩa là gì rồi. Tò mò quá, không biết sau khi cha mẹ nuôi nhận cậu ta về rồi phát hiện chân tướng sẽ có tâm trạng thế nào và đấu tranh nội tâm tới cỡ nào rồi cuối cùng mới quyết định giữ cậu ta lại nhỉ, ha ha. Vua ăn căng tin lập tức thấy hơi xấu hổ. Lúc này, tâm trạng cậu ta đang khá phức tạp. Vốn dĩ lúc bị người khác trêu là thùng cơm, cậu ta đều có thể cười hề hề rồi cho qua. Thậm chí, lắm lúc còn tự mình nói đùa hùa theo. Dù sao cậu ta cũng không phải con gái, chả cần phải cân nhắc thận trọng gì. Đối với đàn ông con trai thì chuyện ăn nhiều cũng không có gì mất mặt. Chỉ là, lúc này đây, cậu ta mới biết được bởi vì mình có sức ăn quá mạnh mà khi còn bé đã bị bỏ rơi 3 lần. Đúng là làm cậu ta cảm thấy nhói lòng. Bác sĩ Từ, hiện giờ tâm trạng của tôi hơi suy, cho tôi chút thời gian hòa hoãn lại trước đã. Vua ăn căng tin, khẽ dựa vào lưng ghế, ánh mắt đã có chút tan rã. Lúc này, cậu ta cảm thấy hình như mình có chứng kén ăn thật. Một lát sau, vua ăn căng tin rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, anh nói xem tôi có nên nhận lại cha. Nhận lại ông già kia không? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên chuyện này tùy cậu quyết định. Có điều, tôi có thể phỏng đoán kết quả cho mỗi phương hướng lựa chọn khác nhau giúp cậu. Vua ăn căng tin gật đầu lia lịa, bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền nói, nếu cậu lựa chọn không nhận lại, vậy thì cha đẻ của cậu sẽ không làm khó cậu. Chỉ là sau khi ông ta trăm tuổi cũng sẽ không để lại bất kỳ tài sản gì cho cậu. Cùng lắm là sau này âm thầm trợ giúp cho cậu một chút. Suy cho cùng, hiện tại bản thân ông ta cũng đã tái hôn và có những đứa con khác. Nếu cậu lựa chọn con đường khác, công khai khôi phục quan hệ cha con với ông ta, cha mẹ nuôi của cậu cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn chúc mừng cậu. Về sau cậu cũng không cần âu sầu về vấn đề tiền bạc nữa. Nhưng có lẽ sau này cậu cũng không hạnh phúc lắm đâu. Vua ăn căng tin giật mình, sao vậy bác sĩ Từ, sao tự dưng tôi lại không hạnh phúc? Từ Huyền nói với biểu cảm kỳ quái, cha đẻ của cậu có chút ám ảnh tâm lý với sức ăn của cậu. Vào mấy năm đầu sau khi khôi phục quan hệ, xuất phát từ nội tâm ấy nấy với cậu, ông ấy sẽ không bày tỏ gì cả. Đợi đến mấy năm sau, lúc quan hệ giữa hai người càng ngày càng gần gũi, thật sự đã có tình cảm cha con. Bởi vì một phần ám ảnh từ quá khứ, chủ yếu cũng là vì cân nhắc đến sức khỏe của cậu, ông ta sẽ bắt đầu hạn chế sức ăn của cậu. Khi đó, tuy cậu đã có tiền rồi, nhưng mỗi lần muốn ăn thứ gì đó nhiều một chút, đều phải lén lút trốn tránh ông ta. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cười muốn nứt làm đôi. Cha cậu ta, tiền và cơm, con chỉ có thể chọn một. Lên, chọn đi. Cười chết mất thôi, ám ảnh tâm lý luôn á hả? Đoán chừng cha cậu vừa thấy cậu ăn ngon lành như thế sẽ nhớ ngay đến cảm giác bán máu lúc trước, trong lòng đau đến quặn thắt. Biểu cảm của vua ăn căng tin rất khó coi. nếu cứ ngang ngạnh diễn tả thì chính là loại tức giận đau thương, khóc không được mà cười cũng không xong. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Từ. Đợi tôi trở về suy nghĩ thật kỹ xem sao. Nói rồi, cậu ta thưởng một tên lửa siêu cấp cho Từ Huyền, sau đó lo gút. Lúc ngắt kết nối, vô số khán giả xem live trong phòng live vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt có chút nhức cả trứng của cậu ta. Từ Huyền cũng không nhịn được cười cười. Được rồi, bây giờ kết nối với vị khán giả xem live kế tiếp. Từ Huyền lên tiếng, vị khán giả xem live kết nối tiếp theo có ID là Bồ Tát Phù Hộ. Ngay sau khi kết nối, một đôi vợ chồng trẻ khoảng từ 20 đến không quá 30 tuổi xuất hiện trong màn hình. Trên tay họ còn bế một đứa bé. Trên mặt hai người đều hiện rõ vẻ lo âu. Bác sĩ Từ, cầu xin anh cứu giúp con chúng tôi. Từ Huyền thản nhiên nói, không cần gấp, cứ từ từ nói. Người vợ bên cạnh không kìm được nước mắt. Người chồng lên tiếng, bác sĩ Từ, chuyện là thế này. Bắt đầu từ khoảng 1-2 tháng trước. Không biết tại sao con chúng tôi đột nhiên bị một loại bệnh quái lạ. Chẳng hiểu sao đột nhiên da dẻ con bé xuất hiện rất nhiều vết thối rữa và sẹo. Chúng tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn và nhờ nhiều bác sĩ khám qua. Cũng thử qua đủ loại thuốc nhưng đều vô dụng. Cứ thế những dấu vết này ngày càng nhiều và lan rộng. Làm thế nào cũng không trị hết. Bây giờ, trên người và trên mặt của con tôi đều là sẹo. Dung mạo bị tàn phá là chuyện nhỏ. Nhưng bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ lây nhiễm, gây nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Từ, tôi cho anh nhìn thử một chút nhé. Nói đến đây, người chồng đưa mặt của con mình đến trước camera. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều rít lên. Đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy có một bé gái chừng 2-3 tuổi đang ngủ ngon lành trong lòng họ. Da mặt của những đứa bé ở độ tuổi này đều rất mịn màng. Mềm mại, non nớt, là kiểu vừa ấn xuống còn có thể đàn hồi lại kia. Thế nhưng, mặt mũi đứa nhỏ này lại khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vô số vết thương hở lớn lớn nhỏ nhỏ gần như che kín cả khuôn mặt bé. Rất nhiều vết thương đều lộ cả thịt bên trong ra ngoài. Thậm chí còn bắt đầu chảy mủ vàng. Chỉ những chỗ không bị thối mới có thể mơ hồ nhìn thấy làn da rất non của đứa bé. Người nào hơi nhát gan một chút, sau khi nhìn thoáng qua đảm bảo sẽ không dám nhìn tiếp, sợ dọa đến bản thân. Trời trời! Này cũng quá dọa người rồi. Cảm thấy nhìn không giống bệnh ngoài da cho lắm, càng giống do người làm hơn. Tôi là bác sĩ da liễu, triệu chứng này khá giống với một loại bệnh truyền nhiễm ở Hắc Châu. Nhưng hầu như chưa từng xuất hiện ở nước ta, không loại trừ khả năng có người làm. Sau khi bạn xem live tự xưng là bác sĩ da liễu kia nói xong, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều cảm thấy vô cùng sợ hãi khi ngẫm nghĩ kỹ về việc đó. DM. Nếu đây thật sự do người làm ra, vậy kẻ đó đúng là súc sinh. Không phải là vừa ăn cướp vừa la làng đó chứ. Đừng có giống như hãy cứu đứa nhỏ trước kia nhé, nói nửa ngày hóa ra là do hai người họ tự biên tự diễn. Lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng, bệnh này quả thực là do vợ chồng hai người tạo thành. Hắn vừa nói xong câu này, vô số khán giả xem live trong phòng live bùng nổ ngay tức khắc. Vãi cất. Vậy mà thật sự bị nói trúng luôn kìa. Chuyện này không hợp lẽ thường. Đã biến con mình thành thế này, còn không biết xấu hổ chạy tới hỏi bác sĩ Từ nên làm thế nào. Đừng nói nhiều, báo cảnh sát đi. Hai vợ chồng Bồ Tát Phù Hộ lập tức thay đổi nét mặt. Người chồng tức giận nói, các người nói gì thế hả? Sao có thể là chúng tôi làm được? Đây chính là con ruột của hai chúng tôi. Từ Huyền mỉm cười nói, mọi người đừng nóng. Tôi không có nói thứ trên mặt đứa nhỏ này là do hai người làm. Tôi nói đây là do hai người tạo thành. Mọi người có thể hiểu ý tôi không? Nghe Từ Huyền nói vậy, khán giả xem live trong phòng live hiểu ngay trong giây lát. Lúc bấy giờ, bọn họ mới bình tĩnh lại. Còn hai vợ chồng này lại ngơ ngác. Người chồng lắp bắp hỏi, bác sĩ Từ, chuyện này. Sao lại do chúng tôi tạo thành? Hai chúng tôi đâu có làm cái gì đâu. Từ Huyền thở dài, tôi hỏi hai người. Trước đó, nhà các anh có nuôi chó đúng không? Người chồng liên tục gật đầu, đúng đúng, bác sĩ Từ nói không sai. Chúng tôi có nuôi một con chó. Tôi gọi nó là A Hoàng. Cũng chẳng phải giống chó sang gì, không giống như Huxi, Border Collie hay Poodle gì đó đang thịnh hành hiện nay. Chỉ là loại chó lai bản địa ở vùng nông thôn mà thôi. Nó được ông tôi nuôi trong nhà ở nông thôn từ khi tôi còn đi học. Sau này tôi mua nhà ở đây thì cũng đưa nó theo. Tuổi tác của con chó này đã lớn lắm rồi, bây giờ cũng được mười mấy tuổi. Cách đây không lâu, lão A Hoàng đã dựa sát vào người con tôi. Đúng lúc. Đó chính là khoảng thời gian thứ kia bắt đầu nổi lên trên người con bé. Tôi cứ tưởng là do nó cắn, thế là đánh cho nó một trận. Rồi đưa về nông thôn. Sau khi tôi đưa nó về, bệnh trên người con tôi vẫn chưa hết, lúc đó tôi mới biết không phải do A Hoàng làm. Có điều, bác sĩ cũng nói trên thân thú cưng có rất nhiều vi khuẩn, nếu tiếp xúc nhiều có thể lây nhiễm cho trẻ em. Vậy nên tôi cũng không có đón A Hoàng về nữa. Người chồng nói tới đây thì chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, chẳng lẽ bệnh trên người con tôi có liên quan đến chú chó này? Từ Huyền gật đầu, đúng là có liên quan đến chó nhà anh. Chắc hẳn anh vẫn có thể liên hệ với người thân ở quê nông thôn của anh nhỉ? Anh có thể gọi video call cho họ để xem thử tình hình của chó nhà anh. Lúc này, người chồng lấy chiếc điện thoại khác ra rồi bấm video call trên WeChat. Đồng thời quay màn hình của chiếc điện thoại di động vào phạm vi camera của phòng live. Sau khi video được kết nối, một người đàn ông trung niên có vóc người thấp bé xuất hiện trong màn hình. Người đàn ông trung niên cười ha hả, nói, là Tiểu Tường đấy à, cháu tìm Dượng Út có chuyện gì vậy? Người chồng lập tức lên tiếng, Dượng Út, giờ Dượng có đang ở nhà không? Có thể giúp cháu đến nhà ông xem tình hình của A Hoàng không à? Người đàn ông trung niên được gọi là Dượng Út sững sờ, A Hoàng nhà cháu hả, mấy ngày trước Dượng có trông thấy nó? Ở ngay trong nhà ông cháu ấy, để Dượng qua đó cho cháu xem một chút. Phải rồi, hình như nó ngã bệnh, tinh thần không tốt lắm. Còn đi đứng tập tễnh nữa. Nghe ông ấy nói thế, sắc mặt người chồng có chút xấu hổ, này, là do cháu đánh. Lúc đó cháu tưởng nó làm tổn thương con cháu nên đã tức điên lên. Cầm cây lên đánh, nào ngờ không cẩn thận làm nó gãy chân. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nhíu mày. Bất kể thế nào cũng là thú cưng mình đã nuôi vài chục năm, có thể nói nó tương tự như người nhà. Người này ra tay không khỏi quá độc ác. Nhưng bọn họ cũng không nói nhiều. Suy cho cùng, trong tình huống đó, anh ta tức giận là chuyện dễ hiểu. Nhiều họ hàng thân thích ở vùng nông thôn đều sống sát cạnh nhà nhau. Người đàn ông trung niên cầm điện thoại đi chưa được mấy bước đã đi đến sân của ngôi nhà bên cạnh. Trong sân có một chú chó già nằm lẻ loi trơ trọi ở đó. Trông nó hệt như cụ già lọm khọm, dáng vẻ không có một chút sức sống nào. Nhìn thấy người quen, nó cũng lười há miệng sủa. Từ Huyền nói, anh bảo ông ấy vuốt lông trên người chú chó đi. Người chồng lập tức làm theo, Dượng Út, Dượng vuốt lông trên người A Hoàng lên để cháu nhìn xem với ạ. Lúc này, trong lòng rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đã có dự cảm. Đợi đến khi Dượng Út vuốt đống lông ra, họ đều không nhịn được ồ lên. Tiểu Tường à, có phải A Hoàng nhà cháu mắc bệnh ngoài da gì rồi không? Sao trên da của nó có nhiều chỗ bị thối như vậy? Không ít chỗ đã đóng vảy luôn rồi này. Nghe ông ấy nói vậy, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều hết sức ngạc nhiên. Một lát sau, đầu óc bọn họ xoay chuyển, rốt cuộc cũng hiểu được mọi chuyện. Chân tướng đã rõ. Thì ra là bệnh truyền nhiễm trên người chú chó lây sang đứa bé. Vợ chồng Bồ Tát phù hộ cũng hiểu được. Người vợ giận dữ quát mắng, em đã bảo anh đừng đưa chó tới rồi. Nhưng anh cứ một mực không nghe. Giờ anh coi đi. Nếu không phải anh nhất quyết muốn nuôi chó trong nhà, sao còn có thể bị như vậy? Vẻ mặt người chồng đau khổ, lẩm bẩm nói, lúc đó anh cũng không biết. Ngay lúc này, Từ Huyền lại nói tiếp. Hai vị bệnh hữu, hai người hiểu lầm rồi. Tình huống của con hai người không phải do chú chó này làm. Chẳng lẽ hai người đã quên tôi từng nói tình trạng của đứa bé là do hai người các anh chị tạo thành à? Ngược lại, chú chó này đã cứu con gái hai người một mạng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng không hiểu ý Từ Huyền cho lắm. Chú chó cứu đứa nhỏ một mạng. Lời này nghĩa là sao? Hai vợ chồng Bồ Tát phù hộ đều ngây ngẩn cả người. Người chồng buồn bực nói, bác sĩ Từ, anh nói A Hoàng cứu được con tôi là có ý gì? Tôi vẫn không sao hiểu nổi, rốt cuộc hai người chúng tôi đã làm gì chứ? Từ Huyền mỉm cười, nói, anh đừng vội, tôi hỏi anh. Anh mua nhà này rồi chuyển vào ở chưa tới một năm đúng không? Người chồng giật mình rồi gật đầu nói, đúng. Lúc vừa mua được ngôi nhà này trước đây, bởi vì tôi không đủ tiền nên cũng không trang hoàng gì mấy. Chỉ quét vôi mặt tường lại và đổi một số đồ dùng trong nhà thôi. Sợ có mùi formalin gì đó ảnh hưởng đứa nhỏ, nên chúng tôi chờ một khoảng thời gian mới dọn tới. Chúng tôi cũng vừa dọn vào không bao lâu. Từ Huyền khẽ cười, nói, anh còn nhớ chủ nhà trước đó của ngôi nhà này không? Người chồng tức tốc gật đầu, nhớ kỹ, đương nhiên tôi nhớ kỹ. Bởi vì tôi sống ở nông thôn từ nhỏ, nên tương đối mê tín ấy mà thế nên, ban đầu khi mua nhà, tôi còn cố ý chú ý đến trạng thái của chủ nhà nữa. Nếu là nhà của người từng ly hôn, hoặc làm ăn phá sản, có đánh chết tôi cũng không mua. Sau này cũng tốn thời gian và công sức đi xem nhiều nơi mới chọn được căn nhà này. Nói tới đây, anh ta hơi cảm khái. Chủ sở hữu ban đầu của nhà này là một cặp vợ chồng từ nơi khác đến đây làm ăn. Những năm này kiếm được không ít tiền, họ đã mua biệt thự mới, thế là bán đi căn nhà này. Tôi còn hỏi thăm được chút ít thông tin, người nhà bọn họ cũng tương đối thịnh vượng, hai con trai một con gái, học tập không tệ. hai đứa con lớn đều thi đậu trường cấp 3 trọng điểm. Con gái út thì rất xinh xắn và ngoan ngoãn nghe lời. Lúc bán nhà hồi trước, cặp vợ chồng kia còn thần thần bí bí nói với tôi rằng phong thủy của nhà này không tệ, có tiên nhân phù hộ. Bảo tôi bày một bàn thờ, cung phụng vào mùng 1 và 15 mỗi tháng. Cam đoan cả nhà thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Thời điểm bọn họ mua ngôi nhà này khi xưa, chủ nhà trước cũng kiếm được không ít tiền, sau đó dọn đi. Cả nhà họ ở nơi này nhiều năm cũng đều thuận thuận lợi lợi. Nếu không phải thật sự là nhà quá nhỏ không đủ ở, bọn họ cũng không nỡ dọn đi. Mới đầu tôi rất mong đợi. Thậm chí còn không dám thay đổi bố cục của ngôi nhà. Không nghĩ tới. Hai. Người chồng nói đến đây thì không nhịn được thở dài, ánh mắt phức tạp. Từ Huyền bình thản nói, phong thủy ban đầu của nhà này quả thực không tệ. Nhưng không cản nổi chuyện bị anh làm cho hỏng bét. Nghe được câu này, người chồng lập tức hết hồn, tôi. Tôi làm gì? Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng rất tò mò. Cuối cùng thì cái tên này đã làm gì mà có thể biến đổi phong thủy cả căn nhà luôn thế? Từ Huyền mỉm cười, anh có còn nhớ ngày đầu tiên anh chuyển đến đã gặp phải chuyện đặc biệt gì không? Người chồng gãi đầu, không có chuyện gì hết mà. Lúc này, người vợ bên cạnh liếc mắt nói, sao lại không có? Anh quên lúc đó phát hiện trong nhà có chuột, động tĩnh còn rất lớn nữa, sau đó chúng ta đã mua một ít thuốc diệt chuột để trong phòng bếp. Thuốc hết mười mấy con. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy thì đúng rồi. Con gái hai người bị tổn hại cũng là vì hai người dùng thứ thuốc diệt chuột này. Hắn vừa dứt lời, trên màn hình phòng live hiện ra vô số dấu. Phần lớn khán giả xem live nghe xong đều ngây ngẩn. Bộ hai chuyện này có dính líu gì đến nhau hả? Vợ chồng hai người Bồ Tát phù hộ cũng khá kinh ngạc. Người chồng mờ mịt hỏi, bác sĩ Từ, lẽ nào là bầy chuột này trả thù ư? Từ Huyền cười khẽ, anh nói đúng, đúng là chúng trả thù. Vết thương trên người con gái anh chính là bị đám chuột này cắn. Nghe được câu này, vợ chồng hai người hết sức sửng sốt. Từ Huyền ý vị thâm trường nói, anh có nghe nói về Bảo Gia Tiên bao giờ chưa? Sau khi nghe Từ Huyền nói xong, một vài khán giả xem live trong phòng live có hiểu biết về chuyện này đều ngạc nhiên hô lên. Á đù, hóa ra là thứ đồ chơi này. Các khán giả xem live khác nhốn nháo hỏi thăm. Thứ đồ gì? Thứ đồ gì vậy? Đại ca mau nói rõ chút đi. Lúc bấy giờ, có người trong phòng live giải thích. Bảo Gia Tiên là cách gọi của Đông Bắc. Cũng có chút ít tương tự như Xuất Mã Tiên, nhưng lại không giống lắm. Xuất Mã Tiên cần có một đệ tử của Xuất Mã có năng lực lớn, có thể xem bệnh giúp người, giao tiếp với quỷ thần gì đó. Gần giống với thầy bói hay đại sư huyền học ở chỗ chúng ta. Bảo Gia Tiên thì không lợi hại như vậy, nhưng cũng không cần phải trả bất kỳ cái giá nào. Chỉ cần cung phụng một chút là được. Thông thường đều là cung phụng Hồ Tiên, Hoàng Tiên, Thường Xà Tiên gì đấy. Có cả nhà cung phụng Chuột Tiên. Nếu như gặp được động vật tương đối có linh tính xung quanh, chúng sẽ tiếp nhận cung phụng của anh, phù hộ nhà anh thịnh vượng, gia đạo bình an. Qua quá trình giảng giải của người này, rất nhiều khán giả xem live chợt hiểu ra ngay. Lúc này, Từ Huyền cũng lên tiếng, đám chuột này chính là Bảo Gia Tiên được chủ nhà cũ lưu giữ trong căn nhà này. Cũng chính là tiên nhân mà người ta nói với anh. Thời điểm chủ nhà cũ dọn đi, họ không mời chúng đi khỏi. Động tĩnh hai người nghe được chính là lúc chúng biết nhà này đổi chủ và đang chuẩn bị dọn nhà rời đi. Kết quả, anh vừa chuyển tới đã độc chết nhiều tộc nhân của người ta như vậy. Thế này còn muốn để người ta phù hộ anh, làm sao có cửa? Hai vợ chồng Bồ Tát phù hộ giờ đây đã nghe đến triệt để choáng váng. Nếu không phải Từ Huyền nói tới, bọn họ hoàn toàn không biết còn có loại chuyện này. Từ Huyền nói tiếp, lúc đầu, trong nhà anh nuôi chú chó kia, nó đã phát hiện có chuột đang len lén nhắm đến đứa nhỏ. Thế là mỗi ngày nó bảo vệ kè kè bên cạnh cô bé, cắn chết không ít chuột. Anh nhớ khoảng thời gian đó trong nhà anh thường xuyên xuất hiện chuột chết chứ, chính là do nó làm. Bản thân nó cũng bị thương không ít. Chỉ là hai anh chị không hề chú ý tới nó, cho nên mới không biết thôi. Dù sao chú chó này cũng đã lớn tuổi, dần dần không chống đỡ được nữa. Lại thêm sau đó hai người đuổi chó đi, mấy con chuột kia lập tức không còn kiêng nể gì nữa. Chẳng lẽ hai anh chị không phát hiện kể từ khi đưa chó đi, đứa nhỏ còn bị thương nghiêm trọng hơn, à hai vợ chồng Bồ Tát phù hộ đều im lặng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng không nhìn nổi. Chú chó này cũng quá đáng thương rồi đó. Còn bảo nuôi từ nhỏ tới lớn, vậy mà một chút quan tâm cũng không có, ngay cả trên người chú chó có thương tích cũng không biết. Càng nghĩ càng thấy thiệt thòi thay chú chó ấy. Đã vất vả cực nhọc bảo vệ đứa bé thì thôi, lại còn bị đánh gãy chân đuổi đi. Người chồng đau khổ nói, đừng nói nữa, bác sĩ Từ, anh đừng nói nữa. Tôi biết sai rồi. Bây giờ tôi lập tức đi đón A Hoàng về. Chữa khỏi chân cho nó. Sau này nó muốn ăn cái gì, tôi đều cho nó hết. Từ Huyền nhàn nhạt nói, anh đừng vội đón chó về. Nghe tôi nói xong trước đã. Anh có nghĩ xem chuyện này phải giải quyết thế nào chưa? Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Hiện giờ bọn họ biết được chân tướng cũng có chút sợ hãi. Dù sao vợ chồng bọn họ đều là người bình thường. Bảo Gia Tiên giờ đây đã biến thành Hủy Gia Tiên, bọn họ có thể làm gì được? Tuy chỉ là một đám chuột, nhưng dầu gì cũng chiếm một chữ tiên mà. Người chồng nói với vẻ mặt thấp thỏm, bác sĩ Từ, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái, tôi đều làm theo lời anh hết. Từ Huyền mỉm cười nói, tôi có ba cách. Cách thứ nhất đơn giản nhất, cũng là cách tiêu hao nhỏ nhất. Ngoại trừ một tác dụng phụ nho nhỏ. Chính là anh trở về quê nhà, dẫn con chó kia lại đây. Người chồng mong đợi nói, bác sĩ Từ, ý cậu là để A Hoàng bảo vệ đứa trẻ. Từ Huyền lắc đầu, anh nghĩ gì vậy, sao có thể? Trước khi anh đánh gãy chân nó đã không bảo vệ được, hiện tại càng không thể. Người chồng nghe thấy câu nói này, lập tức ngượng ngùng, không còn nói thêm gì nữa. Từ Huyền ung dung nói, cái tôi nói là, kéo nó về nhà hai người, trực tiếp đánh chết. Sau đó hai người coi nó là cống phẩm, dâng lễ xin lỗi Bảo Gia Tiên của nhà hai người. Hai vợ chồng họ đều bị dọa sợ. Từ Huyền tiếp tục nói, con chó này của nhà hai người đã cắn chết không ít đồng tộc của bọn nó. Đánh chết nó ở trong nhà, những con chuột đó biết được thành ý của hai người, tất nhiên sẽ hết giận. Sau này cứ ngày 1, 15 hàng tháng, hai người bày chút rượu nước thức ăn cúng đúng hạn. Đương nhiên sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho hai người nữa. Đợi đến khi tròn 3 năm sau, sẽ bắt đầu phù hộ cho hai người. Người chồng im lặng một lúc, rồi nói, bác sĩ Từ, tôi muốn nghe thêm cách khác. Từ Huyền cười như không cười, nói, cách khác thì hao phí hơi nhiều. Hai người vừa mới mua nhà, chưa chắc có thể nhận được. Người chồng cắn răng nói, tôi vẫn muốn nghe. Từ Huyền gật đầu, cách thứ hai, bây giờ hai người hãy lập tức bán nhà, chuyển nhà đi. Chuyển ra bên ngoài. Sau này bọn nó sẽ không gây phiền phức cho hai người nữa. Còn cách thứ ba thì không cần chuyển nhà. Chỗ tôi có thuốc diệt chuột dài hạn có tính chất đặc biệt, nhưng giá cả hơi đắt đỏ. Tình hình này của hai người, ít nhất cũng phải mười mấy vạn tệ. Vợ chồng hai người họ nhỏ giọng thương lượng. Người chồng cười khổ nói, bác sĩ Từ, hai chúng tôi nghĩ kỹ rồi, chúng tôi sẽ mua thuốc diệt chuột của anh. Nghe thấy anh ta nói như vậy, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng buông lỏng trái tim treo lơ lửng. Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng hai người muốn giết chết con chó đó. Bệnh hữu, coi như anh còn tí nhân tính. Người chồng cũng bất đắc dĩ, tôi vốn đã có lỗi với nó, cũng không thể làm thêm chuyện có lỗi với nó nữa. Dù sao cũng theo tôi nhiều năm như vậy. Để tôi đánh chết nó, tôi thật sự không ra tay được. Từ Huyền mỉm cười, được, vậy đợi sau khi xong livestream, sẽ gửi tin nhắn WeChat riêng cho anh ở hậu đài. Cảm ơn bác sĩ Từ. Người chồng cũng nhớ đến vẫn chưa đưa phí tư vấn cho Từ Huyền, vội vàng thưởng một hỏa tiễn siêu cấp. Đợi đến sau khi hai người họ ngắt kết nối. Có khán giả xem live tò mò nói, bác sĩ Từ, cách thứ nhất mà vừa nãy anh nói, tác dụng phụ là gì? Từ Huyền mỉm cười, thật ra cũng không có gì. Chỉ là sau khi bệnh hữu làm chuyện này, trong lòng sẽ bất an. Đợi đến mấy năm sau, bởi vì luôn sầu lo về chuyện này mà mắc chứng trầm cảm, sau một lần nhìn thấy bức ảnh chụp chung của mình và con chó đó, không kìm được mà tự sát. Chật, không phải là chứng trầm cảm mà tôi thường hay nói. Hắn vừa giải thích, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều vui vẻ. Bác sĩ Từ, anh không cần giải thích nữa, chúng tôi đều hiểu chứng trầm cảm của anh là chuyện gì. Hiểu mà, chứng trầm cảm ấy mà, ai hiểu đều sẽ hiểu. Hả? Mấy người đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Có thể giải thích cho người mới chút không? Đầu chó. Jipere khá lắm. Rõ ràng còn đang câu cá. Quả thực là dụng tâm hiểm ác. Từ Huyền cũng cười cười. Được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là lão tam của phố Ba Lan. Sau khi kết nối thì một gã đàn ông đầu trọc có vẻ mặt dữ tợn, mặc áo lót, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng xuất hiện bên trong màn hình. Gã đàn ông có vẻ mặt hung dữ thoáng ngay ra, sau đó vội vàng chào hỏi phía bên cạnh. Đại ca, nhị ca, kết nối rồi. Hai người mau qua đây. Sau đó, ba đại ca đầu trọc có vẻ mặt dữ tợn chen chúc trước màn hình nhỏ. Thoạt nhìn hơi buồn cười. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết. Nhìn tướng mạo của ba đại ca này, tôi đã run rẩy rồi. Ba người này sợ không phải là đại ca giang hồ giống như rửa tay chậu vàng đó chứ. Sao cảm giác ba người này quen mắt nhỉ, hình như đã gặp ở đâu đó tôi cũng thấy quen mắt, chỉ là không nhớ ra. Tôi biết, Ba người này khiến tôi nhớ đến thời cấp 3 bị người ta chặn ở cửa nhà vệ sinh đòi tiền. Ba gã đàn ông đồng loạt chào hỏi Từ Huyền. Chào bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười, ba bệnh hữu, chào các anh. Hắn có ý vị sâu xa nói, tôi nhắc nhớ trước. Nếu ba người muốn cùng nhau thì phí tư vấn sẽ chia ra để tính. Lão Tam của phố Ba Lan vừa kết nối video vui vẻ. Anh ta cười hì hì nói, được, không sao cả. Bác sĩ Từ, tôi đã xem livestream của anh từ rất sớm, là fans lâu năm của anh. Có thể kết nối với anh, bỏ chút tiền cũng đáng, ha ha ha. Khán giả xem live trong phòng live nghe thấy lời nói của anh ta, đều có sắc mặt cổ quái. Ai nấy đều bắt đầu than thở. Khá lắm, đều là fans cứng, bị rút trúng rồi còn chẳng có cảm giác nguy cơ nào cả. Còn vui vẻ như vậy. Fan cứng này chỉ sợ không phải là giả. Đại ca nếu tôi là anh, tôi đã bắt đầu luống cuống rồi. Tại sao rõ ràng anh ta cười ha ha ha, nhưng trong đầu tôi lại tự động chuyển thành khặc khặc khặc nhỉ. Đại ca này đúng là không biết chữ sợ viết như thế nào, bội phục, bội phục. Lão Tam của phố Ba Lan cũng nhìn thấy lời chửi bới trên màn đạn. Anh ta cười hì hì, không thèm để ý nói, không sao, không phải là tôi tự rút. Lần này là đại ca của chúng tôi có tí vấn đề muốn hỏi bác sĩ Từ. Tôi và nhị ca đã rút thưởng giúp anh ấy. Lúc này, khán giả xem live trong phòng live mới chợt hiểu. Khó trách người này không vội. Thì ra là chuyện không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ngay lập tức có khán giả xem live trêu chọc. Đại ca anh xảy ra chuyện, anh không vội, sao trông vui vẻ như vậy? Hiểu rồi, tình anh em plastic. Lão Tam của phố Ba Lan cười ha ha, không phải không phải. Mấy người suy nghĩ nhiều rồi. Chủ yếu là chuyện này của đại ca, tôi và nhị ca sớm đã khuyên anh ấy. Đáng tiếc anh ấy không nghe. Đúng lúc lần này kết nối được với bác sĩ Từ, vừa hay để bác sĩ Từ khuyên anh ấy, để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng. Đại ca, anh để tôi nói chuyện với idol bác sĩ Từ của tôi trước đã, rồi đến lượt anh hỏi, có được không? Gã đàn ông có vóc người cường tráng nhất bên cạnh anh ta có vẻ mặt sầu lo, gật đầu im lặng bày tỏ đồng ý. Lão Tam của phố Ba Lan xoa tay, cười hì hì, bác sĩ Từ, tôi đã sớm muốn thử cảm giác muốn kết nối với anh rồi. Nhưng để tôi tự rút, tôi lại không dám. Cơ hội lần này quả thực là quá tốt. Bác sĩ Từ, anh có thể xem giúp tôi, ba anh em bọn tôi làm gì không? Nói xong, anh ta còn cố ý cười dữ tợn, lộ ra biểu cảm có thể dọa sợ bạn nhỏ. Nhị ca bên cạnh anh ta cũng lại gần, híp mắt dữ tợn nhìn vào màn hình. Không ít khán giả xem live trong phòng live đều bị biểu cảm của hai người này làm cho khiếp sợ. Cho dù biết bọn họ đang cố ý dọa người, cũng khó tránh tim đập nhanh hơn. Chủ yếu là tướng mạo và khí chất này quả thật khiến cho lòng người run sợ. Từ Huyền mỉm cười, nếu như tôi không đoán nhầm, nghề chính của ba anh có lẽ là người dùng Billy. Chủ yếu là quay video ngắn. Tiện thể còn nhận ít vai phụ ở Hoành Điếm, chủ yếu đều là mấy nhân vật phản diện. Cũng được gọi là diễn viên có hình dạng đặc biệt. Hắn vừa nói lời này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live lập tức nhớ lại. Khó trách bọn họ lại thấy ba người này quen mắt như vậy. Ba người này diễn vai quần chúng, nhưng lại không ai nhớ rõ. Khiến người ta có ấn tượng là trước khi ba anh em này có quay một video giả làm học sinh lớp 10. Ba người họ hung hăng nói với màn hình là bản thân sắp lên lớp 10, tính cách hướng nội ngại ngùng, sợ bạo lực học đường. Muốn tìm một anh trai hoặc chị gái đến bảo vệ bọn họ. Video này quả thật đã dọa không ít bạn nhỏ. Trên mặt của lão Tam của phố Ba Lan lộ ra vẻ thất vọng, hay, quả nhiên không gạt bác sĩ Từ được. Bỏ đi, để đại ca tôi đây nói vậy. Anh ta mở miệng, tôi là đại ca của hai cậu ta, để tôi đến nói. Sắc mặt của anh ta thoạt nhìn hơi buồn rầu. Từ Huyền mỉm cười nói, vậy thì bệnh hữu, anh có vấn đề gì, có thể nói cho tôi biết. Lão đại do dự một lúc, mới mở miệng nói, bác sĩ Từ, chuyện này nói ra thì hơi mất mặt. Tôi nghi ngờ vợ tôi có người khác ở bên ngoài. Nhưng tôi không dám chắc chắn, cho nên muốn xác nhận với anh. Anh ta vừa nói ra lời này, khán giả xem live trong phòng live đều lập tức vui vẻ. Không cần nghi ngờ. Đại ca, anh không cần nghi ngờ vợ của anh. Từ giây phút anh kết nối thì có thể vứt hai từ nghi ngờ đi rồi đợi nhiều kỳ như vậy, cuối cùng cũng thấy chuyện tình cảm rồi. Người anh em, tôi thích cái này. Tò mò, nhân huynh nào lại to gan như vậy, ngay cả vợ của người này cũng dám đoạt. Đây là không muốn sống nữa, lão đại thấy bình luận trên màn hình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cay đắng. Anh ta nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, tôi vẫn là chưa tin, tôi muốn anh chính miệng nói cho tôi biết. Vẻ mặt Từ Huyền đồng tình nhìn anh ta, các bệnh hữu trong phòng live nói không sai. Suy nghĩ mà anh đoán đã đúng rồi đấy. Nghe thấy câu này, lão đại nhất thời hai tay ôm lấy đầu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lão Tam của phố Ba Lan, bên cạnh lập tức an ủi anh ta, đại ca, tôi cũng đã sớm nói rồi, chị dâu mà anh tìm kia có khí phong trần quá nặng. Bình thường còn hay chạy đến quán bar linh tinh chơi nữa, vừa đi là chơi đến nửa đêm, hay say mềm rồi mới trở về. Anh còn nguyện ý đưa hết tiền mình kiếm được cho Tô ta, mình thì sinh sống bần tiện. Chắc chắn sớm muộn gì cũng có chuyện cho mà xem. Anh xem đi, bây giờ tôi quả nhiên nói không sai đúng không? Lão nhị bên cạnh cũng mở miệng khuyến, lão Tam nói rất đúng. Đại ca, anh nhìn vợ mà tôi với lão Tam tìm đi, tuy không có bốc lửa giống như chị dâu nhưng đều là người đứng đắn cả. Thôi tôi thấy, cắm sừng thì cắm sừng rồi, tranh thủ thời gian chia tay đi. Lấy điều kiện của đại ca anh, còn sợ tìm không được vợ à? Hai người lão nhị và lão Tam tận tình khuyên bảo. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên mở miệng, thật ra thì, các anh không cần an ủi anh ta. Hai người bọn họ nghe thấy lời Từ Huyền nói, không khỏi lắc đầu. Lão Tam của phố Ba Lan thở dài, bác sĩ Từ, không có cách nào, ai bảo anh em chúng tôi là anh em tốt suốt 20 năm qua kia chứ. Lúc còn chưa kết hôn cũng đã trở thành anh em kết bái của nhau rồi. Thấy lão đại bị một người phụ nữ làm thành như vậy, trong nội tâm của tôi khó chịu lắm. Từ Huyền mỉm cười nói, bây giờ anh khó chịu có chút sớm. Đợi lát nữa anh sẽ càng khó chịu hơn. Lão Tam của phố Ba Lan không khỏi sửng sốt, bác sĩ Từ, ý anh là chị dâu lại còn làm ra chuyện gì đó quá đáng hơn, có lỗi hơn với đại ca của tôi ư? Từ Huyền lắc đầu, không phải đại ca anh, là anh cơ. Tôi nói anh không cần an ủi đại ca của anh, là bởi vì anh cũng giống vậy. Anh giống như anh ta. Cũng bị vợ anh cắm sừng rồi. Lão Tam của phố Ba Lan há hốc mồm trong nháy mắt, cái gì? Chuyện này. Chuyện này sao có thể chứ? Bà xã của tôi đâu có thích đi quán bar đâu. Lão nhị bên cạnh, vội vã an ủi. Lão Tam, đừng kích động. Cậu và đại ca nghe hết lời bác sĩ Từ nói chẳng phải sẽ biết à, lúc đầu tôi đã nói rồi, đàn bà ấy hả, không thể cưới người quá xinh đẹp được. Quá xinh đẹp thì dễ gặp chuyện không may. Lão Tam tuy vợ cậu không có đi chơi ở bên ngoài, có điều không chịu nổi bề ngoài của em dâu đẹp. Bị gã đàn ông khác nhìn chằm chằm theo dõi không phải rất bình thường ư, giống như bà xã của tôi, bề ngoài bình thường thôi, vậy không phải an toàn hơn à? Hai người cũng không cần khó chấp nhận như vậy đâu. Hôm nay để nhị ca đây làm chủ, mời mọi người uống một chầu để giải nỗi sầu. Đàn bà ấy hả, cũng chỉ như vậy thôi, không có gì ghê gớm cả. Anh ta đang an ủi. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, hôm nay anh cũng không cần khuyên bọn họ. Lão nhị thở dài, không có cách nào, hai người bọn họ đều như vậy, người làm anh em là tôi đây phải chiếu cố bọn họ thôi chứ sao. Từ Huyền thở dài, ý của tôi là, anh cũng giống như hai người bọn họ. Trong lòng lão nhị nhất thời có chút không ổn, bác sĩ Từ, lời này của anh là... Có ý gì thế? Từ Huyền, ý của tôi rất đơn giản, ba người các anh đều giống nhau. Đều bị bà xã cắm sừng rồi. Lão nhị nhất thời ngẩn người, chuyện này tại sao có thể như vậy? Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều nghe mà cười sái quai hàm. Má ơi, lúc ba người các anh trở thành anh em kết bái có phải đã nói cái gì không nên nói không thế? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện bị cắm sừng cùng năm cùng tháng cùng ngày có đúng không? Ha ha, vậy cũng là chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu rồi cười ra tiếng heo kêu chết cười mất thôi. Thời buổi này nhiều loại người như vậy thế à? Lúc này, ba người kết bái làm anh em đều có dáng vẻ mặt ủ mày chau, hoài nghi cuộc sống. Vẻ mặt lão Tam đau khổ nói, bác sĩ Từ, tại sao mấy người anh em chúng tôi lại xui xẻo thế chứ? Sẽ không thật sự là, trước đây khi kết bái thành anh em, đã nói lời gì không nên nói, chọc quan nhị gia đấy chứ? Ban đầu anh ta vốn không tin loại chuyện như vậy. Có điều sau khi xem nhiều livestream của Từ Huyền như vậy rồi, anh ta cũng không khỏi không tin. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, chuyện này không liên quan đến việc các anh có kết bái làm anh em hay không. Cũng không liên quan đến quan nhị gia. Chuyện này thuần túy là nhân họa. Tôi có thể trực tiếp nói cho các anh biết. Người khiến bà xã các anh lạc lối đều là cùng một người. Nói cách khác, ba anh em các anh đều bị cùng một người cắm sừng. Những lời này, trong nháy mắt khiến phòng live sôi trào cả lên. Vô số khán giả xem live đều kích động nhìn chằm chằm màn hình. Mẹ ơi, dưa này quá lớn. Nếu như không ăn xong, bọn họ sợ trễ quá đều không thể ngủ được. Đậu xanh rau má, đây là loại người ghê gớm đến đâu thế? Đến cả ba nhà này mà đều dám xuống tay. Không muốn sống nữa, hạt dưa đồ uống chuẩn bị cho tốt. Dây cáp sạc điện thoại đã kết nối xong. Nhất định không thể hết điện tắt máy được. Tôi có dự cảm, chỉ sợ đây là bộ phim tình cảm 50 tập. Tôi dùng máy vi tính để xem livestream, bây giờ mắt tiểu cực kỳ cũng không dám đi nhà vệ sinh. Rất sợ bỏ qua dưa lớn then chốt. Tuy ba người anh em này đều là diễn viên tự biên tự diễn video, nhưng miễn cưỡng coi như là ngành giải trí đi. Có phải bị người phá đám không? Ba anh em này cũng nhìn thấy bình luận mà khán giả xem live gửi trên màn hình. Lão Tam của phố Ba Lan hung ác nói, bác sĩ Từ, anh nói thật cho tôi biết đi. Là có người không vừa mắt ba anh em chúng tôi, muốn chơi chúng tôi có đúng không? Cho dù có ân oán giang hồ gì đi chăng nữa cũng không thể lây sang người nhà được. Cố ý làm bà xã người ta ngoại tình, này cũng quá đáng đi đúng không? Anh ta vừa tức giận lên, thật sự là có phần có một loại cảm giác biến thái sát nhân cuồng ma. Nhất thời làm rất nhiều nữ sinh trong phòng live bị hù không nhẹ. Trên mặt Từ Huyền cũng không nhịn được nữa có chút ý cười. Vậy để tôi nói với anh, nói cho anh hay. Các anh bị cắm sừng cũng là bởi vì các bề ngoài các anh quá hung ác, quá dọa người. Hắn vừa nói ra lý do này, ba anh em đều ngớ cả người. Lão đại tuổi thân ủy khuất nói, bác sĩ Từ, ba anh em chúng tôi có bề ngoài hung ác, điều này cũng không thể trách chúng tôi đi. Tướng mạo này không phải đều là cha mẹ cho à, chúng tôi có thể làm gì được đâu chứ. Tuy chúng tôi trông hung ác, thế nhưng việc chúng tôi làm, tiền chúng tôi kiếm đều là sạch sẽ hết. Ba anh em chúng tôi đây còn không có thực sự đi gia nhập xã hội đen, hay làm chuyện gì thương thiên hại lý. Bác sĩ Từ, anh đừng nhìn ba anh em chúng tôi có bề ngoài không giống người tốt, thật ra thì trong lòng chúng ta rất hiền lành. Lão Tam của phố Ba Lan bên cạnh cũng tức giận cực, lại uất ức nói, đại ca nói không sai một chút nào. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Bình thường khi đi xe buýt tôi còn hay nhường chỗ ngồi cho người già nữa. Vẫn còn có vài lần đỡ cụ già băng qua đường. Cũng không thể bởi vì trong chúng tôi quá giống người xấu nên cố ý làm chuyện xấu xa như vậy đi. Bọn họ nói chưa dứt lời, lại tủi thân biện giải thay bản thân như thế. Lại phối hợp với tướng mạo của mấy đại ác nhân, nhất thời chọc cười một đám khán giả xem live trong phòng live. Rất nhiều khán giả xem live cũng bắt đầu nhạo báng. Ngại quá đi, cửa thành nổi lửa và lây cá trong hồ, bởi vì trong các anh giống như người xấu cho nên bị cắm sừng cũng hợp lý đấy nhỉ. Vừa rồi tưởng tượng ở trong đầu, khung cảnh anh nhường chỗ ngồi trên xe buýt có phải là như vậy không? Ông già kia, ông nhìn mặt tôi đây. Tôi bảo ông ngồi xuống thì ông ngồi xuống, có nghe không hả? Đừng ép tôi trở mặt đấy. Tay cầm điện thoại đều cười run rẩy không ngừng, nhường chỗ ngồi như vậy có khác gì bắt cóc không chứ? Ba anh em ác nhân trong phòng live đều bất đắc dĩ với lời trêu chọc của khán giả xem live. Bọn họ cũng quen với việc người khác trêu chọc bề ngoài của mình rồi. Bình thường khi bọn họ livestream cũng thường hay có chuyện như vậy phát sinh. Dù sao bọn họ vốn tương đương với dựa vào mặt ăn cơm. Bị trêu chọc hai ba câu, quá bình thường luôn. Chỉ là lúc này đây có chuyện bị cắm sừng. Nhất thời khiến cảm giác hài hước tăng gấp bội. Từ Huyền cũng nở nụ cười. Hắn ung dung mở miệng nói, bề ngoài hung ác, không thể trách các anh được. Nhưng ai bảo các anh dựa vào gương mặt này ăn cơm. Bình thường cố ý giả trang ra dáng vẻ rất hung, cố ý hù dọa người khác chứ. Cái này cũng không thể trách người khác được đúng không? Sau khi ba anh em nghe thấy lời nói như vậy thì đều ngớ người ra. Bọn họ chính là dựa vào cái này để ăn cơm mà. Hơn nữa mấy người xem phim, còn có xem khán giả video ngắn cũng biết bọn họ là cố ý giả vờ. Cũng không có thực sự hù đến ai đi. Cũng bởi vì bình thường dọa người, cho nên đã bị cắm sừng. Đây là cái lý do liên quan gì vậy? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng đều cười phun. Lời Từ Huyền nói khiến cho bọn họ nhớ tới một trend cũ từng lưu hành trên mạng mười mấy năm trước, bề ngoài xấu không là lỗi của bạn, nhưng đi ra dọa người chính là bạn không đúng. Những lời này đặt ở trên người ba vị đại ác nhân này, quả thực là chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn. Lão đại nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, lẽ nào ý của anh là có người bị chúng tôi hù dọa, cho nên mới trả thù chúng tôi? Chuyện này sẽ không phải thật sự có người như thế chứ? Chúng ta phần lớn là quay video hài mà. Đến cả đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được, làm sao có thể thực sự bị hù dọa chứ? Từ Huyền nói đầy thâm ý, cái này ngược lại chưa chắc đâu. Video hài đôi khi cũng có thể lừa dối người khác. Các anh cố ý dọa sợ người khác chỉ là một nguyên nhân. Còn có chính là một nguyên nhân khác có liên quan đến con của các anh. Hoặc có lẽ là nguyên nhân này vẫn là chủ yếu, quan hệ lớn hơn nữa. Ba anh em nghe thấy việc mình bị cắm sừng có liên quan đến con trai, càng thêm ngớ người ra. Trong đầu rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều nảy ra một suy nghĩ. Sẽ không phải là giống như làm đàn ông thật khó, lại là mấy con nít quỷ cắm sừng cha của mình đi. Vì vậy đều nhạo báng ở trong màn hình. Bệnh hữu, anh hãy thành thật nói đi, có phải các anh ngoại tình rồi không? Nên con trai của các anh mới dùng loại biện pháp này để khuyên các anh hồi tâm chuyển ý. Lão Tam của phố Ba Lan không còn lời gì để nói, ngoại tình cái rắm ấy. Ba anh em chúng tôi mỗi ngày không chỉ cần phải quay phim, còn phải quay video ngắn nữa, đều mệt muốn chết luôn rồi. Hơn nữa tôi và nhị ca đều là nguyên phối có được không? Tuy lão đại ly hôn xong rồi cưới bà xã bây giờ, nhưng mà thằng tranh nhà anh ấy cũng là do bà xã bây giờ sinh. Các khán giả xem live trong phòng live nghe thấy anh ta giải thích như vậy, đều không biết nói gì. Hình như cũng có chút đạo lý. Con trai của làm đàn ông thật khó, là cha và mẹ cậu ly hôn tìm những người khác, cho nên mới ngầm ra tay độc ác tự cắm sừng cha mình. Ba người anh em này đều có con trai do Nguyên phối sinh, cũng không thể nào đi cắm sừng cha của mình được đâu nhỉ. Vậy cũng quá phát đồ mất trí đi. Từ Huyền ung dung nói, việc này đúng là không phải do con trai các anh làm. Có điều, chính là bọn họ đưa tới ngòi nổ. Tôi hỏi các anh, còn của các anh quan hệ cũng không tệ phải không? Ba anh em đều gật đầu. Lão đại nói, bởi vì ba người chúng tôi đều là đồng nghiệp cùng ăn chén cơm này, bình thường quan hệ cũng tốt. Cũng đều tới từ ngoại tỉnh cả. Cho nên lúc trước khi mua nhà cũng là mua vị trí rất gần nhau. Ba thằng nhóc kia cũng quen biết nhau từ nhỏ. Quan hệ cũng không tệ lắm. Còn học cùng một trường học. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Lão đại cao mày hỏi, bác sĩ Từ, việc này rốt cuộc có quan hệ gì với ba thằng nhóc trong nhà chúng tôi thế? Ba thằng nhóc kia, một thằng lớp 8, hai thằng mới lớp 7. Mới lớn như vậy thôi, có thể làm được gì chứ? Từ Huyền mỉm cười mở miệng, quan hệ vô cùng lớn. Tôi hỏi các anh, đã bao lâu rồi không để ý đến con mình? Ba anh em liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút xấu hổ. Lão đại cười khổ nói, bác sĩ Từ, ngành nghề này của chúng tôi, bình thường đều tương đối bận rộn. Xác thực không có thời gian quan tâm con cái. Có điều, ba đứa nhỏ kia đều là chúng tôi nhìn từ nhỏ, hẳn là coi như ngoan đi. Nói đến cuối cùng, chính anh ta đều có chút chột dạ. Từ Huyền giống như cười mà không phải cười, ngoan. Tôi cho các anh xem một thứ, các anh mở to mắt ra mà nhìn. Từ Huyền nói rồi gửi một đường link vào trong khu bình luận của phòng live. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live cũng đều tò mò ấn vào coi, muốn nhìn xem rốt cuộc Từ Huyền đã gửi cái gì. Sau khi bọn họ mở ra thì đều ngạc nhiên. Đây rõ ràng là một tài khoản video ngắn. Chủ nhân của tài khoản là ba nam sinh. Ba người này nhìn đều có chút trông hơi già, nhìn từ bề ngoài không nhìn ra được lớn bao nhiêu. Đặc điểm chung là, ba nam sinh đều có dáng vẻ hung thần ác sát. Nhìn kỹ thì, vẫn có chút tương tự với ba người trong màn hình nữa. Các khán giả xem live trong phòng live lúc này mới phản ứng lại, đây chính là con trai của ba người bọn họ. Vô số khán giả xem live đều là cười sái cả quai hàm. Hay lắm. Anh nói cho ta biết lúc này mới lên lớp 7, lớp 8 á, anh không nói tôi còn tưởng là phụ huynh học sinh đấy. Ba người này vừa nhìn là biết con của các anh. Người khác muốn giả mạo đều không giả mạo được. Vãi chưởng, trong video được ghim đầu, ba thằng nhóc này vẫn còn kết bái với nhau nữa. Wow, rất có phong cách của cha nhỉ. Ba anh em kết nối livestream cũng đã nhìn ra. Đây không phải là tài khoản của mấy đứa con trai của bọn họ, lúc đầu bọn họ nhìn vẫn có chút vui vẻ. Dù sao quan hệ giữa ba anh em mình rất tốt. Bây giờ thấy mấy đứa con trai cũng chơi chung với nhau được, bọn họ đều cảm thấy vui mừng. Nhưng mà nhìn một chút, ba người bọn họ thì không cười được. Trong tấm hình, những học sinh khác đều có khuôn mặt non nớt. Duy chỉ có con trai ba người bọn họ, bề ngoài trưởng thành, vẻ mặt hung ác. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là ở trong video, ba thằng nhóc này là thực sự không làm chuyện tốt. Hoặc chính là video bắt nạt người khác, hoặc là các loại diễu võ dương oai. Dùng một câu để hình dung chính là không phải đang bắt nạt bạn học thì chính là đang trên đường bắt nạt bạn học. Các khán giả xem live trong phòng live đều nhìn mà cau mày. Đậu xanh, đây thuần túy là ba ác bá vườn trường mà. Định mệnh, bằng vào gương mặt này, e là không chỉ có thể dễ dàng nhất thống học sinh, đối với những lưu manh khác cũng là đã kích hàng trí. Tôi không khoác lác chứ ha ha, nếu như trước đây lúc đi học gặp phải ba người này, tôi cũng không dám chạy, trực tiếp quỳ xuống gọi đại ca. Tôi cảm thấy chỉ dựa vào ba gương mặt này, giáo viên chủ nhiệm cũng không dám quản, sợ bị đánh chết. Từ Huyền thản nhiên nói, tuy video các anh quay đều là giả dối. Có điều con trai các anh lại cho rằng cha của mình làm vậy đều là thật. Lại còn học ra dáng ra hình không sai. Ba anh em cũng vừa tức xấu hổ, vừa giận muốn bốc khói. Ba người bọn họ, tuy đều có gương mặt một bữa ăn hai đứa nhỏ. Nhưng thật ra thì tính cách vẫn coi như là không tệ, thậm chí là thuộc về tương đối hiền lành nữa. Cố ý giả vờ hung ác, thật sự là để kiếm ăn, không có cách nào khác. Ai bảo bọn họ phải dựa vào khuôn mặt này ăn cơm chứ? Thế nhưng ba thằng tranh con này lại thuần túy là mấy ác bá vườn trường. Sắc mặt lão tam của phố Ba Lan khó coi nói, bác sĩ Từ, là chúng tôi không để ý tốt tới ba thằng tranh con này. Chờ sau khi trở về, xem ông đây có đánh chết nó không? Còn có bà nương kia của ông đây nữa, tôi phải hỏi cô ta cho rõ ràng, rốt cuộc ông đây đối xử không tốt với cô ta ở điểm nào? Thế mà lại đi cắm sừng ông đây. Khi anh ta nói những câu này, từng từ từng chữ đều là nặng ra qua kẽ răng, khiến người ta cảm thấy không giống như là muốn dạy dỗ con trai và bà xã, trái lại giống như là muốn đi giết vài người cho hả giận vậy. Vô số khán giả xem live trong phòng live, nhìn vẻ mặt này, dù cho biết là giả dối nhưng trái tim đều không nhịn được phát lạnh. Bệnh hữu bình tĩnh một chút. Anh còn trẻ, nhất định đừng đi lên con đường phạm tội trái pháp luật nhé. Chụp màn hình lại rồi. Ngày mai nếu như không thấy vợ anh đâu, tôi phải đi báo cảnh sát. Lúc này, Từ Huyền đột nhiên mở miệng. Bệnh hữu, tôi không cần phải tức giận. Đã có người trút giận giúp các anh rồi. Lão Tam của phố Ba Lan sửng sốt, bác sĩ Từ, cái này là ý gì? Ai sẽ giúp tôi trút giận? Từ Huyền thản nhiên nói, chính là ý tứ trên mặt chữ. Bởi vì các cô ấy cắm sừng cho các anh, cho nên ngày hôm nay sẽ có cảnh sát đi nhà các anh, bắt giữ vợ của các anh và còn tạm giam. Ba anh em nghe nói như thế, đều ngu cả người. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng ngớ người ra. Từ lúc nào mà cảnh sát cũng quản cả chuyện ngoại tình thế? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe đến bây giờ, vẫn nghe không hiểu ý tứ của Từ Huyền là gì. Hơn nữa còn là theo Từ Huyền tung ra càng nhiều phút, bọn họ trái lại càng nghe không rõ. Rất nhiều khán giả xem live nhịn không được bắt đầu than thở. Bác sĩ Từ, anh xác định là thế thật à, hình như chú cảnh sát không quản cái việc ngoại tình này mà. Hơn nữa bác sĩ Từ, vừa nãy không phải anh nói là ba anh em họ bị cắm sừng là do có liên quan đến con trai của mình, à tại sao bỗng dưng vợ bị cảnh sát mang đi rồi? Bác sĩ Từ, ba thằng nhãi đấy rốt cuộc có liên quan gì đến việc cha chúng bị cắm sừng thế? Đầu óc của ba anh em cũng như một cuộn chỉ rối. Họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là có chút mê mang, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Lão đại chần chờ nói, bác sĩ Từ, có phải là có chỗ nào nhầm lẫn rồi không? Bà xã nhà tôi cắm sừng tôi, tại sao cảnh sát lại muốn bắt cô ấy chứ? Từ Huyền lắc đầu, không chỉ có không có nhầm. Hơn nữa sau này vợ của các anh còn phải vào đó đạp máy may vài năm nữa. Trong phòng live, vô số khán giả xem live đều há to mồm, vẻ mặt ngớ ra. Nếu như không phải là bởi vì người nói lời này là Từ Huyền, lúc này chỉ sợ bọn họ đã phun ra từng bãi nước bọt, tỏ vẻ khinh thường rồi. Lớn như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua việc đi ngoại tình là phải vào đó đạp máy may. Bây giờ người lạc lối nhiều như vậy, cũng đâu có thấy chú cảnh sát quản đâu chứ. Coi như là đi tìm gái, bị cảnh sát bắt. Cùng lắm cũng chỉ là bị phạt mấy ngàn tệ, cộng thêm bị tạm giam 10 ngày mà thôi. Ngoại tình cũng không đến mức còn nghiêm trọng hơn việc này đi. Đang lúc bọn họ cảm thấy lộn xộn, bất chợt, tiếng chuông điện thoại di động của lão đại đột nhiên vang lên. Anh ta cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi. Anh ta nhận điện thoại, alo, đúng đúng, tôi là chồng cô ấy. Dạ. Dạ dạ, hai người bọn họ đều đang ngồi cạnh tôi. Vâng, vâng. Làm phiền ngài, đợi chúng tôi qua đó. Lão nhị và lão tam của phố Ba Lan cũng nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Sắc mặt hai người đều không đúng rồi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều là cả đám nín thở ngưng thần. Bây giờ bọn họ cũng đoán được. Chỉ sợ đây là chú cảnh sát gọi điện thoại tới cho người thân đây mà. Sau khi lão đại nghe điện thoại thì lập tức nóng nảy. Bác sĩ Từ, cảnh. Cảnh sát gọi điện thoại tới cho tôi rồi. Cái gì cũng chưa nói, chỉ bảo ba người chúng tôi đi qua phối hợp điều tra. Vợ của chúng tôi rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì thế? Từ Huyền mở miệng nói, được, bây giờ tôi sẽ nói cho các anh biết. Các anh lại mở tài khoản video mà tôi gửi cho các anh lúc nãy ra. Các anh kéo xuống dưới, kéo đến cuối cùng, ấn mở video thứ ba đếm ngược từ dưới lên. Lúc này, ba anh em đang làm theo chỉ thị của Từ Huyền. Các khán giả xem live khác trong phòng live cũng đồng thời mở ra. Video này cũng là ghi lại hình ảnh ba thằng ranh kia bắt nạt bạn học. Người bị bọn họ bắt nạt là một nam sinh mang kính cận. Nhìn bộ dạng, trông vẫn còn rất đẹp trai. Vóc dáng cũng không thấp, ở trong số bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối xem như là tương đối cao. Chính là vóc người tương đối gầy. So sánh với ba tên ác nhị đại trong tấm hình thì giống như là tiểu bạch thỏ bị ba con sói xám vây quanh. Nam sinh đeo mắt kính ấy bị buộc ngồi xổm ôm đầu hát. Khán giả xem live trong phòng live nhìn video đều cảm giác cậu nhóc này bị bắt nạt sỉ nhục quá thảm luôn. Không ít người đều có thể cảm giác được, trong ánh mắt của nam sinh nhìn ba người này mang theo sự thù địch và căm hận. Đợi sau khi ba tên ác nhị đại hi hi ha ha trêu cậu ta một phen, đang chuẩn bị rời đi. Trong tấm hình, cậu nhóc này đột nhiên há miệng mắng một tiếng, ba tên trẻ trâu thối. Đệt mẹ mày. Sau khi mắng xong thì cậu ta nhấc chân bỏ chạy. Ba ác nhị đại vốn đang chuẩn bị rời đi nhất thời dâng lên cơn tức giận, lại đuổi theo. Sau khi coi hết video này nhiều lần rồi, ba anh em và rất nhiều khán giả xem live trong phòng live vẫn có vẻ mặt ngơ ngạc. Không rõ Từ Huyền đang muốn biểu đạt ý gì. Lão Tam của phố Ba Lan cau mày nói, bác sĩ Từ, tôi biết thằng ranh nhà tôi bắt nạt bạn học là điều không đúng. Có điều video này có liên quan gì đến việc bà xã tôi bị cảnh sát bắt chứ? Từ Huyền ung dung nói, vừa nãy anh có nghe cậu nhóc ấy nói gì không? Lão Tam của phố Ba Lan sững sờ nói, cậu nhóc đó đâu có nói gì đâu. Từ đầu tới cuối, cũng chỉ mắng một câu mà thôi. Từ Huyền ung dung nói, anh nói rất đúng, đúng là chỉ mắng một câu thôi. Vấn đề là, tính cách của người này tương đối bướng bỉnh. Lời mình đã nói, cho tới bây giờ đều là một lời nói một gói vàng, nói được thì làm được đó. Ngay từ đầu các khán giả xem live trong phòng live còn không có hiểu nói được thì làm được là có ý gì. Sau khi bọn họ suy nghĩ thôi, ai nấy đều là ngẩn người, trong miệng thốt ra một câu, vãi bíp. Định mệnh. Là cái nói được thì làm được mà tôi đang nghĩ đó à, chuyện này. Không thể nào chứ. Thằng nhóc này mới bao nhiêu tuổi? Đây không phải là học sinh cấp 2 à, vãi bíp. Lầu trên vừa nói như vậy tôi đột nhiên hiểu ra, vì sao cảnh sát lại muốn mang ba bà vợ của họ đi rồi. Đậu xanh rau má. Suy nghĩ cẩn thận sợ quá đi. Lúc này, ba anh em đều hơi hiểu được ý tứ của Từ Huyền rồi. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Chuyện này giật gân quá đi. Thằng nhóc kia nhìn kiểu gì cũng chỉ là học sinh cấp 2, có thể làm ra chuyện như vậy à, Từ Huyền mở miệng, người này học chung một trường học với con trai các anh. Bởi vì thành tích của cậu ta cũng không tệ lắm, bề ngoài cũng tương đối đẹp trai, cộng thêm nhà tương đối có tiền. Cho nên rất được các cô gái săn đón. Nhất là có một cô bé trong đó là người mà ba đứa kia đều thích. Điều đó đã khiến con trai ba người các anh khó chịu. Bình thường không có việc gì làm cũng hay tìm cậu ta để gây sự. Nói thẳng ra thì cũng chính là cái bạo lực học đường. Cái trong video này vẫn tính là nhẹ đấy. Con trai của mấy người các anh cũng không ngu ngốc, bọn họ không dám đăng mấy video ghê gớm hơn. Bằng không có khi bọn họ bị áp vào trại giáo dưỡng rồi. Cậu nhóc trong video này, lúc mới bắt đầu còn muốn chịu đựng. Sau lại bị bắt nạt sỉ nhục trong thời gian dài, rốt cuộc không nhịn được nữa. Vì vậy quyết định trả thù. Về phần biện pháp trả thù ấy hả, hẳn là các anh cũng có thể đoán được. Tổng cộng chia ra làm hai bước. Bước đầu tiên, chính là hoàn thành việc mà cậu ta mắng đó, nói được làm được. Còn bước thứ hai, chính là trở tay báo cảnh sát, dùng ưu thế tuổi của mình để đưa mẹ của con trai các anh đi vào đạp máy may. Dù sao chỉ cần xếp hình với cậu ta thôi, cho dù không phải tự nguyện thì cũng là phạm tội. Các khán giả xem live trong phòng live đều nghe choáng váng. Cốt truyện này kịch tính quá phát rồi mất rồi. Đây là hạng người tàn nhẫn ghê gớm gì vậy trời? Đệt trời, tôi phục rồi. Trên lầu chỉ là đệt trời mà thôi, người ta là đệt mẹ thật đấy. Bác sĩ Từ nói cậu ta học giỏi tôi tin rồi, có mạch não ghê gớm như thế, học tập chắc chắn không kém. Người này, kinh khủng như vậy, không thể lưu lại được. Loại người hung ác giả dối, bắt nạt bạn học làm trò vui, thuận tiện quay chụp video. Loại người hung ác thật sự, nói đệt mẹ mày thì đệt thật sự luôn. Lúc này ba anh em bọn họ đã hoàn toàn ngớ người ra. Con mẹ nó, ai có thể nghĩ đến, nguyên nhân mình bị cắm sừng là do con trai làm ác bá trong trường học, bắt nạt những học sinh khác chứ. Nhất là người cắm sừng cho bọn họ lại là một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông nữa. Con mẹ nó, như vậy ai có thể nhịn nổi. Vẻ mặt lão đại khó tin nói, bác sĩ Từ, điều anh nói là sự thật à, tại sao tôi cảm thấy. Sao lại cảm thấy nó vô lý quá vậy? Thằng nhóc này mới lớn chừng đó tuổi, lại đi câu dẫn bà xã của tôi. Bà xã của tôi còn. Con mẹ nó còn đồng ý, Từ Huyền cảm khái nói, thật ra thì cũng có chút vận khí nhất định. Cậu nhóc này vốn cũng không có chắc chắn cỡ nào. Chỉ là bị bắt nạt sỉ nhục tức quá. Trong cơn tức giận, xuất hiện ý nghĩ này, lập tức muốn thử một chút. Tuy tuổi của cậu ta không lớn, thế nhưng điều kiện bản thân rất không tệ. Bề ngoài đẹp trai, trong nhà có tiền lại còn thông minh, rất được các nữ sinh hoan nghênh. Bằng không con trai của ba người các anh cũng sẽ không đố kỵ, luôn bắt nạt người ta. Nói thật đấy, kiểu học sinh này đặt ở trong trường học khác thì sẽ không là đối tượng bị bạo lực học đường đâu. Từ Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, người này vì để trả thù, hao tốn tâm tư suy nghĩ các loại biện pháp. Lại tốn rất nhiều tiền và tinh lực ở trên phương diện này. Hơn nữa vận khí không tệ, vì vậy đã thành công. Tôi nói cho các anh nghe thì đơn giản, thật ra thì rất không dễ dàng. Cũng ví dụ như là, tại sao để làm quen với bà xã của các anh? Làm thế nào để tiếp xúc sâu sắc hơn, lại không làm cho họ phản cảm? Cùng với một bước cuối cùng khó khăn nhất. Khụ khụ. Trong quá trình ấy cậu ta vẫn còn bị nhục rất nhiều lần, bị bà xã của một người trong số các anh hung hăng từ chối vài lần, suýt chút nữa thì từ bỏ luôn. Lão Tam của phố Ba Lan nghe thế, không nhịn được nói, bác sĩ Từ, người anh nói từ chối vài lần là vợ của tôi đúng không? Vậy vì sao cậu ta không từ bỏ luôn chứ? Từ Huyền nhìn anh ta, ung dung nói, ai bảo đoạn thời gian kia, con trai các anh lại bắt nạt người ta chứ? Vậy không phải là có động lực à? Khóe miệng, lão Tam của phố Ba Lan, co giật. Từ Huyền cười như không cười nói, à, đúng rồi. Vợ anh là người thành công đầu tiên. Từ Huyền cười như không cười nói, còn có một việc đã khích lệ cậu ta nữa. Cậu ta nhìn những video kia của các anh, cảm thấy mình đang dương cờ chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live, cả đám đều cười sái quai hàm. Nói thật thì, ba anh em này đều đã như vậy rồi vẫn còn cười người ta được, quả thật có chút giảm công đức. Thế nhưng không có cách nào, nhịn không được mà. Hay lắm. Trừng ác dương thiện chính là trừng phạt như vậy đúng không? Có sao nói vậy, vị này đúng thực sự là đang dương thiện đấy. Chuyện này mà đặt ở cổ đại, cao hơn phải là câu chuyện truyền kỳ ba ác nhân hung hăng hành hung, thiếu hiệp anh Tuấn anh hùng cứu mỹ nhân. Người kể chuyện bên dưới cầu vượt, có thể nói ba tháng liên tục không ngừng nghỉ luôn. Bản thân những khán giả xem live này càng nói, càng cảm thấy vị thiếu hiệp kia là kẻ hung hãn. Vì để trả thù mà con mẹ nó ngay cả tiết tháo của mình cũng đều có thể từ bỏ luôn. Vậy thì còn có gì không làm được? Dù sao xuống tay với ba bà cô lớn hơn mình gần 20 tuổi, thật không phải là người bình thường có thể làm được. Sức tưởng tượng này, động lực này, đều quá dọa người. Rất nhiều khán giả xem live cũng nghĩ, bọn họ thà chọc tới con trai giống như ác bá của ba anh em này, cũng không muốn chọc phải kẻ tàn nhẫn cứng rắn như kia đâu. Đây là thật sự đắc tội không nổi. Lúc này ba anh em kia cũng đã triệt để tuyệt vọng. Lão Tam của phố Ba Lan không nhịn được tủi thân nói, bác sĩ Từ, chuyện này cũng quá không công bằng đi. Ông đây chuyện gì đều không làm. Tại sao lại còn gặp phải chuyện như vậy chứ? Từ Huyền nói đầy thâm ý, nghe thì đúng là không công bằng đối với anh. Thế nhưng ai bảo anh dạy con không nghiêm chứ? Biết rõ bề ngoài con của anh giống anh, dễ đi vào con đường không đúng, vẫn còn bỏ mặc không quan tâm. Cũng không thể nói người khác bị bắt nạt là đáng đời, anh xui xẻo thì bảo mình uất ức đi. Lão Tam của phố Ba Lan sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào. Chỉ nghe thấy Từ Huyền ung dung nói, ba người các anh, bình thường hay đắc chí đúng không? Cảm thấy mình rõ ràng có bề ngoài hung ác, nhưng không phải ác nhân thật sự, tự cho là mình tâm địa thiện lương. Thế cho nên bây giờ trong lòng cảm giác uất ức là vì có ý nghĩ như vậy. Các anh trông hung ác như vậy, cũng không có đi bắt nạt người khác, dựa vào cái gì mà còn có người dám bắt nạt anh? Từ Huyền cười như không cười nói, chẳng lẽ là các anh trông hung ác, có thực lực bắt nạt người khác nhưng bảo trì khắc chế, thì nhất định phải cho các anh ưu đãi. Ba người nghe xong lời nói này, nhất thời á khẩu không trả lời được. Muốn phản bác cũng không biết nói cái gì. Lời Từ Huyền nói đúng là không sai. Bọn họ dựa vào gương mặt này, từ nhỏ đến lớn xác thực không có bị bắt nạt. Ngay cả công tác không chính thống, làm diễn viên loại hình đặc biệt cũng là như thế. Trong vòng giải trí, thật ra thì diễn viên tầng dưới chót rất chật vật. Trước khi không có nổi danh, cần nhờ người môi giới mới có thể tìm được vai diễn. Ăn cơm phải nhìn sắc mặt người ta như thế, đương nhiên cũng sẽ dễ bị người môi giới ném mặt cho, còn không dám trở mặt. Mà ba người bọn họ, bắt đầu từ ngày đầu tiên xuất đạo, người môi giới đã khách khách khí khí với bọn họ. Vẫn còn hay chủ động dâng thuốc lá đưa việc cho nữa. Từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều việc như thế này, đương nhiên có loại cảm giác về sự ưu việt rằng mình thế mà lại không đi bắt nạt người khác, thật sự là quá thiện lương. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live lúc này cũng bị lời nói của Từ Huyền làm cho tỉnh ngộ lại. Có đạo lý. Ngay cả tôi vừa nãy còn đang suy nghĩ, ba anh em này đúng là có chút uất ức. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng anh dạy con không nghiêm, mới xảy ra chuyện như vậy, uất ức cái quái gì chứ? Tôi cũng cảm thấy bác sĩ Từ nói có lý. Nhìn qua, ba vị này đúng là uất ức. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ còn có thể trách người khác được à? Một lát sau, lão đại thở dài nói, bác sĩ Từ, chuyện này. Những thứ khác tôi cũng nhận, bị cấm sừng rồi thì cấm đi. Liệu có cách nào để cứu vợ tôi ra được không? Không để cho cô ấy phải ngồi tù. Từ Huyền thản nhiên nói, việc này anh tìm tôi không có tác dụng gì. Hẳn là cầu ai, trong lòng bản thân anh rõ ràng. Tôi khuyên anh, thái độ đối với người ta tốt một chút. Bồi thường gì gì đó thì lại không sao cả, chủ yếu là thái độ phải thành khẩn. Nếu như có thể đánh con trai các anh một trận ở trước mặt người ta, hiệu quả rất tốt. Nếu biểu hiện tốt, có thể cho bà xã của các anh chịu được ít tội hơn. Đương nhiên, nếu như anh không muốn làm cho vợ mình chịu bớt tội, vậy tự xem mà xử lý đi. Ba anh em nhất thời hiểu được ý của Từ Huyền. Chính là muốn làm cho người ta trút ngụm ác khí ra thôi. Lão đại gật đầu, được, đa tạ bác sĩ Từ đã chỉ điểm, chúng tôi nhanh chóng đi. Nói rồi lão tam của phố Ba Lan vội và thưởng ba tên lửa siêu cấp. Sau đó vội và offline. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live vẫn còn đang thảo luận. Tôi chính thức tuyên bố. Bảng xếp hạng hố cha nhất đã thay đổi thứ hạng. Ba anh em lão tam của phố Ba Lan cường thế xếp hạng thứ nhất. Xếp hạng thứ hai là làm đàn ông thật khó, vị trí thứ ba là heo con Pippa. Phi, bình an là phúc. Đồng ý, dù sao ba vị này là khiến cha mình bị cắm sừng thật, vẫn còn đưa mẹ mình vào đạp máy may nữa. Đây không phải là hố cha thì còn cái gì mới là hố cha giảng đạo lý, tôi cảm thấy heo con Pippa hẳn là xếp hạng thứ hai. Dù sao cũng là suýt chút nữa đã giết chết mẹ mình. Đây là bảng xếp hạng hố cha, cũng không phải là bảng xếp hạng con nít quỷ. Heo con Pippa xếp thứ ba không sai vào đâu cả. Đúng lúc này, có bệnh hữu hỏi, bác sĩ Từ, người liên tục từ chối vài lần, ý chí chống cự mạnh nhất rốt cuộc là vợ của ai thế? Từ Huyền thản nhiên nói, là của lão đại. Các khán giả xem live trong phòng live đều sửng sốt. Bọn họ vốn cho rằng khả năng là vợ của lão nhị lớn hơn một chút. Dù sao bản thân lão nhị kia cũng nói, bề ngoài của vợ anh ta không đẹp bằng hai vị khác. Mà vợ của lão đại thì thích đi quán bar nhảy disco vân vân. Hẳn là loại tính cách tương đối cởi mở mới đúng chứ. Tại sao trái lại càng có vẻ chung thủy hơn vậy? Từ Huyền lắc đầu nói, vợ của hai người khác bình thường không bị cám dỗ gì cả. Dù sao thì bình thường trong giới đều là người quen, nghe nói chồng bọn họ là người thế nào, dù có gian trá, cũng không dám ra tay. Bọn họ đều sắp trung niên rồi, hơn nữa mười mấy năm luôn đối mặt với khuôn mặt xấu xí hung dữ. Bỗng nhiên có một anh đẹp trai trẻ tuổi ngượng ngùng chủ động dụ dỗ, trong lúc nhất thời không chịu được cám dỗ. Mà vợ của lão đại đó rất thích chơi, bình thường hay đến mấy nơi như quán bar. Ở bên ngoài cũng thường bị người đàn ông khác bắt chuyện. Mỗi lần đều là người đàn ông khác bắt đầu các loại nhiệt tình như lửa, hào khí ngất trời. Nhưng mỗi lần vừa đến cuối cùng biết chồng cô ta là kiểu người gì, thì lập tức bị dọa chạy. Nhiều lần, cô ta cũng thất vọng với người đàn ông khác. Trái lại rất tự hào với chồng mình. Đám khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến cạn lời. Chật tuy biểu hiện của người này trung thành hơn vợ của hai người khác đôi chút. Nhưng tại sao nghe thấy lại khiến người ta nhức nhối như vậy, đợi đến khi bọn họ thảo luận tạm ổn rồi. Từ Huyền gõ gõ bàn, mỉm cười. Được rồi, livestream lần này đến đây thôi. Các bạn khán giả xem live, lần sau gặp lại. Nói xong, màn hình trong phòng live lần nữa đen xì. Trên màn hình đen vẫn còn có rất nhiều màn đạn. Cung kính bác sĩ Từ offline. Cung kính bác sĩ Từ offline. Đám nịnh nọt mấy người đúng là không biết xấu hổ. Dạy hư bác sĩ Từ của tôi rồi. Chị gái lầu trên, không thể nhận người thân bậy bạ đâu đó. Bên trong phòng tư vấn, Từ Huyền đã tắt livestream. Gửi tin nhắn riêng cho cặp vợ chồng Bồ Tát phù hộ bị bảo gia tiên quấy rối vừa nãy. Rất nhanh, đã có người gửi kết bạn WeChat cho hắn. Chính là người chồng trong đôi vợ chồng đó. Sau khi anh ta thêm WeChat thì vô cùng kích động. Bác sĩ Từ, cuối cùng cũng kết bạn được với anh rồi. Vừa nãy tôi mới thương lượng với vợ tôi, ngoài trừ thuốc bảo vệ gia đình bình an ra, chúng tôi còn muốn mua một tờ thuốc có thể chữa thương. Tôi đã đến nhiều bệnh viện để hỏi, vết thương của đứa trẻ quá nặng, sau đó trên mặt có thể sẽ có sẹo. Cách chữa trị bình thường không cách nào chữa khỏi được. Từ Huyền trả lời, được, thuốc trị thương, hai người mua loại rẻ nhất là được, giá là 1 vạn tệ, đủ để chữa cho đứa trẻ. Bồ Tát phù hộ nhanh chóng trả lời lại, cảm ơn bác sĩ Từ. Cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, anh ta chuyển khoản tất cả số tiền qua. Chuyển khoản hạn mức lớn trên mạng có nguy hiểm cực cao. Chỉ là những người mua thuốc của Từ Huyền đều rất tin tưởng hắn. Chuyển đến mấy chục vạn tệ, mấy trăm vạn tệ, đều chưa bao giờ do dự. Sau khi Từ Huyền tắt WeChat, Chu Yếm tiến tới bên cạnh hắn. Dùng lông trắng trên người nó cọ sát ống quần của Từ Huyền. Mở to đôi mắt nịnh nọt, vươn tay cào về phía Từ Huyền. Trong ánh mắt còn tràn ngập khát vọng. Từ Huyền cũng mỉm cười nhìn nó. Một người một khỉ đối diện một lúc. Trong ánh mắt Từ Huyền như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, ta có một ý tưởng. Mi có cảm thấy, ngoại trừ chân ra, toàn thân đều là màu trắng hơi đơn điệu hay không? Ta sẽ dẫn Mi đến tiệm cắt tóc, để người ta nhuộm màu cho Mi, thấy thế nào? Chu Yếm nghe thấy cây nói này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đôi mắt của Tống Sở Sở bên cạnh thì lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, được được. Ông chủ, tôi cảm thấy cách này hay. Nhuộm toàn thân nó màu xám trắng, rồi chọn ra một chỏm lông, nhuộm mấy sợi màu hồng Barbie, tuyệt đối sẽ rất đẹp. Rồi uống tóc trên đầu thành kiểu gần sóng thịnh hành nhất hiện giờ. Ngày hôm sau, sẽ là con khỉ đẹp trai ngời ngời nhất con phố này. Chu Yếm trừng mắt tròn vo, tưởng tượng đến hình tượng của bản thân. Cơ thể lập tức run rẩy. không chút do dự, chân nó chạm đất, vội vàng chuồn ra khỏi phòng tư vấn. Hiện tại khí tức của Từ Huyền đã đủ để che chở phạm vi hoạt động 100 mét của nó. Từ Huyền nhìn Chu Yếm chạy trối chết, khóe miệng không khỏi cong lên. Trên mặt Tống Sở Sở lộ ra vẻ tiếc nuối, chật, sao lại chạy rồi? Lẽ nào không thích tạo hình vừa nãy? Tôi nghĩ đến đều cảm giác, có lẽ là rất đẹp. Từ Huyền cạn lời nhìn cô. Đúng lúc này, bên ngoài phòng tư vấn truyền đến tiếng bước chân. Một người quen bước vào. Chính là cố vấn của Cục Quản lý Linh Dị, lão tu sĩ Vương Tùng luyện tinh hóa khí. Từ tiền bối, vãn bối đến làm phiền đây. Trên mặt Vương Tùng mang theo tươi cười, ông liếc nhìn phòng tư vấn, tò mò nói, chật, tiền bối, con khỉ mà ngài nuôi đâu rồi? Từ Huyền mỉm cười, con khỉ đó rất tinh nghịch, chạy ra ngoài rồi. Trong lòng Vương Tùng hơi thất vọng. Không phải là con khỉ đó chạy, mà là nó không hài lòng. Nếu như ngày nào đó Từ Huyền đút con khỉ ăn hết quả xích linh, nó còn đổi màu tóc. Mỗi lần nhớ đến lần trước, cảnh tượng Từ Huyền đút con khỉ ăn quả xích linh. Đạo tâm của Vương Tùng có tí không vững, huyết áp cũng bắt đầu tăng lên. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi, ông cũng nhanh chóng trở lại chủ đề chính. Vương Tùng cười ha ha nói, tiền bối, lần này tôi lại tìm được mấy thứ mà ngài cần. Nói xong, ông lấy hết toàn bộ thứ mình tìm được ra ngoài. Từ Huyền nhìn lướt qua, thỏa mãn gật đầu, dặn dò Tống Sở Sở cầm mấy quả xích linh ra. Trên mặt của Vương Tùng lộ ra nụ cười. Ông vất vả khổ cực, chẳng phải vì những phiền phức này. Đúng rồi, Từ tiền bối, còn một chuyện nữa. Vương Tùng mở miệng nhắc nhở, qua một thời gian nữa, tu sĩ trong nước sẽ có một hội giao dịch nhỏ. Chủ yếu là xem mọi người có thiếu hụt gì, trao đổi đôi chút. Có lẽ bên trong sẽ có không ít thứ tốt, Từ tiền bối, nếu ngài muốn tham gia thì tôi có thể kiếm thiệp mời giúp ngài. Từ Huyền hơi suy nghĩ, rồi gật đầu nói, cảm ơn. Vương Tùng cũng lộ ra dáng tươi cười, nên làm thôi. Nếu Từ tiền bối còn có yêu cầu gì thì cứ việc liên hệ cho tôi. Được. Từ Huyền mỉm cười rồi lấy điện thoại ra, đây là WeChat của tôi, ông kết bạn đi. Một động tác đơn giản. Nhưng suýt chút nữa thì khiến lão tu sĩ có tu hành 100 năm cảm động đến tuôn nước mắt đầy mặt, dòng nước mắt ấm nóng. Trong lòng của Vương Tùng hơi xúc động. Không dễ dàng. Vất vả cực khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng có tư cách có được WeChat của đại lão này. Không uổng công khoảng thời gian này ông vất vả khổ cực. Sau khi Vương Tùng rời đi, Từ Huyền lại bắt đầu lục lọi đống sắt vụn giống như lần trước. Hắn có cảm giác. Rất nhanh, bản thân hiểu biết về phương diện luyện khí, có thể hình thành một hệ thống chỉnh thể. Nửa ngày sau, lại có khách cũ đến. Bác sĩ Từ, cháu đúng là thần y, Trương đang dẫn theo con trai Đinh Hiển Sơn và con dâu đi vào phòng tư vấn. Khách hàng cũ này của Từ Huyền cũng là vị khách offline đầu tiên của hắn, lúc này vẻ mặt tràn đầy hớn hở. Trương đang cười ha ha nói, bác sĩ Từ, lần trước cháu kê đơn thuốc em bé hồ lô. Mới bao lâu, con dâu của dì đã mang thai rồi. Nếu như không phải bác sĩ Từ giúp con dâu dì mang thai, vậy chắc chắn bây giờ con bé vẫn chưa thể mang thai. Mẹ, con xin mẹ đó, đừng nói nữa. Chẳng phải chúng ta đến tìm bác sĩ Từ có chuyện chính, Đinh Hiển Sơn đen mặt, vội vàng ngăn cản lời nói nhảm của mẹ lại. Lúc này Trương đang mới lấy lại tinh thần, cười ha ha nói, đúng đúng, bác sĩ Từ, lần này chúng tôi tới cũng là muốn mời cháu giúp đỡ. Từ Huyền mỉm cười, dì Trương, dì nói đi. Vẻ mặt bà thần bí nói, bác sĩ Từ, cháu có thể xem giúp dì đứa trẻ này là con trai hay gái không? Cháu yên tâm, dù là con trai hay con gái, cả nhà bọn dì đều thích. Chỉ là muốn có chuẩn bị tâm lý trước, nói như vậy là có thể có chuẩn bị tâm lý. Từ Huyền nhìn thoáng qua Đinh Hiển Sơn và cái bụng của con dâu bà. Cô ấy mới mang thai chưa lâu, lúc này cái bụng vẫn chưa có dấu hiệu nhô lên. Nếu như dựa theo siêu âm, chỉ sợ là chưa thấy rõ cái gì cả. Ánh mắt của Từ Huyền cũng không che giấu gì cả. Sắc mặt của hắn hơi vi diệu. Sau khi dừng lại thì hắn nhẹ nhàng mở miệng, vợ của anh mang thai bé gái. Cả nhà ba người Trương đang lộ ra vẻ tươi cười. Nhà bọn họ cũng không có tư tưởng phong kiến, không có tập tục trọng nam khinh nữ gì cả. Có con gái rất tốt. Lúc Trương đang muốn cảm ơn Từ Huyền. Từ Huyền lại mở miệng nói, cũng có thể nói là bé trai. Cả nhà ba người Trương đang lập tức ngây ra. Là bé gái, cũng là bé trai. Là có ý gì chứ? Đinh Hiển Sơn giật mình, vui vẻ nói, bác sĩ Từ, ý anh là. Vợ tôi mang thai, lẽ nào là thai Long Phượng? Từ Huyền lắc đầu, không, chỉ có một đứa trẻ. Câu trả lời này khiến Đinh Hiển Sơn càng hoảng sợ hơn. Trong đầu anh ta lập tức hiện lên rất nhiều tưởng tượng đáng sợ. Giống như đứa trẻ liền thân gì đó, loài lưỡng tính, nhiễm sắc thể dị dạng các loại, âm thanh của Đinh Hiển Sơn đều có tí run rẩy. Bác sĩ Từ, đứa trẻ này không lẽ là sức khỏe có vấn đề gì đó chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, đứa trẻ này vô cùng khỏe mạnh. Câu trả lời này lập tức khiến cả nhà ba người ngây ra. Cơ thể khỏe mạnh, nhưng vừa là bé trai vừa là bé gái. Còn có chuyện này, một nhà ba người quay sang nhìn nhau. Ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác. Lúc mới đầu còn rất tốt. Đến khi Từ Huyền nói mấy câu nói đó xong, bọn họ đều bị dọa tới không hiểu ra sao. Đinh Hiển Sơn xoắn xuýt nói, bác sĩ Từ, anh nói làm tôi hồ đồ cả rồi. Rốt cuộc đứa nhỏ này là nam hay nữ thế? Từ Huyền lắc đầu, không nói rõ được bằng một câu. Anh nói là nam cũng được, bảo là nữ cũng được. Chẳng qua, nếu mọi người chỉ hỏi về đặc thù thân thể. Nhìn vào vẻ bề ngoài, miễn cưỡng có thể tính là bé gái. Cả nhà Trương đang nghe Từ Huyền nói một câu hết sức không sung miệng này lại tiếp tục ngây ngốc. Cái gì gọi là? Nhìn vào vẻ bề ngoài, miễn cưỡng có thể tính là bé gái. Chuyện này còn dọa người hơn đó có được không? Đinh Hiển Sơn bối rối hỏi, bác sĩ Từ, vậy tôi có thể hiểu thành thế này không? Vợ tôi mang thai một bé gái. Nhưng tính cách lại tương đối cứng cỏi giống bé trai. Thậm chí, sau này lớn lên sẽ thích con gái đồng. Đồng tính luyến ái. Mẹ và vợ anh ta ở bên cạnh cũng có chút xoắn xuýt. Nếu thật như vậy thì đúng là làm người ta cảm thấy khó xử. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đến mức không thể tiếp nhận. Dù sao hiện nay cũng có không ít nữ sinh có cá tính tomboy. Xã hội ngày nay còn rất bao dung, kể cả đồng tính luyến ái thì cũng có rất nhiều. Mặc kệ tính cách thế nào, bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Từ Huyền mỉm cười, nếu mọi người muốn hiểu như vậy, miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận được. Tình huống thực tế còn hơi nghiêm trọng hơn chuyện này một chút. Có điều, chỉ cần trong lòng mọi người không ngại, thật ra có nuôi nấng người này như con gái cũng không quan trọng. Đinh Hiển Sơn cười khổ, nói, bác sĩ Từ, anh nói còn hơi nghiêm trọng hơn chuyện này một chút là sao? Anh nói một hồi làm tôi hốt hoảng lắm đấy. Từ Huyền mỉm cười, anh có thể tạm hiểu thành. Một người đàn ông làm phẫu thuật chuyển giới, từ trong ra ngoài biến thành phụ nữ, còn có thể sinh con. Ví dụ này khiến cả nhà Đinh Hiển Sơn hết sức chấn động. Đinh Hiển Sơn đang chuẩn bị đặt câu hỏi lần nữa thì bị Từ Huyền chặn lại. Từ Huyền mỉm cười hỏi, mọi người có từng xem qua tiểu thuyết trên mạng bao giờ chưa? Nghe được câu hỏi này, ba người nhà bọn họ đều thoáng chần chờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Thời nay, trên cơ bản, những người biết lướt mạng đều từng xem qua mấy quyển tiểu thuyết văn học mạng. Cho dù bình thường không thích đọc tiểu thuyết, rất nhiều người cũng có lúc không cẩn thận nhấn vào quảng cáo một chút khi đang vuốt điện thoại. Bên trong đều là một số nội dung kiểu chiến thần trở về, phát hiện con gái mình lại bị đưa đến thanh lâu, vừa ra lệnh, 10 vạn tướng sĩ đã ùn ùn trở lại, tạo thêm công trạng vì con gái. Từ Huyền mỉm cười, vậy thì được rồi, nếu thế, hẳn là mọi người đều đã từng nghe nói xuyên qua. DM. Cả nhà Đinh Hiển Sơn thay đổi sắc mặt trong chớp mắt. Từ Huyền đã nhắc nhở đến thế này, sao ba người bọn họ còn có thể không hiểu rõ cho được. Đinh Hiển Sơn cuống quýt nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ anh muốn nói là con gái của tôi? Là linh hồn xuyên qua ư, hơn nữa. Còn là đàn ông xuyên qua. Từ Huyền gật đầu, anh có thể hiểu như vậy. Soạt. Nghe được đáp án khẳng định của Từ Huyền, ba người bọn họ đều tê dại. Lúc xem tiểu thuyết thấy nhân vật chính xuyên qua đều không cảm thấy có gì mới mẻ. Thậm chí, nội dung trước khi xuyên qua được viết hơi dài một chút, người đọc đều có thể thẳng thừng click qua. Suy cho cùng, hiện giờ muốn tìm một nhân vật chính trong tiểu thuyết trên mạng không phải xuyên qua hay trùng sinh cũng khá khó. Nhưng người bị kẻ khác xuyên vào chính là con gái bọn họ, chuyện này cực kỳ nhức trứng. Vả lại kẻ xuyên qua này còn là đàn ông. Suy nghĩ thêm chút nữa, sau khi kẻ này sinh ra đời còn bú sữa mẹ trên người vợ mình. Rẹt. Không thể nghĩ tiếp. Tưởng tượng này khiến Đinh Hiển Sơn có cảm giác như thể đầu mình trở nên xanh tươi mơn mởn. Anh ta nói với vẻ mặt đau khổ, không phải. Đang yên đang lành sao lại bị xuyên qua. Bác sĩ Từ, kẻ này từ đâu xuyên tới đây vậy? Dị giới. Cổ đại. Hay là tương lai. Từ Huyền lắc đầu, đều không phải. Chính là người ở dưới lầu nhà các anh xuyên qua. Một nhà ba người Đinh Hiển Sơn đều sửng sốt. Còn có hình thức từ dưới lầu xuyên qua nữa hả? Có nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết nào như vậy à? Từ Huyền nói, anh còn nhớ đại khái vào một tuần trước, người đàn ông hơn 40 dưới lầu nhà các anh. Ông ta chạy tới yêu đương vụng trộm với vợ nhà người ta. Kết quả, không ngờ chồng người ta trở về, không có cách nào chỉ đành treo người trên bệ cửa sổ. Không cẩn thận ngã từ bệ cửa sổ xuống chết. Có nhớ việc này không? Lòng ba người nhà Đinh Hiển Sơn đều trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Bác sĩ Từ, vậy là sau khi lão háo sắc này ngã chết thì đã xuyên vào bụng vợ tôi, biến thành con gái của tôi. Lúc Đinh Hiển Sơn nói, sắc mặt anh ta hơi tối sầm. Thân thể áo bông nhỏ tương lai của mình lại bị một lão háo sắc hơn 40 tuổi xuyên vào, còn mẹ nó chứ ngã chết do yêu đương vụng trộm. Chuyện này đệt mụ đổi thành người khác xem ai có thể chịu được. Từ Huyền gật đầu, không sai, chính là như vậy. Các ngươi có thể cho rằng đây là xuyên qua. Có điều theo cách gọi truyền thống thì đứa bé thế này gọi là quỷ thai. Chính là những cô hồn giả quỷ không đi qua cầu Nại Hà và uống canh mạnh bà kia. Mang theo ký ức đời trước, cưỡng chế đầu thai vào thân thể trẻ con. Từ Huyền dừng lại một chút, giọng điệu không nhanh không chậm tiếp tục giải thích những việc phụ nữ mang thai cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng hạn nên cố gắng hạn chế tham gia các loại hình hoạt động như tang lễ hoặc tảo mộ. Sau khi trời tối, nếu không cần thiết ra ngoài thì tận lực không ra khỏi cửa. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì mang theo một ít cơm trộn trà hoặc là xỏ kim vào quần áo. Việc này nhằm phòng ngừa bị cô hồn giả quỷ xâm nhập vào bụng, chiếm cứ hồn phách thai nhi. Rõ ràng tình huống này của vợ Đinh Hiển Sơn là vô cùng xui xẻo. Thời điểm thần thai bảo hộ trên người thai phụ trở nên suy yếu, vừa vặn bị cô hồn giả quỷ ngã chết do yêu đương vụng trộm kia nắm lấy cơ hội, tù hú chiếm tổ chim khách. Sau khi cả nhà bọn họ nghe Từ Huyền giải thích xong cũng câm nín. Đinh Hiển Sơn lo âu hỏi, bác sĩ Từ, vậy bây giờ nên giải quyết thế nào đây? Tôi không muốn sâu trong nội tâm áo bông nhỏ của tôi sau này lại một lão già háo sắc đâu. Từ Huyền mỉm cười, có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất, trực tiếp phá đi, lần nữa mang thai đứa khác. Hả? Nghe thấy đáp án này, cả nhà Đinh Hiển Sơn đều có chút khó xử. Dù sao cũng phải tốn không ít công sức mới có được đứa bé này. Bảo bọn họ phá đi, quả thực không nỡ chút nào. Đinh Hiển Sơn hỏi ngay, bác sĩ Từ, có biện pháp khác không? Từ Huyền mỉm cười, có. Cách thứ hai chính là rút hồn phách kẻ này ra khỏi thân thể thai nhi. Về sau, tự nhiên sẽ có hồn phách chính đạo đầu thai lần nữa đi vào. Có điều, nếu là vậy, sau khi con gái hai người ra đời, có lẽ hồn phách và thể chất bẩm sinh sẽ thích ứng tương đối kém. Thỉnh thoảng sẽ thu hút mấy thứ bẩn thỉu gì đó. Ba người bàn bạc một lát. Đinh Hiển Sơn lên tiếng, bác sĩ Từ, chúng tôi đã suy xét rồi, vẫn quyết định sinh ra cô con gái này. Cùng lắm thì về sau nuôi nấng con bé cho thật tốt. Từ Huyền khẽ gật đầu. Hắn duỗi ngón tay ra rồi vẫy nhẹ. Sáu giọt giọt nước óng ánh, bay đến mí mắt ba người. Cả nhà Đinh Hiển Sơn lập cảm thấy mắt mình mát lạnh. Dường như hết thảy mọi thứ trước mắt lại càng trở nên rõ ràng. Từ Huyền lại gõ nhẹ đốt ngón tay lên bàn hai lần. Một gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Vợ Đinh Hiển Sơn lấy tay che bụng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Một lát sau, một người đàn ông trung niên, đầu tóc hơi hói, có bụng bia và thân thể hơi mờ bị ép ra khỏi bụng cô. Ba người nhà Đinh Hiển Sơn không khỏi lộ rõ vẻ sợ hãi. Dù sao thì đây chính là âm hồn hàng thật giá thật. Đặc biệt là vợ Đinh Hiển Sơn, vừa nghĩ tới thằng cha này chui từ trong bụng mình ra ngoài, sắc mặt tức khắc tái mét. Lúc này, Chu Yếm cũng vừa khéo chạy từ bên ngoài về phòng tư vấn. Nó trừng lớn cặp mắt khỉ to tròn, tò mò nhìn một màn này. Thời điểm âm hồn lão trung niên háo sắc đầu trọc bụng phệ bị lôi từ trong bụng ra. Mới đầu ánh mắt ông ta còn có chút mê mang ngơ ngác. Chẳng mấy chốc đã khôi phục lại. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ông ta lập tức giận dữ trong lòng, càng ngày càng tức. Ông ta nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt thâm độc, dọa cho ba người nhà Đinh Hiển Sơn sợ muốn tắt thở, ai nấy đều không dám thở mạnh. Cuối cùng, ánh mắt của âm hồn trung niên chuyển lên người Từ Huyền, ác ý trong mắt gần như muốn ngưng tụ thành thực thể. Hừ. Từ Huyền hừ lạnh. Âm thanh này không lớn. Nhưng không hiểu sao cả nhà Đinh Hiển Sơn lại cảm thấy có ảo giác rằng như thể âm thanh ấy chính là tiếng Từ Huyền phát ra ở ngay bên cạnh họ. Đầu óc của cả ba đều có chút choáng váng. Mà sắc mặt của âm hồn trung niên này cũng lập tức thay đổi kịch liệt. Toàn bộ thân thể từ ngưng tụ thực chất biến thành lay động lơ lửng. Hệt như ngọn lửa lung lay không cố định, có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Lúc này, Chu Yếm một mực đứng ngoài quan sát đột nhiên hé miệng. Dùng sức hít sâu một hơi. Em mờ hồn trung niên thoáng chốc lộ ra vẻ hoảng sợ, trông như muốn cầu xin tha thứ. Nhưng không đợi ông ta kịp làm ra hành động thì đã bị Chu Yếm hút một ngụm vào miệng. Chu Yếm ở lên một cái rồi vỗ bụng hài lòng. Lúc bấy giờ, ba người nhà Đinh Hiển Sơn đều ngây ngốc, còn chưa kịp hồi phục lại từ cảnh tượng vừa rồi. Đợi đến khi nghe được tiếng nấc này, bọn họ mới phản ứng trở lại. Ánh mắt bọn họ nhìn Chu Yếm cũng thấy gì đó sai sai. Nhưng nghĩ đến con khỉ này được Từ Huyền nuôi, chấn động trong lòng họ lập tức vơi đi một chút. Tống Sở Sở nhìn bụng Chu Yếm, ánh mắt tức tóc sáng bừng lên. Trên mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Đinh Hiển Sơn há to miệng, bác sĩ Từ, đây. Chuyện này giải quyết như thế à? Từ Huyền mỉm cười, không sai. Mẹ anh ta Trương đang trừng mắt liếc con trai, còn sững sờ ra đó làm gì, mau cảm ơn bác sĩ Từ đi. Nếu không phải bác sĩ Từ cứu cháu gái của mẹ, tới giờ cháu gái mẹ vẫn chưa được cứu đâu đấy. Mặt mày Đinh Hiển Sơn tràn ngập đen, mẹ, con biết rồi, mẹ đừng nói mấy lời này nữa. Cũng may anh ta còn nhớ rõ sở thích đặc biệt của Từ Huyền, cũng không hỏi han quá nhiều về việc vừa rồi. Làm bộ như đây chỉ là một đợt tư vấn tâm lý bình thường. Đinh Hiển Sơn nói, bác sĩ Từ, tôi muốn mua cho vợ tôi một ít thuốc. Chính là loại có thể phòng ngừa phát sinh loại chuyện thế này. Phải rồi, cũng mua cho con gái tương lai của tôi luôn. Anh ta vẫn nhớ rõ mới nãy Từ Huyền từng nói con gái sau này sẽ dễ dàng dính phải mấy thứ bẩn thỉu. Từ Huyền khẽ lắc đầu, mua cho con gái tương lai của anh là được rồi. Vấn đề của vợ anh không nằm trên người chị ấy, mà phải trách anh. Sau lần này, vợ anh sẽ không gặp phải vấn đề tương tự nữa đâu. Đinh Hiển Sơn thoáng sửng sốt, bác sĩ Từ, liên quan gì đến tôi? Từ Huyền thở dài, nói, anh còn nhớ, ngay lúc người kia vừa mới chết được mấy ngày. Có một hôm anh uống quá nhiều lúc tiếp đãi khách hàng vào buổi tối. Lúc đó cũng đã hơn 12 giờ đêm. Vợ anh đã ngủ rồi. Kết quả bị cuộc gọi của anh đánh thức, anh nói mình lạc đường, không tìm thấy đường về nhà, muốn chị ấy xuống lầu đón anh. Đinh Hiển Sơn cũng nhớ đến chuyện này, lập tức trợn tròn mắt. Đúng là có chuyện như thế. Khoảng thời gian này, từ khi anh ta mua thuốc chiêu tài ở chỗ Từ Huyền, quả thực số lượng nghiệp vụ kinh doanh của anh ta tăng lên đáng kể. Mà anh ta uống tới say mềm như vậy cũng chỉ có một lần nọ. Sau hôm phát sinh chuyện này, anh ta còn bị vợ và mẹ phối hợp mắng nhiếc suốt 3 tiếng. Thật sự là 3 tiếng liên tục, hai người thay phiên nhau mắng. Đinh Hiển Sơn tức khắc hối hận không thôi. Nếu như bởi vì chuyện này mà con gái của mình biến thành lão trung niên bụng mỡ háo sắc, vậy thì anh ta sẽ hối hận đến mức hận không thể đập đầu vào tường. Từ Huyền bảo Tống Sở Sở, đưa mặt dây truyền hình siêu nhân Ultra Mần nhỏ bằng ngọc cho họ. Đinh Hiển Sơn vội và quét thẻ thanh toán. Một nhà ba người liên tục cảm ơn Từ Huyền xong rồi mới rời đi. Từ Huyền bảo Tống Sở Sở ngâm một ấm trà thần tiên giúp hắn rồi khoan thai uống. Hắn vừa uống trà thần tiên, vừa quan sát và nắn vuốt những thứ đồng nát sắc vụn được Vương Tùng đưa tới kia. Trà thần tiên này cũng có tác dụng thúc đẩy tư duy học tập. Nếu cho một học sinh uống vào lúc thi cử, kiểm tra, chắc hẳn thành tích sẽ tăng lên đáng kể. Chưa kể việc biến học sinh dốt thành học sinh xuất sắc đỉnh của chóp. Tăng thêm 200-300 điểm đều không thành vấn đề. Hơn nữa, uống trà lúc thi cử cũng không bị xem như gian lận. Từ Huyền ngắm nghía một chút, lý giải với luyện khí lại bất tri bất giác tăng tiến. Nếu cho hắn vật liệu, hắn nắm chắc sẽ luyện chế ra được pháp khí có uy lực không tệ, thậm chí là linh khí. Đáng tiếc, thời đại này thiếu thốn linh khí. Đa số pháp khí, linh khí hàng ngàn năm trước. Cho dù còn được bảo tồn hoàn hảo, nhưng đặt ở hiện tại cũng hơi hơi xấu hổ. Có chút giống như cầm hai cục pin AA mà muốn chạy cạc đồ họa 4090 vậy, cho nên cần phải có pháp khí thật sự hữu dụng. Nhất định dứt khoát phải cải tiến dựa trên nền tảng của người đi trước. Từ Huyền thông thả nhâm nhi trà thần tiên, chậm rãi gia tăng sức học. Hồi lâu sau, Từ Huyền thả đồ vật trong tay xuống, khẽ thở dài thường thường. Học được những thứ này, lòng hắn bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu. Chủ yếu là vì hiện giờ đã có bản lĩnh chế tạo pháp khí, nhưng lại không có đường thi triển. Mấy thứ như siêu nhân Tiga, Doraemon, trong mắt Từ Huyền lúc này cũng không thể tính là pháp khí. Bởi cấp độ quá thấp. Hắn muốn chế tạo đồ chơi lợi hại hơn, nhưng lại không có vật liệu luyện tập thích hợp. Thời hiện đại ngày nay quả thực rất khó tìm được vật liệu luyện khí tốt. Từ Huyền còn nhớ rõ khi hắn còn bé. Lúc đó, sư phụ hắn tâm tâm niệm niệm muốn một chế một thanh gỗ bị sét đánh thành kiếm gỗ. Đáng tiếc đều không thể làm được. Hiện tại, tìm kiếm trên phần mềm màu cam một chút là có thể thấy không ít chỗ bán gỗ bị sét đánh. Hơn nữa, giá cả đều rất rẻ, chỉ cần vài trăm tệ là có thể mua được một đống. Đáng tiếc những thứ này đều là nhân công dùng điện cao thế đốt thành, hàng nhái dỏm. Gỗ bị sét đánh chân chính nhất định đều phải do sét thiên nhiên thật sự đánh vào mà thành. Nếu có ẩn chứa linh khí lôi điện, thế dĩ nhiên là cầu còn không được. Mà trong tất cả các loại gỗ bị sét đánh, thì gỗ của cây táo là hàng thượng hạng nhất. Hơn nữa phải còn sống sau khi bị sét đánh trúng. Điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Đúng lúc này, Từ Huyền đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng hắn toát ra một phương án thực dụng và đáng tin cậy. Hắn quay đầu nhìn về phía chú khỉ lông trắng đang tự chơi tự vui bên cạnh. Chú yếm phát hiện ánh mắt của Từ Huyền, lập tức trở nên căng thẳng. Trong tiềm thức, nó cảm nhận được có vẻ ánh mắt này không có ý tốt gì. Trên mặt Từ Huyền bỗng dưng lộ ra một nụ cười thần bí. Người muốn ăn quả không? Vẻ mặt chú yếm đầy chờ mong, nhanh chóng gật đầu theo bản năng. Cảnh giác trong lòng cũng giảm xuống. chắc là hồi nãy nó nghĩ nhiều rồi. Chạng vạng tối, sau khi phòng tư vấn đóng cửa, Từ Huyền thảnh thơi dẫn theo Chu Yếm đi dạo chợ xem hoa, chim, cá và côn trùng. Hắn không cần nhìn quanh tìm kiếm mà đi thẳng đến một cửa hàng nhỏ ở vị trí vắng vẻ. Ông chủ, có hạt giống cây táo không? Ông chủ đang dời chậu hoa, lau mồ hôi trả lời, có chứ. Anh ta lập tức buông chậu hoa xuống, vừa chào hàng cho Từ Huyền vừa thuận miệng hỏi, cậu hỏi thăm người ta rồi tìm đến đây đó hả? Cả chợ chỉ có chỗ chúng tôi bán thứ này thôi đấy nhá. Cậu muốn bao nhiêu? Từ Huyền mỉm cười, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Lúc này, Chu Yếm vẫn chưa hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nó nhắm mắt đi theo sau lưng Từ Huyền, trong lòng chờ mong loại quả mà hắn hứa hẹn. Sau khi mua xong hạt giống, Từ Huyền đang chuẩn bị rời đi. Lúc bấy giờ, một người đàn ông có vẻ không an phận đi đến bên cạnh Từ Huyền. Anh ta cười hì hì đưa một điếu thuốc qua rồi nói, ông chủ, khỉ này của anh là chủng loại gì thế, có bán không? Chu Yếm lập tức trừng mắt, dọa cho người đàn ông này giật nảy mình. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không bán. Người đàn ông không từ bỏ ý định, tôi ra giá rất lớn. Còn số này? Nói rồi ông ta duỗi năm ngón tay ra và lắc lắc. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, dẫn Chu Yếm rời đi. Sau khi trở lại núi Tiểu Cô, Từ Huyền tìm một mảnh đất trống gieo hạt giống cây táo xuống. Kế đó dùng công đức thúc đẩy sinh trưởng. Chẳng mấy chốc, một thân cây táo xanh tốt sung suy đột nhiên mọc lên từ dưới đất. Nếu muốn trồng số lượng lớn thì đương nhiên việc mua thẳng cây táo cấy ghép sẽ tương đối lợi hơn, có thể hơi giảm bớt lượng công đức phải tiêu hao. Có điều, Từ Huyền chỉ muốn thử số lượng ít nên cũng lười phiền phức như vậy. Huống chi lượng công đức phải tiêu hao cho loại thực vật không ẩn chứa linh khí này cực kỳ ít ỏi. Từ Huyền nhẩm tính việc thúc đẩy cây táo này sinh trưởng đến 300 năm tuổi sẽ tốn hao rất ít công đức. Chu Yếm ở bên cạnh nhìn ngó nhưng lại phân tâm. Mắt không chớp nhìn chăm chú vào quả xích linh nơi xa. Lúc này, Từ Huyền mỉm cười sờ lên lông trắng trên đầu của nó, động tác vô cùng dịu dàng. Tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Chu Yếm ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Cái gì phải nhờ vào nó? Nó chỉ là một con khỉ thôi mà. Còn có thể dựa vào nó để làm gì á, không lâu sau. Một tia sấm sét ẩn chứa linh khí đùng đoàn đánh xuống từ trên 9 tầng mây. Xoẹt. Sấm sét nối tiếp nhau đánh xuống đến tận hôm sau. Thời điểm Tống Sở Sở tiến vào phòng tư vấn, cô lập tức trông thấy một con khỉ có đỉnh đầu và nửa thân trên đều biến thành khỉ nướng đen thùi lùi. Nó đang lẹp bẹp gặm quả xích linh trong tuổi hờn. Khác hẳn tình huống chỉ 2-3 miếng đã nuốt sạch một quả ngày thường. Quả hôm nay, nó cắn từng ngụm nhỏ, ăn chậm chạp là thường. Suy cho cùng, chẳng dễ dàng gì mới kiếm được thứ này. Tống Sở Sở tức khắc trừng to mắt, trong mắt còn lóe lên vẻ tò mò. Ấy, ông chủ, anh dắt con khỉ này đi nhuộm lông á hả? Sao không dẫn tôi đi chung với? Nhưng mà đây là màu gì thế? Đen thui thùi lùi, nhìn vào hơi bị kỳ quái nha. Có điều cũng rất tự nhiên, hết sức mang lại cảm giác chất lừ nha. Hẳn là vị thầy Tony này có trình độ tay nghề không thấp. Nhỡ Từ Huyền đang cầm miếng vật liệu gỗ có hoa văn sét đánh trên tay và dùng đao điêu khắc. Sau khi nghe thấy câu hỏi của người làm công, hắn nhếch môi thành nụ cười. Màu này à, cô có thể gọi là màu đen sét đánh. Tống Sở Sở không khỏi sửng sốt, còn có tông màu này nữa á, sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Là màu mới ra à há, cái tên này quả thực là khá thú vị. Chu Yếm nghe được mấy chữ khá thú vị thì lập tức ngẩng phát đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt ai oán. Từ Huyền mỉm cười, tiếp tục điêu khắc miếng gỗ bị sét đánh trong tay. Đã có thể mơ hồ thấy được hình dạng của một thanh kiếm. Không ít người đã từng xem qua phim cương thi đều sẽ vô thức cho rằng kiếm gỗ đạo sĩ dùng đều là gỗ đào. Nhưng thật ra không phải vậy, cả hai có những tác dụng khác nhau. Gỗ đào có tính chất nhẹ nhàng, tự có hiệu quả trừ tà, cho nên chủ yếu là dùng để bắt quỷ. Gỗ táo có tính chất cứng rắn, gặp nước thì chìm. Sau khi chế tạo thành pháp kiếm có thể dùng để chém yêu. Đặc biệt là pháp kiếm được chế thành từ gỗ táo bị sét đánh lại càng được mệnh danh là pháp khí chi vương trong đạo giáo. Mà miếng vật liệu gỗ trên tay Từ Huyền này lại càng không phải gỗ bị sét đánh bình thường. Loại gỗ táo bị sét đánh trúng này nếu đặt ở thời điểm giới tu luyện thượng cổ còn đang phồn thịnh cũng tương đối có giá trị. Hôm kia hắn đã thử mấy lần nhưng đều thất bại. Cho dù gỗ táo có tính chất cứng rắn, nhưng cũng chỉ là gỗ thường, đương nhiên không chịu nổi uy lực của sấm sét. Nếu không thể sống sót sau khi bị sét đánh thì cũng không thể gọi là gỗ bị sét đánh được. Từ Huyền dứt khoát tiếp tục sử dụng công đức để thúc đẩy sinh trưởng. Tuổi thọ bình thường của cây táo đâu đó trên dưới 200-300 năm. Cây có tuổi thọ lâu nhất hiện giờ là cây táo vua ở thôn Nê Hà Câu, cây ấy cùng lắm cũng chỉ hơn 1.300 năm. Thế đã được coi là giới hạn cao nhất rồi. mà Từ Huyền thúc đẩy cây táo này sinh trưởng đến tuổi thọ tương đương với hơn 15.000 năm. Hết cách rồi. Công đức chính là bá đạo thế đấy. Từ đầu đến khoảng 3.000 năm, lượng công đức tiêu hao cực kỳ ít. Những thúc đẩy tăng trưởng dài đến sau 5.000 năm, công đức tiêu hao cũng bắt đầu tăng vọt. Lúc này, cây táo thông thường này phản phất có một tia linh dị. Từ Huyền còn đang bố trí vài trận pháp xung quanh cây, có tác dụng làm uy lực của sấm sét trở nên suy yếu. Đợi đến khoảnh khắc sau khi sấm sét đánh xuống, lại mau chóng tiến tới truyền công đức vào, cứu sống cây táo vạn năm sắp chết. Cứ như vậy, nhờ vậy mới có thể đạt được một loại vật liệu tương đối có giá trị nếu được đặt ở thời kỳ thượng cổ trong thế giới thiếu thốn linh khí này. Không lâu sau, một thanh kiếm gỗ táo màu đỏ thẫm đã thành hình trong tay Từ Huyền. Chu Yếm nhìn chằm chằm thanh kiếm gỗ trên tay Từ Huyền, thân thể hơi rụt lại. Cũng không phải thanh kiếm này thật sự có thể làm gì nó. Chỉ là thứ đồ chơi này có chút khắc chế nó, làm nó bất giác cảm thấy không thoải mái. Từ Huyền truyền một luồng linh khí vào. Có thể mơ hồ nhìn thấy một tia sét như có như không hiện lên trên thân kiếm. Không tệ. Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh pháp kiếm này tuyệt đối có cấp bậc nghiền ép ở thời đại đương kim bậc nhất này. Đối diện với pháp khí khác trong thời đại này hoàn toàn có thể nói là ta không nhằm vào ai đâu nhé, nhưng các vị đều là rác rưởi cũng không phải thanh kiếm này thật sự mạnh đến trình độ không hợp lẽ thường. Dù sao, thanh kiếm này cũng chỉ do Từ Huyền tiện tay luyện chế mà thành. Đơn thuần là không một pháp khí nào khác trong thời đại này có thể đánh bại được nó. Sao có thể so sánh trang bị cấp 8 với cấp 80 được? Từ Huyền hơi suy tư một lát. Sau đó khắc hai chữ Thiên Lôi lên thân kiếm. Kiếm Thiên Lôi đã hoàn thành. Cùng lúc đó, tập đoàn Huy Hoành của Tiền Huy đã nộp báo cáo lên cục đất đai địa phương. Lấy lý do bên dưới mảnh đất này mộ cổ từ triều đại nhà Tần những năm 693, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng mua đất trước đó. Đồng thời, yêu cầu mau chóng được hoàn trả số tiền đã giao lúc trước. Cục đất đai nhận được báo cáo của tập đoàn Huy Hoành thì vội vàng liên hệ với cục văn vật, phái chuyên gia tiến đến điều tra. Sau khi giáo sư khảo cổ của cục văn vật nhận được tin có mộ cổ của triều đại nhà Tần, lập tức dẫn theo một đám học sinh và trợ thủ vội vã chạy đến. Mộ cổ ở đâu? Bị các cậu phá hỏng tới trình độ nào rồi? Tuyệt đối không nên tiếp tục đào bới loạn. Nhất định phải bảo vệ văn vật. Rất có thể mỗi một văn vật này đều là bảo vật quốc gia đấy. Giáo sư khảo cổ lòng nóng như lửa đốt, vừa đến công trường đã gấp gáp vội và tìm người phụ trách hỏi thăm. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông gặp phải loại chuyện đào được mộ cổ ở công trường kiến trúc như vậy. Gần như mỗi lần trước đó đều bị phá hỏng đến rối tinh rối mù. Không biết mỗi khi đầu sẻn của máy xúc cỡ lớn đó đưa xuống dưới đã làm hư hại bao nhiêu văn vật rồi. Người phụ trách vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, tuyệt đối không có làm hư hại đâu, còn chưa bắt đầu đào nữa mà. Giáo sư khảo cổ lập tức ngơ ngác. Sắc mặt ông có gì đó không đúng lắm, đùa tôi đúng không? Còn chưa đào thì sao các cậu biết có mộ cổ? Không thấy cả một khối gạch của mộ thì sao biết được là triều Tân? Người phụ trách thề son sắt, chắc chắn có, ông chủ của chúng tôi đã tìm người hỏi qua, ngay dưới đất này đó. Tôi còn có thể chỉ vị trí cho ông nữa là. Giáo sư khảo cổ, nửa ngày sau. Giáo sư Phan tê liệt cả người. Đời này ông đã chủ trì qua biết bao lần đào bới mộ cổ. Nhưng ông dám cam đoan, quả thực đây là lần đầu tiên ông trải nghiệm loại đãi ngộ này. Rõ ràng vị quản lý hạng mục đội mũ bảo hộ trên công trường này không biết gì về khảo cổ học. Người đó kéo ông đến một chỗ đất trống, nghiêm túc đàng hoàng nói cho ông biết từ đây đào xuống phía dưới sẽ có mộ cổ. Điều kỳ quái nhất chính là, giáo sư, đào được rồi. Nhìn phong cách của văn vật đúng là hoàn toàn giống với lời nói của vị quản lý kia, phán đoán sơ có lẽ là sau thời chiến quốc. Giáo sư Phan nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt, cảm thấy thế giới quan có chút sụp đổ. Mấy ngày sau, sau khi đã phân tích kỹ càng đã tính được thời kỳ chuẩn xác của ngôi mộ lớn này. Chính là vào thời đại Triều Tân. Lúc này, chủ nhân ngôi mộ cũng được khai quật ra. Là thi thể nữ giới trẻ tuổi. Nhưng vẫn chưa thể xác định thân phận cụ thể của thi thể nữ từ những vật phẩm chôn cùng. Điều ly kỳ nhất chính là đã trôi qua hơn 2.000 năm, nhưng thi thể nữ trẻ tuổi này vẫn được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Trạng thái vẫn hoàn chỉnh, mới mẻ hệt như lúc đầu, da dẻ trơn bóng, vẫn duy trì sự đàn hồi, thậm chí mỗi dấu vân tay vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Có khi còn phóng đại hơn lúc mới khai quật được vị tân truy phu nhân ở Mã Vương đôi lúc trước rất nhiều. Trông như một người sống. Có vẻ như giới khảo cổ cả nước đã phát sinh một cơn chấn động kịch liệt. Lúc này, trong phòng tư vấn tâm lý Thiên Cơ. Xin hỏi bác sĩ Từ có ở đây không? Một người đàn ông mặc Âu phục, dẫn theo một bé trai khoảng 11, 12 tuổi từ bên ngoài tiến đến. Từ Huyền mỉm cười, mời vào. Người đàn ông mặc Âu phục đi tới, chào Từ Huyền với nét mặt khách sáo, ngài chính là bác sĩ Từ phải không? Tôi được bạn giới thiệu đến đây. Người giới thiệu nói ngài là một vị bác sĩ tâm lý có thực lực rất mạnh, rất nổi tiếng trên mạng. Từ Huyền mỉm cười, chỉ vào cái ghế, mời ngồi. Anh có vấn đề gì, có thể nói thẳng với tôi. Người đàn ông mặc Âu phục cười khổ, chỉ vào bé trai bên cạnh. Bác sĩ Từ, tôi họ Vương, Vương Hợp Tân. Chủ yếu là vấn đề của con trai tôi. Bác sĩ Từ, tôi nghi ngờ con trai tôi có bệnh tự kỷ, nên dẫn nó đến xem thử. Từ Huyền nhìn thoáng qua bé trai này. Trầm mặc ít nói, từ lúc bước vào đến giờ chưa từng nói một lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Yếm đang ngồi ở một góc trong phòng tư vấn, cứ xoắn xuýt không nỡ ăn thứ quả màu đỏ. Vương Hợp Tân nói tiếp với nét mặt lo lắng, đứa nhỏ này vốn rất hoạt bát. Tuy nhiên, một năm trước lúc thằng bé băng qua đường đã chứng kiến vụ tai nạn xe cộ xảy ra ngay bên cạnh, có người tử vong tại chỗ. Lúc bấy giờ, nó hết sức sợ hãi, mắc phải một trận bệnh nặng. Từ đó về sau, nó đã trở nên khác hẳn. Thành tích trượt dài đáng kể. Đôi khi nói chuyện với nó rất bình thường, nhưng có lúc nó cũng hờ hững lắm. Hơn nữa nó cũng thường xuyên quên mất những gì người ta nói với nó. Vương Hợp Tân thở dài, tôi đã dẫn nó đi khám ở rất nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe được lời nói này, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Từ Huyền ý vị thâm trường nói, loại tình huống này của con anh không phải là bệnh tự kỷ đâu. Vương Hợp Tân giật mình, thế thì là gì? Từ Huyền mỉm cười nói, cậu ấy thế này thì hẳn là thuộc loại tinh thần phấn khởi. Vương Hợp Tân tức khắc sửng sốt. Anh ta chần chờ nói, bác sĩ Từ, cậu nhìn trạng thái tinh thần của con tôi kìa, có dính dáng gì tới phấn khởi đâu. Từ Huyền mỉm cười, chờ tôi nói xong, anh sẽ biết ngay cậu ấy có phải phấn khởi hay không. Anh Vương, tôi hỏi anh. Có phải trước đó anh cho rằng con anh đụng phải âm hồn, cho nên từng dẫn cậu ấy tới chỗ một vị đại sư xem qua? Vương Hợp Tân không khỏi sửng sờ, trên mặt có một chút chấn động. Anh ta im lặng một lát rồi cười khổ gật nhẹ đầu, đúng là có tìm người xem qua. Lúc đầu tôi rất nóng lòng, khi rơi vào tuyệt vọng thế là cái gì cũng dám làm. Thử hết đủ loại phương pháp. Lúc ấy, tôi tìm một vị đại sư nghe nói rất lợi hại. Có điều làm vậy sủng không có tác dụng gì. Mọi chuyện chả có gì thay đổi. Từ Huyền thở dài, nói, vấn đề nằm trên người đại sư này. Vương Hợp Tân lập tức hốt hoảng, bác sĩ Từ, đại sư này làm gì con trai tôi rồi? Từ Huyền thản nhiên nói, anh Vương, lúc đó đại sư này nói con anh chọc trúng mấy thứ bẩn thỉu. Thế là một người giấy thế thân cho cậu ấy để hỗ trợ cản tai ương phải không? Trong lòng Vương Hợp Tân thoáng qua tia kinh ngạc. Anh ta gật đầu lia lịa, đúng đúng, đúng là vậy. Quê quán của tôi ở nông thôn, cũng khá hiểu biết về phương diện này. Ở chỗ chúng tôi cũng có tập tục này, do đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Loại người giấy này đều là pháp thuật tương đối đơn giản, được lưu truyền khá rộng rãi. Ví dụ như rất nhiều người đều sẽ mời hai người giấy đồng nam đồng nữ đốt cùng một lúc khi có cụ già rời đi. Ngụ ý để cho người giấy này trở thành kẻ dưới cùng đi theo xuống dưới hầu hạ. Về phần người giấy này có bản lĩnh thật sự không, đến cùng có thể đi tới hầu hạ hay không thì cũng khó nói. Nhưng mà, còn một cách làm ra người giấy khác. Chính là thay người cản tay. Nếu có người nào không cẩn thận chọc phải mấy thứ bẩn thỉu gì đó, một đại sư huyền học biết chuyện này tạo ra người giấy thế thân, sẽ làm thành người giấy, viết ngày sinh tháng đẻ của người kia lên, lại đâm thủng ngón giữa của người đó và bôi máu lên trán người giấy. Đợi đến khi mấy thứ bẩn thỉu đó tìm tới thì mau chóng thiêu hủy người giấy. Vậy thì mấy thứ bẩn thỉu sẽ bám dính vào người giấy và không treo chọc bản nhân nữa. Vương Hợp Tân nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, không phải người giấy này cản tai ương sao? Có liên quan gì đến chuyện con tôi bị tinh thần phấn khởi? Từ Huyền gật đầu, có liên quan, chính là do người giấy này làm cho cậu ấy phấn khởi. Vương Hợp Tân muốn nói lại thôi, anh ta rất muốn hỏi một câu. Rốt cuộc có thể nhìn ra con anh ta phấn khởi từ chỗ nào thế? Lúc này, Từ Huyền lại mỉm cười vẫy tay với con trai Vương Hợp Tân. Bé trai ngoan ngoãn bước tới chỗ hắn. Từ Huyền mỉm cười sờ đầu cậu bé. Một lúc sau, sắc mặt cậu bé này dần trở nên cứng ngắc. Nét mặt Vương Hợp Tân thay đổi dữ dội trong chốc lát. Cả người đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn con trai mình. Chỉ thấy bé trai mới vừa rồi lúc này, làn da trên mặt và trên cánh tay đều biến thành tái nhợt. Trên mặt cũng xuất hiện thêm một lớp đỏ ửng tựa như phấn má. Đôi mắt to linh động cũng đổi thành một điểm đen nhánh. Một tấm thân máu thịt đang sống sơ sơ, vậy mà chớp mắt đã biến thành một người giấy. Vương Hợp Tân gần như tê dại, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Bác sĩ Từ, đây đây. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao con trai tôi lại biến thành dạng này? Không đúng, nó không phải con trai tôi. Con trai tôi đâu? Bác sĩ Từ, cậu nói cho tôi biết với. Con trai tôi có còn sống không? Anh ta đã hoảng đến mức nói năng lộn xộn, không biết chính mình đang nói cái gì. Từ Huyền mỉm cười, đừng nóng vội, hiện giờ con của anh rất ổn, không có vấn đề gì đâu. Anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Vương Hợp Tân lúng ca lúng cuốn lấy điện thoại ra, bác sĩ Từ, số mấy vậy? Giờ tôi gọi đi ngay. Từ Huyền mỉm cười, anh gọi cho 110 là được. Lòng Vương Hợp Tân nhất thời lạnh lẽo, bảo anh ta gọi 110 rồi mà còn nói không có vấn đề. Vương Hợp Tân cực sợ. Bác sĩ Từ, tôi xin cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Từ Huyền mỉm cười, chẳng phải tôi vừa nói à, vấn đề nằm ở đại sư này. Vương Hợp Tân lập tức trừng mắt, bác sĩ Từ, lẽ nào đại sư này cố ý gài tôi? Từ Huyền lắc đầu, không, ông ta không cố ý gài anh. Thậm chí trước đây, quả thực đã tận tâm tận lực làm việc giúp anh. Trước đó con trai anh gặp tai nạn, đúng là nhiễm lấy đồ bẩn. Đại sư đó quả thật đã dùng người giấy thế thân, đuổi thứ dơ bẩn đó đi giúp anh. Vương Hợp Tân mơ màng. Đại sư này đã làm xong chuyện, cũng không cố ý gài anh ta. Sao lại trở thành dáng vẻ như hiện giờ? Từ Huyền ung dung nói, tôi hỏi anh, có phải lúc trước đại sư đó đã đâm hai người giấy giúp anh không? Sau khi đâm người giấy thứ nhất, ông ta đã nói với anh. A Phiêu bám lấy con trai anh, có gù rất lớn. Một người giấy không đủ, còn cần người thứ hai. Chỉ là ông ta không nhận nhiều tiền của anh, lại miễn phí làm cho anh thêm một cái. Còn nói với anh, không được nói chuyện này với người ngoài. Nếu không sẽ cản trở đến con anh. Về sau con của anh khôi phục không ít, sau đó lần nữa trở thành như vậy. Vương Hợp Tân trừng to mắt, liên tục gật đầu, đúng đúng. Chính là như vậy. Bác sĩ Từ, vừa nãy lúc cậu chưa hỏi, không phải là cố ý gạt cậu. Bởi vì những đại sư này thần thần bí bí, tôi lại hiểu biết nông cạn về những thứ này. Tôi cũng sợ vi phạm sau lưng bọn họ, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cho nên luôn làm theo cách nói của ông ta, không dám nói ra ngoài. Vương Hợp Tân nói đến đây, lại chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi hơi nghi ngờ. Ban đầu rõ ràng tôi nhìn thấy đại sư đã đốt hai người giấy. Nhưng sao lại? Nói xong, anh ta lại liếc nhìn người giấy bên cạnh. Người giấy giả mạo con anh ta, hai con mắt to đen nhánh giống như đang nhìn chằm vào mặt anh ta. Hai bên miệng cũng cong lên. Rõ ràng là đang cười. Nhưng không biết thế nào, nhìn lâu sẽ có cảm giác thấm vào lòng người. Vương Hợp Tân vừa nghĩ đến bản thân coi thứ này là con trai lâu như vậy, lập tức cảm giác da đầu hơi tê dại. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản, hai người giấy mà ông ta đốt. Có một người giấy là giả. Tuy trên mặt viết ngày sinh tháng đẻ của con trai anh, nhưng đã cố ý viết sai một cái. Máu được dùng đến cũng là máu gà được mua trong chợ thực phẩm, hoàn toàn không liên quan gì đến con trai anh cả. Hả? Vương Hợp Tân cũng là mơ màng, ông ta. Ông ta làm người giấy giả để làm gì? Tại sao lại tốn công tốn sức gạt tôi? Tôi không đắc tội với ông ta mà. Từ Huyền mỉm cười nói, ông ta cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ, nếu như muốn nói lý do, có lẽ là vì bảo vệ bản thân. Vương Hợp Tân không khỏi ngây ra lần nữa. Lại nghe thấy Từ Huyền nói tiếp, trước đây A Phiêu bám lấy con trai anh, thật ra vốn không có gu lớn lắm. Mà là lúc đại sư đó tạo ra người giấy thứ nhất, người giấy đó đã bỏ chạy. Cho nên ông ta hết cách, muốn đuổi A Phiêu đi, lại không thể để anh biết. Vì vậy chỉ có thể tùy tiện tìm cớ gạt anh. Vương Hợp Tân há to miệng, không thốt nên lời. Sau khi anh ta ngây ra một lúc lâu thì thốt ra một câu, người giấy còn biết chạy à? Từ Huyền mỉm cười, dưới tình hình bình thường chắc chắn sẽ không chạy. Nhưng ai bảo đại sư mà anh tìm? Là người mới có kiến thức nửa vời về phương diện này chứ? Tống Sở Sở bên cạnh nghe đến đây thì ngạc nhiên há to miệng. Sao cô nghe lời của Từ Huyền lại có cảm giác vô cùng quen thuộc khó hiểu nhỉ? Dường như đã nghe chuyện tương tự ở đâu đó. Quả nhiên, cô lại nghe thấy Từ Huyền ung dung nói, tôi hỏi anh. Đại sư mà anh mời có phải họ Mã hay không? Vương Hợp Tân gật đầu, là họ Mã, tôi cũng không biết ông ta tên gì, nên đã kêu ông ta là Mã đại sư. Xẹt. Khóe miệng của Tống Sở Sở không khỏi co giật. Quả nhiên là người này. Từ Huyền mỉm cười, vậy thì đúng rồi. Nếu chỗ mấy người có tập tục này, vậy có lẽ anh đã nhìn thấy người giấy đúng không? Anh xem, người giấy này có gì khác với cái anh thấy ban đầu? Vương Hợp Tân dời mắt về phía người giấy bên cạnh. Người giấy đó vẫn mỉm cười thấm lòng người, còn mắt đen kịt nhìn chằm chằm anh ta một cách quỷ dị. Biểu cảm này quỷ dị lạ thường. Vương Hợp Tân nhẫn nhịn khó chịu trong lòng, cẩn thận theo dõi một lúc. Vừa rồi anh ta vẫn chưa phát hiện, nghe Từ Huyền nói như vậy, anh ta mới cảm giác được. Người giấy này quả thật khác với cái anh ta nhìn thấy ở quê nhà trong trí nhớ. nhưng khác ở đâu thì nhất thời vẫn chưa nhớ ra. Lúc này, Từ Huyền ung dung mở miệng, anh không phát hiện người giấy này có mắt à, nghe nói như vậy, Vương Hợp Tân mới chợt nhớ tới. Lập tức trừng to mắt nói, đúng đúng. Tôi nhớ ra rồi, những người giấy tôi vốn nhìn thấy, hình như đúng là toàn bộ đều không có vẻ mắt. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Người của làm nghề này đều biết. Thứ như người giấy, nơi khác làm giống đi chăng nữa đều được. Chỉ là không thể vẽ mắt. Cùng lắm cũng chỉ dùng kim đâm hai cái lỗ nhỏ, miễn cưỡng coi là mắt. Người giấy vốn có linh khí, một khi vẽ mắt thì nó có thể nhìn thấy vạn vật của thế giới. Vì vậy người giấy sẽ bắt đầu ham mê dân gian, không muốn đốt bản thân, gánh chịu trách nhiệm của mình. Mã đại sư đó vốn đã gạt một phú hào họ Tiền, suýt chút nữa giết chết ông ấy. Vì vậy nhân lúc phú hào họ Tiền đó vẫn chưa biết chuyện, đã tranh thủ mai danh ẩn tích. Sau đó ông ta lại giao lưu với người cùng nghề, học được thuật người giấy này. Đáng tiếc ông ta học chưa tinh thông, lại không có ai chỉ điểm. Nửa hiểu nửa không mấy cái mấu chốt. Sau đó hết tiền, chỉ có thể ra ngoài làm việc. Anh là khách hàng đầu tiên sau khi ông ta học thành thuật người giấy. Người giấy này cũng là người giấy đầu tiên mà ông ta làm. Đợi đến khi ông ta làm xong cái đầu tiên, thì phát hiện người giấy lại có thể chạy. Lúc này ông ta lập tức luống cuống. Lập tức chạy lên diễn đàn người yêu thích linh dị, đăng bài hỏi khắp nơi. Sau đó Mã đại sư này mới biết bản thân đã phạm phải đại kỵ của ngành này. Vương Hợp Tân và Tống Sở Sở bên cạnh nghe thấy đăng bài lên mạng hỏi thì đều đen mặt. Khá lắm. Còn lên mạng hỏi, vậy cũng quá gà rồi. Từ Huyền tiếp tục nói, bởi vì không hiểu, cho nên ông ta cũng không biết bù đắp như thế nào. Hết cách, chỉ có thể mượn cớ gạt anh, làm tiếp một người giấy đuổi A Phiêu để đối phó. Còn về chuyện này, tất nhiên là không dám nói cho anh biết. Nếu không, một khi anh truyền ra ngoài, phú hào họ Tiền đó phát hiện vấn đề, sẽ tìm người đến báo thù ông ta. Tống Sở Sở bên cạnh nghe đến mức cạn lời. Mã đại sư này lì thật. Tài nghệ không cao, nhưng lá gan lại rất lớn. Đã trải qua một lần rồi, còn dám tiếp tục đi trên con đường này. Điều mắc cười nhất là, người này không đơn giản là gài người ta. Anh nói ông ta gài người khác, ít nhất thì ông ta cũng đã giúp anh giải quyết vấn đề. Còn về chuyện ngoài ý muốn, khụ khụ, anh nói vấn đề ban đầu đã được giải quyết hay chưa? Vương Hợp Tân cũng nghe đến mơ màng. Làm cả nửa ngày, bản thân lại gặp một kẻ vờ vịt. Anh ta lắp bắp nói, vậy người giấy này? Từ Huyền mỉm cười, không sai, người giấy này chính là cái chạy đi lúc trước. Bởi vì trên người nó có ngày sinh tháng đẻ của con trai anh, lại có máu đầu tim của con trai anh. Nên tất nhiên hai người họ có liên hệ không thể nào tách rời. Sau này con trai anh cũng phát hiện ra chuyện này. Vì vậy cậu ta đã nghĩ đến một hành động cợt nhã. Từ Huyền nói, con của anh chủ động nghĩ biện pháp liên hệ người giấy này, thương lượng với nó. Lúc nào mình không muốn đi học thì sẽ để người giấy đi thay cho cậu ta. Hoặc là có chuyện nào khác không muốn làm, thì cũng ủy thác cho người giấy này làm giúp. Để báo đáp lại, cậu ta đáp ứng sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Cho phép người giấy dùng thân phận của cậu ta, trải nghiệm cuộc sống. Tương đương với việc sử dụng thế thân một lần duy nhất để ngăn chặn đồ bẩn ấy như là thế thân thực sự. Người giấy này dù sao cũng không phải là chân nhân, trí lực không được cao cho lắm. Có vẻ tương đối trầm mặc, trông có phần ngờ nghệch. Cũng chỉ có anh nhận thấy thành tích giảm xuống trên phạm vi lớn. Có lúc lời của anh nói, nó không nhớ được. Cũng do bởi vì căn bản là không có nghe hiểu lời anh nói, vậy nhớ kỹ thế nào chứ? Vương Hợp Tân đều nghe đến choáng váng. Con mẹ nó thế cũng được nữa hả? Từ Huyền nói, đúng rồi, vừa nãy không phải tôi kêu anh gọi 110 báo cảnh sát à, anh mau gọi đi. Nói với cảnh sát là phòng 103 tòa 4 trong khu dân cư các anh có web đen đi. Không có giấy phép buôn bán, lại còn cho vị thành niên tiến vào lên mạng nữa. Vương Hợp Tân nhất thời ngẩn ngơ. Bác sĩ Từ, lẽ? Lẽ nào con tôi nó? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, con của anh, bây giờ đang lên mạng ở trong đó. Vương Hợp Tân suýt chút nữa thì tức lệch cả mũi. Hay lắm. Người làm cha là anh ta đây còn tưởng rằng thằng ranh con ấy bị bệnh gì. Mỗi ngày nghĩ hết biện pháp dẫn nó đi khám bệnh. Tóc đều rụng vì cấp bách sốt ruột luôn. Kết quả thằng ranh con đấy thế mà lại vẫn thảnh thơi không lo lắng chạy đi lướt web đen nữa chứ. Tức chết tôi rồi. Vương Hợp Tân càng nghĩ càng tức giận, trong mắt xẹt qua tia sáng đầy nguy hiểm. Một lúc lâu sau anh ta mới hồi phục tinh thần lại. Bác sĩ Từ, cái này thì làm sao bây giờ? Vương Hợp Tân cau mày nhìn thoáng qua người giấy. Từ Huyền cũng không nói gì. Trực tiếp cầm kiếm thiên lôi bên cạnh lên, khẽ chém một nhát bên thân của người giấy. Rõ ràng là chém vào trong không khí, nhưng Vương Hợp Tân lại giống như nhìn thấy đã cắt đứt một sợi tơ vô hình nào đó trong hư không. Rõ ràng người giấy này không có bất kỳ biến hóa nào so với vừa nãy, nhưng Vương Hợp Tân và Tống Sở Sở không hiểu sao lại cảm thấy nó trở nên cứng nhắc hơn không ít, thiếu đi một cảm giác sinh động. Từ Huyền thu hồi kiếm, nói, sau khi anh trở về thì bảo con của anh rèn luyện thân thể nhiều hơn, bổ sung giấc ngủ. Chế tạo xong người giấy, tất cả năng lượng đều tới từ bản thân ký chủ cả. Trong thời gian ngắn thì sẽ không có vấn đề gì. Mà thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần con người. Đây cũng là nguyên nhân mà đại sư hiểu thuật kết giấy chỉ rất ít khi làm người giấy thế thân lâu dài cho mình. Nếu như thời gian lâu hơn nữa, qua thêm mấy năm sẽ khiến người giấy thật sự có cơ hội thành tinh. Nói không chừng còn có thể bị tú hú chiếm tổ chim khách, lấy giả đánh tráo. Từ Huyền nói đầy thâm ý, đến lúc đó, con của anh có khi thật sự sẽ không còn là con của anh nữa. Vương Hợp Tân nghe thấy lời này của Từ Huyền, lập tức bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Anh ta cứ luôn miệng cảm ơn Từ Huyền mãi. Bác sĩ Từ, tôi phải trả cho anh bao nhiêu tiền thế? Từ Huyền mỉm cười vươn hai ngón tay. Vương Hợp Tân chợt bàng hoàng, 200.000 á, anh ta nhất thời có hơi đau lòng. Tiền lương của anh ta tính theo năm thì cũng chỉ hơn 100.000. Trừ đi những chi phí cần thiết trong nhà, 2-3 năm mới có thể tích góp được 200.000. Chẳng qua nghĩ đến Từ Huyền đúng là đã giúp mình một việc lớn. Xét theo trình độ nào đó thì cũng xem như là cứu được mạng của con trai anh ta. Người bạn kia của anh ta nói không sai, vị bác sĩ Từ này đúng là có bản lĩnh thật sự. Bình tĩnh xem xét thì số tiền này đúng là không quá đắt thật, đáng giá. Lúc này anh ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quét mã trả tiền. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, 2.000. Vương Hợp Tân còn kinh ngạc hơn cả vừa nãy, dò hỏi, bác sĩ Từ, anh nói là 2.000 á, xác định không phải là 20 triệu à? Từ Huyền dở khóc dở cười, chính là 2.000, không phải chục nghìn. Vãi chưởng, như vậy cũng rẻ quá đi. Vương Hợp Tân giật mình, chuyển 2.000 tệ qua cho hắn. Sau khi dò hỏi Từ Huyền thêm một lúc, anh ta lại tiêu 1.000.000 tệ để mua loại thuốc tăng cường mức độ khỏe mạnh của cơ thể bình thường, tiếp đó rời đi mà vô cùng cảm tạ trong lòng. Khi Vương Hợp Tân rời đi, Tống Sở Sở dường như nhìn thấy một tia sát khí mơ hồ trong mắt anh ta. Ông chủ, trên web có dạy cái thứ đó thật à? Tống Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có. Tống Sở Sở chớp mắt, hở. Thứ như vậy, không phải đều là bản lĩnh giữ nhà của người khác ư? Vẫn nguyện ý đăng lên mạng dạy tùy tiện à? Chẳng phải là không phải ai cũng có thể học được ư? Từ Huyền mỉm cười, có người dạy cái thật sự. Ở thời đại này, đại sư cũng có các loại nhu cầu mà. Có người muốn mời chào khách hàng, có người muốn làm màu ra vẽ, còn có người khác thì muốn một ít nhu cầu kỳ quái. Đương nhiên là sẽ lên mạng giao lưu. Có đôi khi thỉnh thoảng gặp được ma mới, thuận miệng chỉ điểm hai câu cũng là chuyện bình thường. Còn nếu cô muốn học thì chưa chắc đâu. Tống Sở Sở sửng sốt, vì sao thế? Từ Huyền hỏi ngược lại, làm sao cô biết vị cao thủ mình gặp phải là thật hay là giả? Làm sao có thể biết đối phương có bản lĩnh thực sự hay là giả vờ như có hiểu biết, ngồi đó chém gió khoác lác? Dù sao trong ngành nghề này, ngư lông hỗn tạp loại người gì cũng có. Mà lại nói thật thật giả giả, thần thần bí bí, vốn chính là ma mới, đương nhiên sẽ càng thêm không phân biệt rõ. Theo học qua mạng, gặp phải người giả thì còn tốt. Chuyện gì cũng không có, nhiều nhất là tốn ít tiền và tinh lực. Sợ nhất là gặp phải loại người nửa vời, hiểu một chút nhưng lại không hiểu đầy đủ, hoặc là người có tâm tư ác độc cố ý muốn gài bẫy cô. Vậy thì dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Tống Sở Sở, Từ Huyền lại bổ sung, giống như bạn trên mạng kia đã nói cho mã đại sư người giấy không thể vẽ mắt. Chỉ là một kẻ yêu thích huyền học thuần túy thôi. Vì sao ông ta lại biết đến cái này chứ? Khi ông ta còn bé, bên cạnh nhà vừa lúc có một nghệ nhân bán người giấy, trong lúc nói chuyện phím thì biết được tri thức này. Ngày đó ông ta vừa hay nhìn thấy có người đang hỏi trên mạng, vì vậy thuận tiện đăng bài trả lời nhằm ra vẽ một phen. Về phần những thứ khác thì ông ta dốt đặt cán mai. Còn không bằng mã đại sư kia, tuy bản lĩnh hơi yếu chút nhưng ít nhất là ông ta đã miễn cưỡng bước vào nghề được. Có điều vị mã đại sư kia, trái lại còn tưởng rằng kẻ yêu thích kia là cao nhân. Sau đó ông Tây hay dùng một ít vấn đề tương đối chuyên nghiệp inbox riêng hỏi thăm. Kẻ yêu thích kia đáp không được, lại không muốn phá hư hình tượng cao nhân của mình. Vì vậy chỉ có thể giả chết, cuối cùng vẫn còn chặn mã đại sư nữa. Tống Sở Sở cảm thấy có chút sa mạc lời. Không phải cô cảm thấy cạn lời về độ sâu của nước trong ngành nghề này, mà là đang cảm khái vị mã đại sư kia. Ban đầu cho rằng, đây là một tên lừa đảo mới hơi học được chút gia lông đã dám ra ngoài lừa dối khách hàng. Hiện tại mới phát hiện, vị này không chỉ có gan lớn. Hơn nữa nghe vậy thế mà còn rất chuyên tâm nữa. Là nhân tài thực sự bên trong ngành nghề này. Vài ngày sau, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp. Bên trong phòng live của Từ Huyền lại náo nhiệt lên. có thể thấy dung nhan tuyệt thế của bác sĩ Từ rồi, vui vẻ ghê mẹ ơi, có chút không cẩn thận mở trang cá nhân của lầu trên, mịa nó là nam nữ chứ. Lúc này, Từ Huyền xuất hiện ở trong màn hình, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một đống bình luận lập tức xuất hiện rậm rạp trên màn hình. Khỉ đâu? Khỉ đâu? Vài ngày không được gặp khỉ. Nhớ nhung cực kỳ luôn. Ủa, sao lại đổi sang một con khỉ khác rồi? Trông còn có chút u buồn nữa, không có hoạt bát như con khỉ trước gì cả. Lầu trên bị ngu à, rõ ràng là bác sĩ Từ đem khỉ đi nhuộm lông mà. Bác sĩ Từ đẹp trai quá đi, tôi muốn sinh khỉ con cho bác sĩ Từ. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Quy củ cũ, không dài dòng, trực tiếp rút thăm đi. Nhắc nhở ấm áp. Không có tiền giao phí cố vấn, nhân phẩm kém, không chịu nổi áp lực, có bệnh tâm thần hãy cân nhắc kỹ rồi hẳn rút thăm. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live, đều là cười ná thở. Bác sĩ tâm lý bảo người bị bệnh tâm lý cẩn thận đến khám bệnh cũng được nhỉ. Bác sĩ Từ anh rớt áo choàng rồi kìa. Tôi vẫn thích bộ dạng nghiêm trang trước đó của bác sĩ Từ hơn, có thể khôi phục một chút được không? Tam giới phục ma đại đế thần uy viễn chấn thiên tôn quan thánh đế quân, phù hộ con không trúng. Lầu trên đang cầu ai thế? Tôi nhìn mà ngớ cả người. Có phải bị ngu không thế, đây không phải là quan nhị gia sao? Hết chương 366. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.